Nhìn đến Dung Lăng lại đây, Liễu Vực cũng sửng sốt một chút, nhưng Liễu Vực phản ứng cực nhanh, lập tức chắp tay đón lại đây, "Đô úy đại nhân, đã lâu không thấy." Cùng triều làm quan, tuy nói chưa từng có nhiều lui tới, lại cũng khó tránh khỏi sơ giao. Dung Lăng ân một tiếng, ánh mắt thanh đạm nói, "Thị lang đại nhân đã lâu không thấy. Hôm qua xá đệ mới báo cho hạ quan, mấy ngày trước ở kinh đô vùng ngoại ô, còn cùng đại nhân từng có gặp mặt một lần. Còn nói, ít nhiều. Đại nhân trong phủ tiểu công tử, cứu xá đệ kia không biết cố gắng hộ vệ một mạng. Hạ quan thế xá đệ, lại lần nữa đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp." Liễu Vực nói, liền thấy được Dung Lăng bên cạnh Liễu Tiểu Lê, hỏi, "Nói vậy vị này chính là tiểu công tử đi. Thật sự dung thái nhưng vốt, làm cho người ta thích." Liễu úy trong lòng căng thẳng, theo bản năng nghiêng người, chặn nhi tử khuôn mặt nhỏ. Dung Lăng tùy ý nói, "Tiểu hài tử đánh bậy đánh bạ, gánh không được khen." Lời nói cũng không thể nói như vậy, y hạ quan xem, làm tốt lắm nên khen, tiểu công tử còn tuổi nhỏ, đã kiến thức bất phàm, tương lai nhất định cũng là giường cột nước nhà, hiện giờ, nhưng thật ra không thể nhục này phân tài văn chương. Liễu Vực nói, lại nhìn đến Liễu Tiểu Lê bên người Liễu úy, tức khắc sửng sốt, "Gì, vị cô nương này là?" Liễu úy chịu đựng tính tình, "Thị lang đại nhân nhận sai." Vừa nghe là nam âm, Liễu Vực lại sửa lời nói, "Xem ta, này tối lửa tắt đèn, người đều thấy không rõ, công tử xin đừng trách." Liễu úy xua xua tay, chưa nói cái gì. Dung Lăng giới thiệu, "Vị này chính là bổn đều khách quý, Liễu tiên sinh." Nói đến trùng hợp, cùng thị lang đại nhân, nhưng thật ra cùng họ. Cùng họ, hai chữ khi, Liễu úy không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Dung Lăng giống như nói trọng chút. Kia thật đúng là trùng hợp. Liễu Vực lên tiếng, trên dưới đánh giá khởi Liễu úy tới, có thể trở thành đường đường trấn cách môn đô úy trong miệng khách quý, nghĩ đến thân phận cũng không tầm thường. Liễu úy không mừng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên ra tiếng, "Chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi." Liễu Vực thở dài, "Vào nhà nói đi, gia phụ liền ở bên trong." Mấy người đi qua hành lang dài, tới rồi chủ phòng ngoại, liền thấy phòng trong một vị thân hình héo héo trung niên nam nhân đang ngồi ở ghế, trong tay nhéo hai cái tiểu một cầu, ánh mắt đầu hướng phòng trong gác món đồ chơi tiểu rổ chỗ, bóng dáng thê lương. "Phụ thân, Kinh Triệu Doãn cùng Trần Cách Môn Dung đô úy đều tới." Liễu Vực nói. Kia trung niên nam tử lúc này mới quay đầu, nhìn ngoài cửa mấy người liếc mắt một cái. Lâm Thịnh Triều hắn cúc một cung, hành lễ, "Gặp qua thừa tướng đại nhân." Liễu Thành đối hắn xua xua tay, nhìn về phía Dung Lăng, "Dung đô úy cũng tới, này đại buổi tối, phiền toái." "Thừa tướng nơi nào?" lời nói. Dung Lăng nói, "Mọi nơi đánh giá một phen, nơi này đó là Ngũ thiếu gia phòng." "Là, nơi này chính là Phong Nhi nhà ở." Liễu Thành sắc mặt rất kém cỏi, "Đô úy đại nhân có cái gì muốn tra, liền tra đi, chỉ cần có thể tìm được Phong Nhi, bản quan nhất định phối hợp." Dung Lăng gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu úy. Liễu úy đem chính mình vũ nón lại đè thấp một ít, mới lôi kéo nhi tử đi vào phòng. Liễu Tiểu Lê tới trên đường, liền biết chính mình muốn làm cái gì, hắn tiến phòng, liền tự giác nơi nơi quan sát. Liễu úy mơ hồ nhìn thoáng qua, hỏi Liễu Thành, "Xin hỏi thừa tướng đại nhân, Ngũ thiếu gia là khi nào bị phát hiện không thấy, cái thứ nhất phát hiện người lại là ai? Hắn bọn hạ nhân còn ở sao? Có không làm tại hạ dò hỏi một vài?" Liễu Thành hơi trầm xuống ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nàng, đem nàng đánh giá trong chốc lát, mới hỏi, "Các hạ là?" "Vị này chính là Liễu tiên sinh, Dung đô úy riêng mời đến hỗ trợ điều tra kinh đô trẻ nhỏ mất tích bỏ mạng một án." Liễu Vực nói. Liễu Thành gật đầu, trong mắt lại mang theo chút thâm ý, "Cũng họ Liễu." "Cùng họ thôi." Dung Lăng cũng không nhiều giải thích. Liễu Thành lại nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, nhướng mày, "Liễu tiên sinh cớ gì đầu đội vũ nón? Đây là nữ nhi ra mới mang đồ vật." Liễu úy cười một tiếng, "Đại nhân có điều không biết, tại hạ ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, sắc mặt tiểu tụy, không hảo lậu nhan đắc tội quý nhân, liền mang lên nón mũ che che đậy, vốn định là mua nón che, không nghĩ hạ nhân đôi mắt không tốt, mua trở về mới phát hiện, lại là cô nương gia dụng vũ nón, chỉ là mua đều mua, tổng không hảo lãng phí, liền tùy ý mang. Tả hữu chính là này hai ngày phong hàn liền có thể hảo, cũng không đáng lại lãng phí bạc." Nàng nói đến hạ nhân đôi mắt không hảo khi, ngữ khí còn riêng tăng thêm vài phần. Một bên Dung Lăng nghe vào trong tai, mắt đen hơi hơi rùng mình. Thì ra là thế. Liễu Thành trầm ngâm một tiếng, đối Liễu Vực nói, đem những người đó đều mang lại đây. Liễu Tiểu Lê lúc này cũng đi đến mẫu thân bên người, Liễu Úy liếc hắn một cái, Tiểu Lê lắc đầu, ý tứ là không phát hiện khả nghi địa phương. Không trong chốc lát, Liễu Vực liền mang theo hơn 10-20 cá nhân trở về. Những người này chung một nửa nhân thân thượng đều có thương tích, có hai cái vẫn là nâng lại đây. Trong phòng quá tiểu, những người này đều ngừng ở hành lang ngoại. Liễu Úy đi qua đi, đưa bọn họ nhất nhất đánh giá một phen, thần sắc không tốt lắm, dùng quá hình. Liễu Vực ở bên nói, chỉ là thẩm vấn hai câu, tiên sinh cũng không nên nghĩ nhiều. Đương kim thánh thượng từ trước đến nay đối lạm dụng tư hình bực này hành vi đặc biệt không tán. Liễu Vực lời này cũng là cho Liễu Úy để cái tỉnh, làm nàng chớ có nói bậy. Liễu Úy nghe hiểu, chưa nói cái gì, chỉ ngồi xổm xuống, đối với gần nhất một cái mặt mũi bầm dập gã sai vặt hỏi, ngươi là Ngũ thiếu gia bên người người. Kia gã sai vặt sợ hãi gật gật đầu, lại lớn đầu lưỡi nói, đại nhân, đại nhân. Tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân không có bắt cóc Ngũ thiếu gia, tiểu nhân thật sự không biết Ngũ thiếu gia như thế nào không thấy, đại nhân, đại nhân ngài phải tin tưởng tiểu nhân a đại nhân. Liễu Úy bị hắn ồn ào đến có chút nhĩ đau, lại hỏi kia gã sai vặt bên người một cái nha hoàn, ai là cái thứ nhất phát hiện người. Kia nha hoàn đầu bị đánh vỡ, trên trán còn có khô cạn vết máu, đôi mắt là sưng đỏ, giờ phút này nói chuyện cũng là lắp bắp, nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ không biết Ngũ thiếu gia đi đâu vậy, nô tỳ cũng không gặp có người ngoài lại đây thanh đồ viện, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết. Liễu Úy thở dài, đứng lên, lại những người này trung gian tuần tra một vòng nhi, cuối cùng nhìn về phía một cái môi trắng bệch, gương mặt đỏ bừng, lại mồ hôi đầy đầu nha hoàn. Liễu Úy đang muốn đặt câu hỏi, kia nha hoàn lại đột nhiên đi phía trước một đảo. Liễu Úy cực nhanh đem nàng đỡ lấy, lại phát hiện này nha hoàn làn da nóng bỏng, hiển nhiên đã là sốt cao bệnh trạng. Duyệt Nhi, này nha hoàn bên cạnh một cái khác nha hoàn bật thốt lên mà gọi. Liễu Úy đỡ cái này kêu Duyệt Nhi nha hoàn, đối Liễu Vực lạnh lùng nói, tướng phủ thẩm vấn phương thức tại hạ xem như kiến thức. Liễu Vực nhíu nhíu mày, đối quản gia Liễu Đồng sử cái ánh mắt. Liễu Đồng lĩnh mệnh, muốn đem Duyệt Nhi kéo đi. Liễu Úy lại tránh đi hắn tay, đô úy đại nhân, ngài thấy thế nào? Dung Lăng buồn không nghĩ quản này đó phủ trạch việc xấu xa, nhưng Liễu Úy đều kêu hắn, hắn cũng không hảo không nghe, chỉ phải hỏi, tiên sinh tính toán như thế nào? Liễu Úy, đô úy đại nhân không cảm thấy, ở sự tình không điều tra rõ ràng trước, hiểm nghi người, chỉ là có hiểm nghi cũng không đại biểu đã phạm vào tội. Là cái này cách nói. Dung Lăng nhìn mắt Liễu Thành, lại liếc hướng Liễu Vực. Liễu Vực chắp tay, thái độ ân thành, đại nhân nói chính là, kia hạ quan này liền làm người đi thỉnh đại phu tới. Dựa theo Liễu phủ niệu tính, này đại phu ngày mai buổi sáng chỉ sợ đều thỉnh không tới. Liễu Úy hừ một tiếng, kêu, Tiểu Lê, lại đây. Liễu Tiểu Lê bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Liễu Úy đối hắn buông tay, tiểu gia hỏa từ ba lô đào a đào, móc ra một chi hoa mai ấn ký bình nhỏ, mở ra nút lọ, từ bên trong rũ ra hai viên tiểu thuốc viên, đưa cho mẫu thân. Liễu Úy vê một viên, nhét vào Duyệt Nhi trong miệng. Kia thuốc viên vào miệng là tan, không cần nuốt liền có dược hiệu. Duyệt Nhi chỉ cảm thấy yết hầu một trận mát lạnh, chờ đến nàng mông lung lấy lại tinh thần khi, cảm giác có người lại bị tắc thứ gì đến miệng nàng, tức khắc, đồng dạng mát lạnh, lại lần nữa tràn ngập nàng khoang miệng. Hư hư mở mắt ra, chỉ cảm thấy nguyên bản trầm trọng ngất đi đầu óc lúc này thanh minh chút. Tỉnh sao? Liễu Úy nhẹ giọng dò hỏi. Duyệt Nhi chỉ nghe bên tai kia lảo đảo lắc lư thiển nhu tiếng nói, thở hổn hển thở dốc, nỗ lực lại mở to chút đôi mắt, lại nhìn trước mắt, một đạo hơi mỏng màn lụa ngoại phảng phất có một chương chính mình cực kỳ quen thuộc mặt. Đại đại tiểu thư. Duyệt Nhi thanh âm rất nhỏ, kia phảng phất mộng lẩm bẩm dường như không ai nghe rõ, nhưng Liễu Úy lại nghe tới rồi, nàng ngực nhảy dựng, thần sắc khẽ biến. Bị nhận ra tới sao? Không, không có khả năng, quản gia, Liễu Thành, Liễu Vực, nhiều người như vậy cũng chưa nhận ra nàng, sao có thể bị một cái bệnh đến mơ mơ màng màng tiểu nha hoàn nhận ra tới? Nàng đứng dậy, giả vờ chấn định sửa sửa quần áo, dược đã cho nàng ăn, đưa nàng trở về hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại thiêu lui, lại cho nàng uống điểm thanh cháo, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Không nghĩ tới tiên sinh còn thông y thuật. Liễu Thành bỗng chốc ra tiếng, ngữ khí đặc biệt thanh đạm, Liễu Đồng, còn không đem kia nha đầu mang về tĩnh dưỡng, chớ có làm người cho rằng, ta phủ thừa tướng khắt khe hạ nhân. Là, Liễu Đồng vội lên tiếng, tự mình đem Duyệt Nhi đỡ đi. Liễu úy nhìn mắt Liễu Thành, Liễu Thành đã rời mắt, đi trở về trong phòng. Liễu Vực biết phụ thân nhìn không hiện sơn lộ thủy, kỳ thật trong lòng còn nhớ thương ngũ đệ, liền thúc giục, Liễu tiên sinh, những người này, ngươi nhưng xem trọng. Liễu úy ngữ khí nhàn nhạt, thị lang đại nhân gấp cái gì, tại hạ nếu không hỏi rõ ràng, lại có thể nào tìm về ngũ thiếu gia. Tìm trở về, thật đúng là rõng rạc. Liễu Vực trên mặt chưa nói, ngoài miệng cũng chỉ là có lệ, kia liền nhưng bằng tiên sinh làm. Liễu Vực không tin Liễu úy thật có thể đem Liễu Phong mất tích, tìm kiếm ra cái đạo đạo tới. Rốt cuộc này loại án kiện phát sinh 3 năm tới nay, vứt hài tử vô số, có thể tìm trở về, lại một cái không có, đương nhiên, thi thể ngoại trừ. Sự tình tới rồi nơi này, Liễu Vực chính mình cũng rõ ràng, lần này án tử, hơn phân nửa chính là vị kia thần bí khó lường, hành tung quỷ quyệt quái trộm việc làm. Chỉ là Liễu phủ rốt cuộc cạnh cửa bãi, trong phủ ném chủ tử, hung thủ. Bắt không được, trong phủ lại tất nhiên yêu cầu làm ra điểm thái độ. Thái độ này, đầu tiên chính là đem liên can hạ nhân trước điển mệnh. Nhưng nói thật, điển mệnh khởi không được bất luận cái gì tác dụng, nhiều lắm cho hạ giận một hơi, nhiều lại không có. Liễu Vực lung tung suy nghĩ, tính toán quay đầu lại cấp nhà mình nương tử để điểm 2 câu, làm nàng hảo hảo cùng mẫu thân nói, ngũ đệ xem như chân chính giữ nhiều lành ít, liền phụ thân bộ dáng này, nhìn đều là từ. Bỏ, mẫu thân rốt cuộc là nữ nhân, khóc bị thương căn, sau này chính là bổ không trở lại, hiện tại liền trước đã thấy ra, ngược lại có thể thừa nhận qua đi. Mà liền ở Liễu Vực vị này Liễu phủ đại công tử, đã mưu tính sâu xa suy xét giải quyết tốt hậu quả vấn đề khi, Liễu úy ngưng ngưng mắt, nhìn về phía cái kia quỳ gối Duyệt Nhi bên cạnh một cái khác nha hoàn, người này thoạt nhìn không có gì ngoại thương, cũng không có khóc sướt mướt, hẳn là có thể câu thông. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi. Kia nha hoàn thanh âm thực chấn định, hồi đại nhân, nô tỳ Diệp Hủy. Ngươi là ngũ thiếu gia bên người. Diệp Hủy gật đầu, nô tỳ nguyên là phu nhân trước mặt nhị đẳng nha hoàn, ngũ thiếu gia sau khi sinh, phu nhân tín nhiệm nô tỳ, liền phái nô tỳ tới ngũ thiếu gia sân làm việc. Nói đến nơi này, nàng đặc biệt cường điệu, nô tỳ là nhìn ngũ thiếu gia lớn lên, quả quyết là sẽ không lại hại ngũ thiếu gia chi tâm, còn thỉnh đại nhân minh giám. Liễu úy không tỏ thái độ, lại hỏi, ngũ thiếu gia mất tích khi, ngươi ở nơi nào? Diệp Hủy nói, nô tỳ lúc ấy không ở trong phòng, ở trong sân. Là hỉ thước hét lớn một tiếng, nô tỳ mới vọt vào phòng, cũng đã không gặp ngũ thiếu gia. Hỉ thước là cái nào? Liễu úy nhìn về phía những người khác, chung quanh một mảnh an tĩnh, không ai nói chuyện. Liễu úy nhíu mày, hỉ thước không ở nơi này sao? Diệp Hủy cắn cắn môi, trộm liếc đại thiếu gia liếc mắt một cái, thấy đại thiếu gia không thấy hướng chính mình, cũng không biết có thể nói hay không nói, cuối cùng do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, hỉ thước, đã bị phu nhân sai người đánh chết. Liễu úy nheo lại đôi mắt, đã chết. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Vực. Liễu Vực hình như có sở cảm, lại không biết như thế nào giải thích. Kinh Triệu Doãn lau lau hãn, đúng lúc ra tới hòa giải, cái kia hỉ thước, có thể hay không chính là kia quái trộm ở Liễu phủ trung nội tuyến. Thừa tướng phủ nhân nhất định cũng là phát hiện điểm này, mới đưa này kẻ cắp xử tử, chỉ là cách làm không khỏi qua loa chút, còn thỉnh thị lang đại nhân quay đầu lại cùng lệnh đường nói một tiếng, loại sự tình này, nên là Kinh Triệu Doãn hỏi đến, sau này trong phủ quý nhân, vẫn là chớ có vận dụng tư hình hảo. Lâm Thịnh để cái bậc thang lại đây, Liễu Vực mím môi, tự nhiên dẫm lên đi. Gia mẫu lần này đau thất ái tử, thực sự cảm xúc mất khống chế chút, Lâm đại nhân yên tâm, loại này sự tình, tuyệt không có hạ, trường hợp lời nói đừng nói, hỉ thước thi thể cho ta. Không đợi Liễu Vực nói xong, Liễu úy đã xen mồm. Thi thể, Liễu Vực sửng sốt một chút, Liễu úy nhìn về phía Dung Lăng, hiển nhiên giải thích thân phận loại sự tình này, nàng không kiên nhẫn làm, chịu thương chịu khó Dung Đô úy, đành phải tiếp lời. Bổn đều dường như đã quên nói, Liễu tiên sinh là vị Ngô tác, thị lang đại nhân, hỉ thước thi thể, tổng còn giữ đi. Liễu Vực kinh ngạc há miệng thở dốc, nghĩ thầm ngươi Dung Lăng lá gan thật đúng là đại, chúng ta phủ ném hài tử, ngươi khen ngược, trực tiếp đem Ngộ Tác tìm tới, ngươi có ý tứ gì, chú ai đâu. Trong lòng như vậy tưởng, Liễu Vực ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể lạnh mặt, nhìn về phía bên người gã sai vặt. Bên người gã sai vặt đánh cái ngàn, thành thật chạy ra Thanh Đồ viện. Không trong chốc lát, gã sai vặt trở về, lại không mang thi thể tới, ngược lại một người khác mang đến. Người này không phải bị người, đúng là Liễu phủ thừa tướng phu nhân, Liễu Lữ Thị. Đây là Liễu Úy Sinh thời, lần thứ ba nhìn thấy Liễu Lữ Thị. Lần đầu tiên, là nàng mới vừa xuyên qua lại đây, mông lung, bệnh đến mơ hồ. Liễu Lữ Thị tới thăm quá một lần bệnh, thưởng điểm dược, để lại cái đại phu, ngây người không đến 15 phút, liền ngại trong phòng buồn, đi rồi. Lần thứ hai, là Liễu Úy lành bệnh, ở nha hoàn ma ma thúc dục hạ, hướng đi Liễu Lữ Thị tạ ơn, nhưng đến chủ viện khi, Liễu Lữ Thị đang ở. Thấy cửa hàng trưởng quầy bao trướng, không đếm xỉa tới nàng, nàng liền trung thực ở trong sân chờ, nhất đẳng chính là một canh giờ. Chờ đến Liễu Lữ Thị rốt cuộc dỗi danh triệu kiến nàng, nàng mông vừa ngồi xuống, Liễu Lữ Thị một câu, úy nhi bệnh nặng mới khỏi, cần gì đi tới đi lui, chạy nhanh trở về phòng hảo sinh nghỉ dưỡng đi, liền đem nàng lưu loát đuổi rồi. Sau lại Liễu úy chết sống lại không chịu lại bước vào chủ viện đại môn, lại sau lại, nàng bỏ chạy đi rồi. Khi cách 5 năm, tái kiến vị này trên danh nghĩa mẹ cả, Liễu úy như cũ đối nàng ấn tượng không tốt. Chỉ vì giờ phút này, vị này thừa tướng phu nhân trợn mắt giận nhìn, phía sau hô hô lạp lạp một đám binh tôm tướng cua tư thế, nhìn rõ ràng như là tới tìm cha. Liễu Vực nhìn đến mẫu thân lại đây, cũng lắp bắp kinh hãi, nơi này nhiều như vậy ngoại nam, nữ quyến là không nên xuất hiện. Hắn đón nhận đi, ôn tồn nói, mẫu thân, ngài đây là, chính là kinh Triệu Doãn đại nhân, muốn kia tiện tỷ thi thể. Liễu Lữ Thị thẳng thắn lưng, mặc dù đã khóc đến mãn nhãn đỏ bừng, thần sắc không phấn chấn, lại vẫn như cũ cường đánh tinh thần, mang sang một nhà chủ mẫu khí độ. Liễu Vực khó mà nói, chỉ quát lớn bên người tỳ người, các ngươi chính là như vậy chăm sóc phu nhân. Phu nhân thân mình không tốt, không khuyên hảo sinh ở trong phòng nghỉ ngơi, còn từ phu nhân ra tới bị cảm lạnh, nếu là phu nhân có cái trở ngại, các ngươi đảm đương đến khởi. Bọn hạ nhân lập tức là tả quỳ đầy đất. Liễu Lữ Thị không mừng nhi tử như vậy làm, ngươi giống các nàng làm cái gì, ta hỏi ngươi, có phải hay không kinh Triệu Doãn muốn hỉ thước kia tiện tỳ thi thể. Liễu Vực nhẹ hống, mẫu thân, mệnh quan triều đình phá án đều có tác pháp, bọn họ muốn thi thể, cho bọn hắn là được, một cái chết tỳ mà thôi, còn làm phiền mẫu thân tự mình đi một chuyến. Ta tự mình lại đây, đó là muốn nói cho ngươi, hỉ thước thi thể, không thể cấp. Mẫu thân, ngươi thiếu nói với ta. Nói, ngươi kia một bộ quan trường tác phong ta mặc kệ, ta chỉ biết, kia tiện tỳ hại ta phong nhi chẳng biết đi đâu, ta sát nàng là tiểu, quất sát trừ gan, không ứng đều toàn làm được đế, có thể nào tả ta khẩu khí này. Vừa mới còn bởi vì vận dụng tư hình, thảo cái không mặt mũi, hiện tại nhà mình mẫu thân lại như thế không lựa lời, Liễu Vực cũng tức khắc lệ khởi sắc mặt, mẫu thân, nói cẩn thận. Hắn nói, lặng lẽ liếc mặt sau Dung Lăng liếc mắt một cái, thấy Dung Lăng cũng không thấy hướng bọn họ bên này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem Liễu Lữ Thị lôi kéo, đi đến một bên nhỏ giọng lại nói tiếp. Liễu úy dựa vào hành lang ngoại cột đá thượng, lánh phúng phun ra câu, ngươi đoán, này thi thể chúng ta có không muốn tới. Nàng thanh âm không lớn, chỉ đủ ly nàng gần nhất Dung Lăng nghe rõ, nam nhân nâng nâng mắt, nhẹ nhiên ra tiếng, Liễu Vực là cái người thông minh, sẽ không tùy ý nữ nhân làm bậy. Liễu úy liếc mắt nhìn hắn, kia nếu là hắn là cái hiếu cảm động thiên, lần này thật đúng là liền ninh bất quá hắn mẫu thân đâu. Kia hắn thị lang mũ, cũng nên hái được. Liễu úy nhướng mày, như vậy tàn nhẫn. Công và tư chẳng phân biệt người, hái được mũ, cũng miễn cho đồ hại ba tánh, mối hòa một phương. Liễu úy lại nhìn về phía trước, liền thấy Liễu Vực tựa hồ thuyết phục Liễu Lữ Thị. Liễu Lữ Thị cứ việc sắc mặt khó coi, vẫn là lệ một đôi điếu mắt mắt phượng, chiều bọn họ đi tới. Mấy người một lại đây, Liễu Vực liền nói, thi thể này liền đưa tới. Nói xong, lại nhìn về phía Liễu úy, bản quan lắm miệng hỏi một câu, tiên sinh có thể từ một cái người khác thi thể thượng, nhìn ra ta ngũ đệ hành tung manh mối. Hắn hỏi như vậy xong, Liễu Lữ Thị cũng nhìn qua, hiển nhiên này xem như đã biết, không phải kinh Triệu Doãn muốn thi thể, cũng không phải Trần Cách Môn muốn, là cái này mang vũ nón, bất nam bất nữ kẻ hèn bạch y ở muốn. Liễu Úy nói, Ngũ thiếu gia mất tích thành mê, hung đồ là khi nào đem Ngũ thiếu gia bắt cóc, lại khi nào rời đi tướng phủ, chúng ta cũng không biết, nhưng bên người hầu hạ tất cả người chờ, không nói biết, luôn có điểm mặt mày, không phải nói kia hỉ thước là lúc ấy liền ở trong phòng sao, nàng tất nhiên thấy toàn quá trình, phu nhân đem nàng đánh chết, nhưng thật ra bạch bạch lãng phí. Liễu Lữ thị cười lạnh một tiếng, tiên sinh cho rằng, này đó bổn phu nhân không nghĩ tới sao, kia phu nhân thẩm vấn qua, cái kia tiện tỳ chết không thừa. Nhận, bản tử dừng ở trên người, hơi thở thoi thóp, cũng cắn chết chỉ là một câu không biết nguyên do, cho nên phu nhân liền giết nàng. Liễu Vực thanh lượng tăng lớn, tiên sinh nói cẩn thận. Liễu Úy không tỏ ý kiến, người đã qua, nhiều lời vô ích, thi thể, thả tìm tìm chân tướng xem bãi. Thi thể đến tột cùng có thể nhìn ra cái gì môn đạo? Liễu Vực vẫn là khó hiểu. Liễu Úy cười một tiếng, có đôi khi, thi thể lời nói, so người trong miệng nói càng có thể tin. Liễu Vực trầm mặc xuống dưới, trong lòng suy nghĩ một chút, có so đo, dù sao cũng là Dung Đô Úy tự mình mang đến người, không chừng thực sự có cái gì hơn người bản lĩnh, làm thi thể nói chuyện sao? Bực này kỳ cảnh, hắn đảo muốn kiến thức kiến thức. Chờ thời gian, Liễu Lữ thị không muốn đi, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ quyến, sân đều là kinh tuần vệ ngoại hạng nam, Liễu Vực chỉ làm cho nàng đi trong phòng chờ. Trong phòng Liễu thừa tướng cũng ở, hai phu thê liếc nhau, Liễu Lữ thị thấy được Liễu Thành trong tay kia tiểu cầu, đó là Liễu Phong ngày thường thích nhất chơi, nàng một cái không ngừng, nước mắt lại là một trận lưu. Bên cạnh tỷ nữ xảo tâm khuyên giải an ủi, phu nhân, bảo trọng thân thể a. Liễu Lữ thị xua xua tay, làm bọn tỷ nữ đều trước đi xuống, chờ đến phòng không, nàng mới ngồi vào phu quân bên người, uống nước mắt, nghẹn ngào hỏi, Phong Nhi, thật sự tìm không thấy sao? Liễu Thành thở hắt ra, ngày xưa khôn khéo hai mắt, giờ phút này ở ánh nến hạ, lại có vẻ vẩn đục, kia kẻ cắp tác phong, ngươi lại không phải không biết. Liễu Lữ thị phẫn nộ, kia còn làm bên ngoài người lăn lộn cái gì, ta Phong Nhi, tổng chính là không về được. Liễu Thành nhìn về phía nàng, án tử ra, tổng muốn báo quan, không lập án, nếu là tìm được thi thể, cũng không biết hướng nào đưa, lời này nói được quá trắng. Liễu Lữ thị ngực chấn động, đầu óc một huyễn, suýt nữa ngất xỉu đi. Ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Phong Nhi chính là con của ngươi. Liễu Thành không ngôn ngữ, thần thái tang thương cầm vợ cả tay. Liễu Lữ thị tâm địa cũng mềm xuống dưới, nàng nhào vào phu quân trong lòng ngực, đứng đứng đắn đắn lại là một đốn khóc. Chờ khóc một hồi lâu, nàng mới có chút thở dốc hỏi, cái kia cái gì Liễu tiên sinh, muốn hỉ thước thi thể, hắn nói hắn có thể tìm được chân tướng, có lẽ hắn có thể tìm được chúng ta Phong Nhi cũng không chừng, chẳng sợ biết rõ là cùng đường bí lối, nhưng làm mẫu thân một đường sinh cơ, cũng không có tưởng bỏ qua. Liễu Thành vỗ nàng bối, như cũ chưa ngữ. Hai người lẳng lặng ôm nhau, bóng dáng lại lộ ra nói không nên lời thê lương. Liễu Tiểu Lê lùn lùn thân mình, ghé vào cạnh cửa thượng, nhìn trong phòng hai cái đại nhân ôm vào cùng nhau, đại đại đôi mắt nhìn phòng giường biên cái kia tiểu món đồ chơi rổ đôi mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi hắn ở phòng kiểm tra rồi, tuy nói cũng không tìm được cái gì khác thường, lại tổng cảm thấy trong phòng giống như không đúng chỗ nào. Hiện tại hắn nghĩ tới chính là cái kia món đồ chơi rổ. Hắn hiện tại yêu cầu đến gần đi xem, tiến thêm một bước xác định kia rổ đến tột cùng có cái gì vấn đề. Nhưng giờ phút này trong phòng có người, hắn lại không hảo quá đi. Liền ở Liễu Tiểu Lê rồi dám không thôi khi, Liễu Lữ thị đã từ Liễu Thành trong lòng ngược ra tới. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được cửa cái kia né tránh tiểu thân ảnh, tức khắc kêu to, Phong Nhi. Này cả kinh kêu, dọa tới rồi bên người Liễu Thành, cũng dọa tới rồi đang ở ngoài cửa lén lút rình coi Liễu Tiểu Lê. Liễu Thành nhanh chóng quay đầu, Liễu Tiểu Lê cũng đột nhiên đứng thẳng thân mình. Ba người không thể hiểu được tới cái hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Liễu Thành về trước thần, cầm vợ cả bả vai, nói, hắn là Dung Lăng trong phủ tiểu công tử, ngươi hoa mắt. Liễu Lữ thị cũng biết chính mình nhìn lầm rồi, nàng trong mắt ánh sáng tan đi, một trương vốn là bảo dưỡng đắc ý mặt lộ ra mệt mỏi. Liễu Tiểu Lê liếc cái kia món đồ chơi rổ, cọ sát một chút, hỏi, ta có thể đi vào chơi sao? Không thể. Liễu Lữ thị lạnh giọng nói, ta Phong Nhi phòng, ai cũng không chuẩn tiến. Liễu Tiểu Lê phồng lên miệng, có chút không cao hứng. Liễu Thành rốt cuộc so nàng kia thương tâm quá độ vợ cả sẽ làm người. Người này rốt cuộc là Dung Tam Vương gia tư sinh tử, có thể không đắc tội, tận lực không đắc tội. Cùng một cái hài tử, ngươi so đo cái gì? Hắn nói Liễu Lữ Thị một câu, đối Liễu Tiểu Lê vẫy tay, tiến vào chơi đi, ngươi tưởng chơi cái gì? Liễu Tiểu Lê vừa được đến đáp ứng, cười hì hì chạy đi vào, hắn không lý Liễu Thành, thẳng đến kia món đồ chơi rổ, không nói hai lời, liền đem rổ ném đi. Ngươi làm gì? Liễu Lữ Thị quái kêu, xông lên đi liền hướng Liễu Tiểu Lê phía sau lưng một đá. Liễu Tiểu Lê động tác mau, tránh ra công kích, đứng ở một bên nhăn lại mi. Ngươi nữ nhân này thật là kỳ quái, phu quân của ngươi đều đáp ứng ta tiến vào chơi, ta liền giật giật này đó tiểu món đồ chơi, ngươi thế nhưng muốn đá ta, nếu không phải xem ở ngươi là nữ, ta phi làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ngươi, Liễu Lữ Thị giận cực công tâm, giống to, ngươi này tiểu giã loại, ta phi làm thịt ngươi. Lữ Thị nói, thật liền xông tới muốn bắt Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê lắc mình tránh ở Liễu Thành sau lưng, đối với Liễu Lữ Thị làm cái đại mặt quỷ, sân Lữ Thị đuổi theo trước, lại hướng nhà ở một khác chỗ chạy. Liễu Lữ Thị ở phía sau truy đến chật vật bất kham, Liễu Tiểu Lê ở phía trước nhảy nhót lung tung. Liễu Thành sắc mặt thâm trầm nhìn trận này trò khôi hài, bắt lấy thê tử, quát, đủ rồi, ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì. Liễu Lữ Thị khí hoa dung thất sắc, chỉ vào Liễu Tiểu Lê tay đều đang run rẩy, ta muốn đem này tiểu giã loại bắt lại. Hắn là Dung Đô úy tiểu công tử, ngươi phát cái gì điên, ta mặc kệ. Hai phu thê nháo đến túi bụi. Liễu Tiểu Lê giảo một hồi sự, hơn nữa vừa rồi ở trong phòng chạy hai vòng, cũng cân nhắc ra điểm đồ vật, hắn vỗ vỗ mông hướng ngoài cửa chạy, các ngươi chậm rãi liêu đi, ta liền không phụng bồi. Nói xong, kia thoăn thoắt tiểu thân ảnh liền biến mất ở chỗ ngoặc. Liễu Thành đuổi theo ra ngoài cửa, lại vô kia tiểu hài tử thân ảnh. Động tác nhưng thật ra mau, không hổ là Dung Lăng nhi tử, tuổi còn trẻ, đỉnh đầu thượng công phu nhưng thật ra không yếu. Liễu Thành lẩm bẩm một tiếng. Vừa lúc này, bên ngoài hạ nhân tới báo, lão gia, phu nhân hỷ thức thi thể đã đưa đến tiền viện. Liễu Lữ Thị nghe xong thanh âm, cũng không màng mồ hôi đầy đầu, muốn cùng qua đi, lại bị Liễu Thành ngăn lại, ngươi tại đây chờ, thiếu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Ta, Liễu Lữ Thị muốn nói cái gì? Liễu Thành cũng đã cùng kia gã sai vặt cùng nhau đi rồi. Liễu Lữ Thị khí dậm chân, dương giọng giống lên một tiếng, xảo tâm. Ở cách vách nhà ở chờ xảo tâm chạy nhanh chạy ra, phu nhân, ngươi đi phía trước nhìn xem, có chuyện gì, tùy thời bẩm báo. Xảo tâm được lệnh, chạy nhanh chạy đến tiền viện đi. Mà giờ phút này tiền viện lại rất là náo nhiệt, những cái đó cùng Liễu Phong mất tích có quan hệ hạ nhân còn quỳ gối trong viện. Liễu úy không mở miệng làm cho bọn họ rời đi, bọn họ cần thiết tiếp tục lưu lại. Hỷ thước thi thể cũng đưa tới, liền ngừng ở sân ở giữa. Giờ phút này thiên đã hắc thấu, trong viện đèn lồng lại bỏ thêm vài chỉ, ngạnh sinh sinh đem ở giữa tử thi chiếu ra vài phần màu cam sinh khí. Liễu úy mang theo vũ nón, tuy rằng có thể che lấp dung mạo, nhưng rốt cuộc tầm nhìn không có phương tiện. Nàng vây quanh thi thể xoay hai vòng, cũng không nhúc nhích, trước vẻ ngoài. Liễu Vực đứng ở Kinh Triệu Doãn bên người, nhỏ giọng hỏi, cái này Liễu tiên sinh, cái gì địa vị? Kinh Triệu Doãn lấy đồng dạng âm lượng trả lời, hạ quan cũng không biết, chỉ hôm nay buổi chiều, hạ quan đem kia mất tích án điển tịch sửa sang lại thỏa đáng, đô úy đại nhân liền mang theo này tuổi. Trẻ tiên sinh lại đây, muốn nói có cái gì bản lĩnh cũng không biết, nói hắn là ngô tác, bất quá đô úy đại nhân đối hắn thật là coi trọng, này Liễu tiên sinh nói chuyện không lớn không nhỏ, đô úy đại nhân nhưng một cái nhíu mày đều không có, nói vậy không phải có thật mới, nếu không cũng sẽ không như vậy dung túng. Một cái ngỗ tác, có thể có cái gì thật mới, hắn nghiệm quá thi. Kia thật không có, bất quá hạ quan này trong nha môn cũng không phải tùy thời đều có thể có thi. Thể bị, bất quá đô úy đại nhân nhưng thật ra nói, muốn đi Việt quốc chờ phủ, tìm Việt quốc chờ khai quan nghiệm thi, trọng nghiệm tiểu công tử thi thể. Cái gì? Liễu Vực đôi mắt chừng, đôi mắt bỏ qua Kinh Triệu Doãn, nhìn về phía cách đó không xa Dung Lăng, khai quan nghiệm thi, không hổ là ngự tiền hành tẩu người, lá gan chính là so ngươi ta đều đại, tìm Việt quốc chờ phủ khai quan nghiệm thi, hầu lão phu nhân còn không ăn hắn. Ai biết được, này tiểu công tử đều nhập liệm nửa tháng, thời tiết này, chôn đến trong đất, thịt không chừng cũng lạ, còn có cái gì hảo nghiệm. Liễu Vực không nói chuyện nữa, tầm mắt lại đầu hướng kia còn vây quanh hỉ thước thi thể chuyển cái không ngừng bạch y nam tử. Thả nhìn xem đi, không chừng thực sự có cái gì bản lĩnh. Mà liền ở hắn vừa dứt lời khi, trong đám người chạy ra một cái tiểu thân ảnh. Liễu Tiểu Lê sống nhảy chạy loạn chui vào người vòng, liếc mắt một cái nhìn đến mẫu thân chuẩn bị nghiệm thi. Lập tức chạy tới, ra đã trở lại. Liễu Úy liếc mắt nhìn hắn, Liễu Tiểu Lê le lưỡi, nhỏ giọng nói, cha, ta có phát hiện. Liễu Úy nhướng mày, ân. Liễu Tiểu Lê tiến đến hắn bên tai, cùng hắn nói thầm một chuỗi, nói thầm xong lại hỏi, cha ngươi muốn đi xem sao? Không cần. Liễu Úy trầm tư một lát, đối hắn buông tay, trước nghiệm thi, bao tay. Liễu Tiểu Lê mở ra vạn năng tiểu ba lô, đem bao tay trắng móc ra tới, đưa cho mẫu thân, lại từ ba lô lấy ra một cái tiểu vở, còn có một chi hình thức cổ quái cây gỗ tử, bưng vở, chạm quy quy củ củ. Kinh Triệu Doãn cùng Liễu Vực liếc nhau, hai người đến gần Dung Lăng, tiểu tâm hỏi, đô úy đại nhân, tiểu công tử đây là, ký lục. Loại này hình ảnh Dung Lăng gặp qua, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Kinh Triệu Doãn cùng Liễu Vực lại không rõ nguyên do, trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, này tiểu công tử thật là Dung đô úy thân nhi tử sao, có làm chính mình nhi tử cùng cái ngỗ tác, vây quanh thi thể loạn chuyển du sao? Mặc kệ người khác như vậy tưởng, Liễu Úy mẫu tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Úy chấp khởi hỉ thước tay, nói, khe hở ngón tay đen nhánh, có vết máu, ngửi qua có hà hương, lòng bàn tay chóc ra nếp uốn, có ngâm ngân, còn có một ít nhỏ bé yếu ớt miệng vết thương. Nói đến nơi này, Liễu Úy nhìn về phía một bên quỳ bọn hạ nhân, xảy ra chuyện phía trước, hỉ thước ở trong phòng làm hoa sen bánh. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là kia diệt. Hủy nói, bẩm đại nhân, trong phòng sự, chúng ta thứ đẳng hầu hạ, cũng không biết, chỉ là sáng nay, hỉ thước tỉ tỉ đích xác làm chúng ta đi hái hoa sen, giữa trưa cũng tự mình đem hoa nghiền nát. Liễu Úy gật gật đầu, Liễu Tiểu Lê múa bút thành văn, thực mau đem một đoạn này ký lục quy phạm. Liễu Úy tiếp tục hướng lên trên, nhìn chằm chằm hỉ thước cánh tay, da thịt rất nhỏ phát trướng, đối với tử vong thời gian một canh giờ không đến người mà nói, loại này sưng to, không thuộc tự nhiên, cùng ngoại vật có quan hệ. Nói, lại hỏi, hỉ thước là đang tắm sau bắt đầu làm hoa sen bánh. Nàng dùng không phải bồ kết, là chư linh, bất quá này chư linh trộn lẫn không phải tầm thường hương liệu, là một kim lệ. Diệp Hủy hù nhảy dựng, gật đầu, là, hỉ thước tỷ là dùng chư linh trộn lẫn một kim lệ không có trách vị, hiệu dụng lại hảo. Hỉ thước tỷ chăm sóc ngũ thiếu gia xưa nay dụng tâm, sợ nhất trên người không sạch sẽ, hoặc là có hương vị, lệnh ngũ thiếu gia không mừng. Liễu Úy lại rời về phía hỉ thước mặt, trừ ra những cái đó vừa thấy chính là bị ngược đánh quá bàn tay ấn, nàng trên cổ, chỉ có một đạo cổ quái vết thương. Tuyến trạng thương, yếu ớt sợi tóc, miệng vết thương nhẹ, chưa đổ máu, không phải vết thương chí mạng, hung khí hẳn là ca tuyến linh tinh, miệng vết thương khoảng cách yết hầu ba tấc trở lên, thẳng bức nuốt tiết. Liễu Tiểu Lê nghe vậy, ngẩng đầu hỏi, nuốt tiết chỗ nái mạch máu nơi, vừa không giết người, vì sao phải ở chỗ này động thủ? Mạch máu nơi, cũng là tuyệt khí nơi, nơi này một thương, ngứa đau đớn, ốc còn không mang nổi mình ốc, đó là xuống tay trộm người hảo thời điểm. Liễu Tiểu Lê bừng tỉnh, chạy nhanh lại ký lục xuống dưới, rồi lại cảm thấy không đúng, nếu đều phải trộm người, sao còn lưu người này một cái mệnh? Liễu Úy cười, lần này lại không có giải thích, nhưng hiển nhiên trong lòng là rõ ràng. Liễu Tiểu Lê đợi không được trả lời, biết nơi này chỉ sợ người quá nhiều, mẫu thân khó mà nói, liền không hề hỏi. Liễu Úy lại cởi bỏ hỉ thước vạt áo, đem hỉ thước trước ngực lộ ra tới. Hỉ thước rốt cuộc là chưa lấy chồng nữ nhi ra, lần này làm quanh mình nam nhân đều theo bản năng mà quay mặt đi. Liễu Úy nhìn hỉ thước trên người một cái hình thức cổ quái ứ thanh, nhướng mày, ngực thượng ba tấc, miệng vết thương chỉnh hình cung, va chạm thương, ứ thương, miệng vết thương hơi trọng, áp bách xương ngực. Nàng nhẹ nhàng ấn một chút vị trí kia, híp mắt nói, là đau. Liễu Tiểu Lê luống cuống tay chân kẹp tiểu vở, cắn không cần dính mặc liền có thể viết chữ cây gỗ tử bút, đem giải phẫu đao lấy ra tới. Liễu Úy tiếp nhận đao, mũi đao chống lòng bàn tay, nàng cẩn thận đem hỉ thước trước ngực kia ứ thanh chỗ ngăn cách. Tức khắc, mùi máu tươi lan tràn mà ra. Liễu Tiểu Lê xem không rõ lắm, riêng đến gần chút, điểm mũi chân, hướng trong đầu xem. Này vừa thấy, Tiểu Lê ngây người, gì? Liễu Úy hỏi, nhìn ra cái gì? Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt, xương ngực thế nhưng nứt ra, chính là rồi lại không đến mức đoạn, đủ thấy xuống tay người, lực đạo vừa vặn, không muốn nàng mệnh, nhưng đây là vì cái gì? Tiểu gia hỏa không lớn trong óc, hiện đã dần dần vẩn đục. Tiểu Lê duỗi tay chạm vào cái kia vết đao, đem vết đao căng ra một ít, tận lực hướng bên trong xem, tựa hồ tưởng xác định, kia huyết nhục mơ hồ bên trong xương cốt có phải hay không thật sự không có đoạn, vẫn là hắn xem xóa. Kỳ thật đã chặt đứt, chung quanh vây xem người đều trắng mặt, thi thể, người bình thường thấy đều sợ, nhưng trước mắt một cái tiểu hài tử cũng dám ở thi thể phía trên động tay động chân, không sợ thấy huyết, cũng không sợ thấy xương cốt. Thật là thấy quỷ, này tiểu hài tử cái gì tật xấu, hắn không sợ sao, không ghê tởm sao, không nghĩ phun sao. Kinh Triệu Doãn cùng Liễu Vực sắc mặt cũng rất kém cỏi, hai người nhìn mắt bên người rung lăng, Liễu Vực nhìn không được mở miệng, đô quý đại nhân, tiểu công tử như vậy không có việc gì sao? Dung Lăng xem Liễu Vực liếc mắt một cái, ân. Tiểu công tử như vậy loạn chạm vào bực này dơ đồ vật, chỉ sợ sẽ nhiễm dơ bẩn đi. Dung Lăng, Nga, ân thanh, mấy thi thể, hắn lại không phải chưa thấy qua. Liễu Vực mặt lại đen vài phần, cái gì kêu lại không phải chưa thấy qua, hợp lại Dung Đô úy ngài không có việc gì làm liền lánh hài tử đi xem thi thể chơi. Kinh Triệu Doãn rốt cuộc lão luyện thành thục chút, hắn hơi chút đoan chính chút, nhưng ngữ khí như cũ tiểu tâm, lão nhân gia đều nói, hài tử dễ chiêu cổ quái, hà quan ngu kiến, vẫn là đừng làm hài tử tiếp cận vài thứ kia cho thỏa đáng, đại nhân ngài xem đâu. Lâm Thịnh này tuyệt đối là một phen hảo ý, nhưng Dung Lăng hiển nhiên không cảm kích, Tiểu Lê là tiên sinh y đồng. Kinh Triệu Doãn sửng sốt một chút, lăng qua sau, đầu óc liền ngốc, vị này Trần Cách Môn Dung Đô úy, có phải hay không đầu óc có bệnh a? Y đồng, Ngộ Tác y đồng, kia trưởng thành muốn bồi dưỡng thành cái gì? Đời sau Ngộ Tác sao? Hổ độc không thực tử, chẳng sợ chính là tư sinh tử, nhưng rốt cuộc đồng tông cùng nguyên, nhưng không gặp ai như vậy giày xéo bản thân thân tử đi. Ngộ Tác, đó là cái gì chức danh? Nói khó nghe điểm, là cùng giết heo sát ngưu bực này tiện nghiệp tề danh, tuy nói treo lên triều đình tên tuổi, hiệu lực với nha môn, nhưng làm cũng chính là nhất dơ mệt nhất nhất đen đủi sống. Người bình thường, ai sẽ làm thanh? Thanh bạch bạch hài tử, hướng cái này phương hướng phát triển, không nói muốn dạy dưỡng biết được thư đạt lý, hướng trạng nguyên phương hướng đào tạo, cũng nên thao ma rèn, hướng tướng quân phương hướng điêu dưỡng đi, chưa thấy quá ném hài tử đương Ngộ Tác. Này hoàng gia nhi tử đặc biệt Dung Lăng, chính là ngày lành quá lâu rồi, tật xấu một chồng một chồng. Liễu Vực cũng thực kinh ngạc, đại nhân nói đùa. Dung Lăng liếc nhìn hắn một cái nói, bổn đều cũng không nói giỡn. Dung Lăng nói xong trực tiếp nhấc chân, đi hướng Liễu Úy. Liễu Vực đầy mặt đen nhánh, trong lòng cũng là phật phật phồng phồng, cân nhắc đến lung tung rối loạn. Kinh Triệu Doãn ở bên nhỏ giọng hỏi, thị lang đại nhân, vị này tiểu công tử, thật sự là đô úy đại nhân nhi tử. Liễu Vực lạnh giọng, Dung đô úy chính miệng thừa nhận, ngươi nói đi. Kinh Triệu Doãn sờ sờ cái mũi, vẫn là không muốn tin tưởng, thế nhưng có người như vậy phí thời gian chính mình nhi tử. Cha thế nào? Dung Lăng đi đến Liễu Úy bên người, nhìn kia khoát khai ngực nữ thi, đạm thanh hỏi. Liễu Úy cười một tiếng, hơi mỏng the mỏng che khuất nàng dung mạo, lại không che khuất nàng từ xoang mũi phun ra tới khinh miệt, chết thực thảm. Thừa tướng phu nhân đoạn không có thủ hạ lưu tình, một cái hậu trạch phụ nhân, thủ đoạn nhưng thật ra so với chúng ta khúc giang phủ nha môn hình lao còn âm độc. Chỉ là này đó, cổng lớn việc xấu xa hắn không có hứng thú, hắn muốn chính là khác. Liễu Úy đương nhiên biết hắn muốn cái gì, thuận miệng nói, mặt khác cũng có, bất quá có chút còn chỉ là phỏng đoán, không đủ bằng chứng, ta yêu cầu lại đến Ngũ thiếu gia trong phòng xem một lần. Nói lại bổ một câu, những người này cũng mang lên. Liễu Úy chỉ hướng quỳ trên mặt đất một chúng ngại phạm. Hảo, Dung Lăng nói, đưa tới Liễu Vực. Liễu Vực tự nhiên đồng ý, rồi lại hỏi, kia này hỉ thước thi thể, liền như vậy phóng sao? Liễu Úy giơ xuống bao tay, vỗ vỗ nhi tử đầu. Dư lại giao cho Tiểu Lê là được. Liễu Tiểu Lê lập tức tinh thần lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn, phi thường đáng tin cậy. Dung Lăng sờ soạng hắn tóc một chút, lấy kỳ cổ vũ. Liễu Vực lại hoảng sợ, Tiểu tiểu công tử, đô úy đại nhân, tiểu công tử vẫn là cái hài tử, sao có thể làm bực này đáng sợ tàn nhẫn việc. Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt, không hiểu này vì cái gì đáng sợ tàn nhẫn, nhưng hắn lại nghe ra trước mắt người này nghi ngờ hắn. Hắn thực không cao hứng, vị này thúc thúc, ngươi không tin ta. Liễu Vực vội cười hống, đương nhiên không phải, tiểu công tử hiểu lầm, tại hạ chỉ là sợ ngài bị này đó ô chọc chi vật huân hỏng rồi thân mình. Này có cái gì huân hư, này tỉ tỉ thi thể lại không xú. Liễu Tiểu Lê nói, còn thấu đi lên nghe nghe, đích xác không ngửi được xú vị, vừa mới chết một canh giờ thi thể, trừ bỏ mùi máu tươi cùng tử khí, cũng không mặt khác mùi lạ, không giống những cái đó cách 10 ngày nửa tháng, ruồi bỏ. Sinh giỏi, doanh doanh tràn đầy, nơi nơi đều là, khó coi lại khó nghe. Liễu Vực tươi cười cứng đờ, nhìn không được lui về phía sau nửa bước. Thị lang đại nhân còn có vấn đề. Dung Lăng hỏi, Liễu Vực xấu hổ xua tay, không có, đại nhân bên trong thỉnh. Vây xem đám người tự động tránh ra một cái lộ, bọn họ đi đến hành lang hạ, Liễu Vực mới nhìn đến phụ thân thế nhưng cũng ở chỗ này. Phụ thân, Dung đại nhân nói, ta nghe được. Liễu Thành nói, nhìn về phía Liễu Úy, trong mắt hiện lên ý vị, Liễu tiên sinh nghiệm thi phương pháp, bản quan nhưng thật ra chưa từng nghe thấy, không biết tiên sinh sư từ chỗ nào. Liễu Úy chắp tay, tại hạ một tay nghiệm thi bản lĩnh, đều là truyền nhà mình phụ, gia phụ cả đời tầm thường. Hào sắc thành tánh, cô phụ thê nhi, là cái đứng đứng đắn đắn lão hỗn đản, lại duy độc ở nghiệm thi một môn thượng, rất là tạo nghệ. Tại hạ cũng từng hỏi qua gia phụ sao đối nghiệm thi như vậy có hứng thú, gia phụ chỉ nói, hắn đương nửa đời người đồ tể, nghe thấy nửa đời người nước gạo vị, tưởng thay đổi khẩu vị, liền ngửi ngửi thi xú vị. Tại hạ cũng cảm thấy, gia phụ cái loại này nhân cha bại hoại, cũng chỉ xứng nghe này thi xú vị. Nghe Liễu Úy đột nhiên như vậy làm nhảm, còn bùm bùm chửi bới một đốn chính mình phụ thân, Liễu Thành không vui nhăn lại mi. Liễu tiên sinh rất hận lệnh tôn. Liễu Úy ngữ khí nhẹ nhàng, hận hắn ta đảo không rảnh. Bất quá nếu là hắn còn trên đời, ta đảo không ngại ghê tởm ghê tởm hắn, rốt cuộc hắn ghê tởm tại hạ, đáng giận tâm đắc đủ lâu rồi. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, sao có thể như thế mở miệng vũ nhục. Thừa tướng đại nhân lời này sai rồi. Nếu là trên đời này sở hữu phụ thân đều là thừa tướng đại nhân như vậy từ phụ, kia tự nhiên mỗi người hiếu thân trưởng bối, nhưng cố tình trên đời này liền có nhiều như vậy không xứng làm phụ thân người, làm hại, kết quả là cũng chỉ là vô tội hài nhi. Liễu Thành không tỏ ý kiến, Liễu tiên sinh cực đoan, các hạ hiện giờ không phải cũng là như mặt trời ban trưa, có thể bị Dung đô úy mời chào dưới trướng, nói vậy sau này, tất tấn chịu trọng dụng. Hắn nói đến nơi này, nếu có thâm ý ngó Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng mặt vô biểu tình, không nói một lời. Liễu Thành trầm mắt, nghĩ thầm này Dung Lăng không hổ là hoàng thượng tay cầm tay dạy ra, nhưng thật ra càng thêm trầm ổn. Liễu Úy cười cười, đó là đô úy đại nhân thưởng thức tại hạ lại như thế nào, tại hạ không phải là cái nho nhỏ ngộ tác. Nếu là gia phụ lúc trước nguyện ý tài bồi, tại hạ không chừng có thể sớm khảo cái tú tài, chung cái cử nhân gì đó. Nào còn làm này mổ thi giải thịt yêm toàn sự, nói đến cùng, vẫn là tại hạ phụ thân không tốt, ngày đó giết cầm thú, nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Liễu Thành không biết vì cái gì, vị này Liễu tiên sinh chỉ là mắng chính mình phụ thân, hắn lại cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Liễu Thành khụ một tiếng, đem Liễu Úy trên dưới đánh giá một phen, hắn tựa hồ tưởng cách khăn che mặt, đem nàng nội tại dung mạo xem cái rõ ràng, nhưng nể hà trời tối không rõ. Kia khăn che mặt lại vốn chính là vì che đậy dung mạo mà thiết, rốt cuộc cái gì cũng không thấy được. Tiên sinh thỉnh đi. Liễu Thành cuối cùng nói, lại phân phó gã sai vặt, nói cho phu nhân đi khác phòng nghỉ tạm. Gã sai vặt nhanh nhẹn chạy đến, Liễu Úy cùng Dung Lăng mang theo mặt sau nhanh như chớp, ngại phạm. Liền theo Liễu gia phụ tử, chậm gì gì xuyên qua hành lang, hướng phòng đi đến. Trong phòng đã không ai, đối thừa tướng Du cúi đầu, ý bảo một chút. Liễu Úy liền bước vào phòng, cẩn thận đánh giá lên, phía trước xem, chỉ là tùy ý nhìn một cái, đại khái nhìn xem bố cục, lúc này xem, lại là có mục đích, cũng cẩn thận lên. Liễu Úy trước quan sát mặt đất, lại quan sát cái bàn, song cửa sổ, ghế dựa, giường, bao gồm kia sái lạc đầy đất món đồ chơi rổ, cũng chưa bỏ qua. Cuối cùng, Liễu Úy đem ấm trà mở ra, nhìn bên trong giống tuyết, hỏi, ngũ thiếu gia phòng. đều chưa chuẩn bị trà. Hạ nhân Trung Diệc hủy thành thật nói, ngũ thiếu gia quá tiểu, không uống trà, trong phòng đều là thường xuyên bị nước ấm, đêm nay thủy là nô tỳ thân thủ đào, liền ở ngũ thiếu gia xảy ra chuyện 15 phút trước tả hữu. Kia liền kỳ quái, Liễu Úy dẫn theo kia ấm trà đem, lắc lư một chút, theo lý thuyết này thủy liền ở ngũ thiếu gia trước mặt thả 15 phút, 15 phút công phu, liền uống xong rồi. Nếu là uống xong rồi, hỷ thức như thế nào không gọi người tới thêm? Nếu là không uống xong, thủy đi đâu vậy? Ngũ thiếu gia xảy ra chuyện, bọn hạ nhân cấp thành một đoàn, chẳng lẽ là còn có người đến lúc này lại trộm chạy đến phòng uống lên ngũ thiếu gia trong phòng thủy? Vẫn là mới vừa rồi thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân ở trong phòng uống qua thủy, chính là không đúng a. Nếu là uống qua, sao chén trà đều là hảo hảo đảo thủ sẵn, cũng không có dùng qua dấu vết, chẳng lẽ là đối với trà miệng ôn hồ uống? Liễu Úy giọng nói rơi xuống, trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Liễu Úy trưng cầu ý kiến dò hỏi Liễu Thành, thừa tướng không uống qua này thủy? Liễu Thành lắc đầu, không có, phu nhân cũng không có. Liễu Thành quay đầu nhìn mắt gã sai vặt, gã sai vặt chạy tới cách vách phòng, hỏi xong lại trở về, lão gia, phu nhân nói không uống qua. Vậy thật là kỳ quái. Liễu Úy lầm bầm lầu bầu nói, lại đi đến bên cửa sổ, sờ sờ kia khắc hoa cửa sổ diệp thượng dính vệt nước, nha, nơi này như thế nào vẫn là ướt. Đứng ở cửa Diệp Hủy ưu tiên trả lời, cửa sổ bên ngoài chính là tiểu hoa tùng, dài quá hảo chút hoa trà. Ngũ thiếu gia thích hoa trà hương, bọn nô tỳ mỗi lần sớm giữa trưa đều phải tỉ mỉ tưới, đại khái là tưới hoa thủy bắn tung tóe tại cửa sổ khe hở địa phương hẹp hòi, vào thủy, cũng không dễ làm. Ân, Liễu Úy nhàn nhạt gật gật đầu, đem ngón tay lùi về tới, rồi lại chỉ vào cửa sổ phía dưới tiểu đài, nơi này sao cũng có thủy ấn. Cái này Diệp Hủy cũng không biết, Liễu Úy lại lẩm bẩm lại nói tiếp, nhìn xem. Càng kỳ quái sự lại tơi nữa, cửa sổ thượng có thủy, nhưng là cửa sổ phía dưới nhưng không có, này thủy ấn nơi nào tới? Cái gì thủy ấn qua mấy cái canh giờ thế nhưng không làm thấu? Liễu Úy nói được không rõ nguyên do, những người khác cũng nghe đến trong mưa sương mù. Tiên sinh đến tột cùng muốn nói cái gì? Liễu Vực rốt cuộc không kiên nhẫn. Liễu Úy, thị lang đại nhân không nên gấp gáp, tại hạ đều không vội, ngài gấp cái gì? Nói dọc theo một đường, đi đến kia món đồ chơi rổ bên cạnh, tùy tay lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, ở kia hộp thượng sờ sờ. Nha, này hộp như thế nào cũng là ướt. Liễu Úy càng nói càng xa, những người khác tức khắc sờ không được đầu óc. Tiên sinh, Liễu Vực nhíu mày. Không đợi Liễu Vực đem nói cho hết lời, Liễu Úy đã đứng lên, nhìn phía Dung Lăng, làm phiền Dung Đô Úy một sự kiện. Ân, cũng không hỏi chuyện gì, Dung Lăng đã lưu loát đáp ứng. Liễu Úy chỉ đỉnh đầu xà ngang, làm phiền Đô Úy đi lên xem một cái, nhìn xem có hay không, nàng nói, chiều hắn ngoác ngoác tay, Đô Úy trước lại đây. Dung Lăng nhìn nàng kia chỉ giống như đầu tiểu cẩu tay nhỏ chỉ, không có gì tính tình đi qua đi. Liễu Úy tiến đến hắn bên tai, nói thầm hai câu. Dung Lăng chỉ cảm thấy nhĩ khung ngứa, vài đạo mang theo hô hấp tế âm, phiêu vào hắn ốc nhĩ. Công đạo chỉ là vài giây, nói xong, Liễu Úy liền thối lui. Dung Lăng nghĩ mới vừa rồi kia mềm nhẹ lại gần trong gang tấc nhĩ âm, liếc nhìn nàng một cái, chỉ nghe vèo một tiếng, thượng xà nhà. Hắn đi lên bất quá mấy cái hô hấp, đã xem trọng, lại xuống dưới khi, sắc mặt cứng nhắc, cũng đối với Liễu Úy thì thầm một phen. Liễu Úy đã có đáp án, thở dài, ở phòng đi rồi một vòng nhi, kéo đem ghế dựa, ngồi vào một bên. Sự tình đã sáng tỏ, kia tại hạ liền từ đầu bắt đầu nói lên đi. Nàng ngữ khí không nhanh không chậm, dường như thập phần nhàn hạ. Hôm nay là một cái cùng ngày thường không có chút nào bất đồng nhật tử, hỷ thước dùng qua cơm tối, tắm gội thay quần áo sau, liền cầm hoa sen cùng chỉ làm hoa sen bánh đồ vật vào ngũ thiếu gia trong phòng. Nàng một bên nhìn chằm chằm ngũ thiếu gia chơi đùa, một bên trên tay không tùng quá, đối nàng mà nói, này hết thảy đều cùng bình thường giống nhau như đúc, chính là biến cố tùy theo phát sinh, hỷ thước hảo hảo mà. Đột nhiên cảm thấy cổ có chút phát ngứa, nàng mới đầu không để trong lòng, dùng mu bàn tay cọ cọ, cũng không như thế nào. Nhưng cái loại này mang theo hơi hơi đau đớn ngứa cảm, lệnh nàng càng thêm phân tâm, nàng giặt sạch tay, ở trên cổ gãi gãi, không đem ngứa ngừng, lại bị thứ gì chát một chút, chát ra thật nhỏ miệng vết thương. Nàng hoảng sợ, không rõ sao lại thế này, liền đi tới gương đồng biên, đối với chính mình cổ chiếu. Nàng chiếu gương thời điểm, phía sau còn có ngũ thiếu gia hi hi ha ha chơi đùa thanh, nhưng nàng ở trước gương xem quá chuyên chú, cũng không phát hiện, kia chơi đùa thanh mấy cái khoảng cách sau, thế nhưng đã không thấy tăm hơi. Chờ nàng ở quay đầu, trong phòng, nơi nào còn có ngũ thiếu gia thân ảnh. Nàng lúc này mới bắt đầu sốt ruột, cũng không quản trên cổ làm sao vậy, chạy nhanh mãn nhà ở tìm ngũ thiếu gia, sợ hắn là trốn đến địa phương nào đi, chính là nàng tìm một vòng cũng không tìm được, chờ đến phát hiện không đối. Khi, nàng lập tức muốn gọi người tới, nhưng là đi tới cửa, lại đột nhiên ngực chấn động đau nhức, nàng kêu lên một tiếng, loan hạ lưng đến, mà liền ở kia ngắn ngủn mấy tức công phu, chờ nàng xoa xoa ngực, cảm thấy kia không thể hiểu được đau đớn sau khi biến mất, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Lại sau đó, nàng vốn nhờ vì chăm sóc không chu toàn, bị thừa tướng phu nhân đưa tới sân, đầu tiên là cái tát, lại là bản tử, liền như vậy hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn đã chết. Qua đi, Liễu Úy nói tới đây khi, chung quanh an tĩnh dị thường, nàng ngước mắt nhìn xem chung quanh, hảo tính tình nói, đại gia có phải hay không cảm thấy tại hạ nói này đó không có chuyện thật căn cứ nói, như là ở hồ ngôn loạn ngữ. Mọi người trầm mặc, thuyết minh bọn họ đích xác như vậy tưởng. Liễu Úy thở dài, hỉ thước trên cổ có vết thương, ngực cũng có thương tích, thậm chí lòng bàn tay thượng, kia thật nhỏ miệng vết thương cũng giống nhau tồn tại. Này cũng không thể thuyết minh tiên sinh phía trước lời nói đi. Liễu Vực nói, cái gì chiếu gương, cái gì liếc mắt một cái sai liền tìm không đến hài tử, những việc này, cũng có thể từ thi thể thượng nhìn đến. Liễu Úy cười cười, thị lang đại nhân không cần vội vàng nghi ngờ, tại hạ này không phải còn chưa nói xong sao. Nói lại chỉ cửa sổ vệt nước, nơi này một chuỗi vệt nước là ai lưu lại, phòng ấm trà chung, tích thủy không có, là ai đảo rớt, hỉ thước trên cổ, trên ngực thương là như thế. Nào tới, còn có, kia hung thủ bắt ngũ thiếu gia, tiềm tàng ở nơi nào. Mắt thấy mọi người cũng bắt đầu suy tứ lên, Liễu Úy nói thẳng, phòng cửa sổ bị người mở ra, có cái gì trơn trượt đồ vật, bò tiến vào, ta suy đoán là xà, kia con rắn nhỏ không lớn, cũng liền bàn tay trường, nó trước từ cửa sổ khe hở chui vào tới, kia khe hở thượng tưới hoa thủy không làm, nó thân mình mang theo thủy, bò hạ xong cửa sổ, ở phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ, lưu lại một chuỗi thủy ấn, bởi vì thân rắn vốn là mang theo xà du, như vậy bỏ lại đây, thủy dính du tự nhiên làm không được, nó lưu lại một chuỗi dấu vết, từ song cửa sổ tiến vào, cuối cùng hạ đến nhất phía dưới món đồ chơi trong rổ. Tiên sinh là nói, bắt cước bản quan ngũ đệ, là một con rắn nhỏ, tiên sinh tưởng yêu quỷ quái nói sao? Thị lang đại nhân liền không thể nghe tại hạ đem lời nói xong lại phát biểu cao kiến. Liễu Úy bị đánh gãy câu chuyện, không vui, thị lang đại nhân nếu như vậy có khả năng, nếu không ngài nói tốt, tại hạ nghe. Liễu Thành trầm giọng, Vực Nhi, làm tiên sinh nói xong. Liễu Vực cúi đầu, Liễu Úy lúc này mới tiếp tục, này con rắn nhỏ không phải có thể biến ảo thành nhân thân yêu ma, tại hạ cũng không phải muốn đem ngũ thiếu gia việc, hàm hồ đẩy ở yêu quỷ trên người, lúc này rõ ràng, cũng đích xác, là nhân vi, chỉ là kia con rắn nhỏ, lại là chịu qua giáo huấn, mang theo một loại vật nhỏ tiến vào, thứ này, cũng chính là khiến hỉ thức cổ phát. Ngứa chi vật, đó là thứ gì? Không biết, Liễu Úy nói thẳng không cố kỵ, này chờ đồ vật, tại hạ cũng chưa từng nghe thấy, bất quá hẳn là sợi tơ linh tinh, kia đồ vật leo lên thượng hỉ thức cổ, chí phát mặt sau sự, mà kế tiếp, chính là trọng điểm. Nàng đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Đô Úy, có không nói, ngài ở trên xà nhà đều nhìn thấy gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều chuyển hướng hắn. Dung Lăng ngữ khí cứng nhắc nói, có người nặc tàng dấu vết. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Tuy rằng biết vị này Dung Đô Úy ngày thường nói chuyện thói quen ngắn gọn, trừ bỏ đặc biệt sự vật, thông thường không mừng cùng bên ngoài đĩnh đạc mà nói, nhưng này cũng quá ngắn gọn đi. Dung Lăng tựa hồ tổ chức một chút ngôn ngữ, trọng nói, trên xà nhà có dấu chân, còn không ngừng một chỗ, là kia hung thủ. Liễu Vực hỏi, Liễu Úy nói tiếp, không phải hung thủ lại là ai? Mọi người đều nói kia hung thủ tới vô ảnh, đi vô tung, thần bí, cổ quái thực, nhưng tại hạ xem ra lại bằng không, hắn lưu lại dấu vết để lại, nhiều đêm hắn lập tức bắt cũng không quá, tại hạ không biết trước kia Kinh Triệu Doãn cũng hảo, hình bộ binh bộ cũng hảo, liền thật sự một chút cũng chưa nhìn ra tới sao. Nàng lời này nói ra, bên ngoài đi theo hai cái kinh tuần vệ, cũng đỏ mặt. Trên xà nhà không ngừng lưu lại dấu giày, thuyết minh hung thủ ở mặt trên ngây người thật lâu, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc, tìm kiếm tốt nhất thời gian, mà hắn trước đó ở phòng ấm nước lau dược, chờ đến nước ấm vọt vào tới, dược hiệu phát huy. Hắn nguyên bản là tưởng mê choáng hỉ thước, nhưng nề hà hỉ thước không uống kia thủy, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, muốn bỏ qua hắn trước đó dự định tốt thoát đi thời gian, hắn mới sốt ruột, thả ra con rắn nhỏ, kia con rắn nhỏ mang theo cổ quái sợi tơ mà đến, đem hỉ thước chi đi. Tiếp theo, hắn động tác nhanh chóng đem ngũ thiếu gia bắt được xà nhà, trên xà nhà không ngừng vừa ra dấu chân, liền thuyết minh này mặt trên vốn là không ngừng một người, ít nhất hai cái, mà chờ đến hỉ thước phát hiện không đúng, đi ra ngoài gọi người khi, hắn e sợ cho sẽ trước đem tuần phủ thị vệ đưa tới, đành phải dùng ngũ thiếu gia trong tay món đồ chơi, tỉ như cái kia tiểu một cầu, đạn đi xuống, ở hỉ thước ngực lưu lại một đạo miệng vết thương. Thừa dịp hỉ thước đau nhức khi, hắn từ cửa sổ nhanh chóng đào tẩu, chỉ là cái này hung thủ cũng sẽ không đi xa, hắn thừa dịp trong phủ đại loạn, gấp trở về, đem trộn lẫn dược nước trà đảo rớt, lại đem chính mình con rắn nhỏ mang đi, làm xong này hết thảy, hắn mới hoàn toàn rời đi. Nàng cách nói, phảng phất giống như tận mắt chứng kiến, nói như vậy nói có sách mách có chứng, người chung quanh không biết tin vẫn là không tin, một đám đều hai mặt nhìn nhau lên. Nhưng thật ra xảo tâm nghe xong lời này, chạy nhanh chạy về cách vách phòng, cấp nhà mình phu nhân nói, thừa tướng phu nhân. Lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi, ta đây Phong Nhi hiện tại nơi nào? Hắn đã có thể nói ra những lời này, có phải hay không cũng có thể từ này đó dấu vết để lại chung, biết được ta Phong Nhi hiện nay như thế nào? Xảo tâm nghĩ thầm, phu nhân là thật sự hồ đồ, nàng là cảm thấy, kia Liễu tiên sinh thế nhưng có thể đơn từ một khối thi thể, một gian trong phòng nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, như thế không thể tưởng tượng, kia lại trống rỗng véo niết, không chừng là có thể biết ngũ thiếu gia rơi xuống, nhưng ngũ thiếu gia là bị người mang đi. Hôm nay Nam Địa Bắc, lộ có ngàn ngàn vạn vạn điều, bọn họ chỉ là biết ngũ thiếu gia mất tích nguyên nhân, lại không biết hung thủ là ai, sao có thể tìm về ngũ thiếu gia. Nhưng nàng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể nói, đành phải chạy về đi, lại tiếp tục thám thính. Mà trong phòng, Liễu Úy còn ở tiếp tục nói, đại gia hay là vẫn luôn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tại hạ xem qua kinh Triệu Doãn phụ lục, này 3 năm tới, trong kinh đức quáng mất tích 20-30 người, nhưng những cái đó hài tử đều không ngoại lệ, đều là tuổi nửa tháng đến 2 tuổi chi gian. Phỏng chừng lớn tuổi nhất, chính là thái sư gia kia tiểu tôn nhi, có 2 tuổi rưỡi. Chẳng lẽ không ai cảm thấy, hung thủ chỉ chảo cái này tuổi hài tử, có chút cổ quái. Đích xác cổ quái, nhưng ai có thể biết, là vì sao cổ quái. Rất đơn giản. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, giọng nói thấy rõ, chỉ có tiểu hài tử mới vừa rồi dễ dàng giấu kín, dựa theo cái này hung thủ trộm người phương pháp, lại là tàng xà nhà, lại là hạ dược, như thế không quang minh lỗi lạc, bọn chuột nhắt việc làm, chẳng lẽ còn có thể ôm một cái rất đại hài tử ở người bị hại trong nhà chạy tơi chạy lui sao? Đương nhiên chỉ có cái đầu tiểu nhân hài tử hảo trộm, lớn, e sợ cho lộ chân tướng. Hình như là đạo lý này. Liễu Thành Liễu Vực phụ tử liếc nhau, tức khắc có chút thể hồ quán đỉnh, trẻ nhỏ mất tích. Án là mấy năm nay kinh đô đại án, Liễu Vực ở lại bộ, Liễu Thành ở trung thư, hai người nhận thức cơ hồ sở hữu ở kinh quan viên, lại như thế nào sẽ không đối chuyện này để bụng. Sự tình vừa mới bắt đầu phát sinh khi, chỉ là ném 3 cái hài tử, nhưng là vứt nhân ra lại chức quan đều không nhỏ, hơn nữa lại thuộc về thống nhất đảng phái, trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao. Khi đó Liễu Thành tự nhiên cũng bí mật điều tra quá, nguyên tưởng rằng chỉ là đối thủ trả thù, lại không nghĩ rằng, án kiện thế nhưng như thế khó bề phân biệt. Thẳng đến hôm nay, mới xem như bị trước mắt này liền dung mạo đều thấy không rõ Ngô Tắc một ngữ nói toạc ra. Chung quanh an tĩnh trong chốc lát, vẫn là Liễu Thành trước mở miệng. Hắn một sửa phía trước cao cao tại thượng kiêu căng bộ tịch, khó được đối Liễu Úy một giới bố y chắp tay, thái độ ân cần không ít. Tiên sinh lắm mưu giỏi đoán, hiểu biết chính xác cao kiến bản quan bội phục, chỉ là kia hung đồ như thế vô pháp vô thiên, liền như vậy làm hắn đi rồi, bản quan thật sự khó nhìn, không biết tiên sinh nhưng có khác biện pháp, có thể tra ra hung thủ thân phận, trả ta nhi tới, cũng coi như đối trong triều các đại nhân một công đạo. Liễu úy khẽ cười một tiếng, thừa tướng đại nhân khách khí, này hung thủ khẳng định là muốn tra, tại hạ đã bị Dung đại nhân mời đến hỗ trợ, tự nhiên là muốn đem này án phá án, chỉ là nói đến cùng, hiện giờ manh mối vẫn là thiếu chút, không có xác thực đồ vật, tại hạ thật khó phỏng đoán hung thủ thân phận. Liễu Thành mày nhăn lại tới, nhưng lại không dám tương bức, này Ngỗ Tác tiên sinh bản lĩnh hắn đã biết, nói cách khác, Phong Nhi tánh mạng, hiện giờ liền niết tự trên tay hắn, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tiên sinh còn muốn cái gì chứng cứ? Không biết nhưng có tướng phủ cống hiến sư lực nơi. Thật là mới mẻ, đường đường một quốc gia thừa tướng, nói chuyện nếu như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Liễu úy trong lòng muốn cười, tưởng hảo hảo đêm này chỉ cáo giả cười nhạo trong ngoài, lại rốt cuộc nhìn xuống, chỉ là cao thâm khó đoán gật gật đầu, đoan chính lại rụt rè. Thừa tướng đại nhân có tâm hỗ trợ, tại hạ tự nhiên không lắm cảm kích, chỉ là này án còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đãi tại hạ hồi nha môn, đem sở hữu tương quan phụ lục điển tịch đều nhất nhất xem biến, tin tưởng đến lúc đó, luôn có mặt mày. Còn muốn xem thư, giờ phút này hài tử ném đều mấy cái canh giờ, ngươi còn phải đi về đọc sách. Người chính là như vậy, lúc trước tâm như cho tàn, bởi vì cảm thấy hài tử không có khả năng sống thêm, nhưng hôm nay có người cho bọn họ hy vọng, bọn họ tự nhiên lại không chịu chậm trễ một phân một khắc. Tiên sinh, Liễu Thành còn muốn nói cái gì, Dung Lăng đã đem hắn đánh gãy. Canh giờ cũng không còn sớm, nếu đã điều tra rõ ràng, bổn đều cũng nên cáo từ. Liễu Thành giờ phút này là thật sự nóng nảy, đô úy đại nhân, tiểu nhi tánh mạng, tướng gia yên tâm, bổn đều trong lòng hiểu rõ. Hắn nói, lại không chịu cho cái chính diện trả lời, chỉ nhìn thừa tướng nóng vội như hỏa, hắn lại ổn nếu thái sơn, không chút hoang mang. Liễu úy giờ phút này cũng đói bụng, bọn họ là ở dùng bữa tối trước bị gọi tới, cho nên bữa tối cũng không ăn, liền vội vàng tăng ca. Liễu úy là cái đói không được người, đã sớm không kiên nhẫn, chỉ là mới vừa rồi xử án quan trọng, nàng nhìn qua đi, lúc này án kiện kết thúc, nàng nếu là không hảo hảo ăn uống một đốn, hiển nhiên thực xin lỗi chính mình phí như vậy nhiều não tế bào. Liễu úy đi ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài quỳ đầy đất hạ nhân khi, nghĩ nghĩ, vẫn là ra cái đầu, trời cao có đức hiếu sinh, thị lang đại nhân, đã xác định hung thủ, những người này có phải hay không cũng nên thả. Phía dưới một chúng hạ nhân chạy nhanh phanh phanh phanh dập đầu. Liễu Vực giờ phút này cũng không dám đắc tội này kẻ hèn bạch ý, chỉ cung kính gật đầu, tiên sinh nói chính là, bản quan quay đầu lại liền đưa bọn họ thả. Kia phía trước cái kia phát sốt, tự nhiên giống nhau. Bên kia làm phiền đại nhân. Liễu úy nói, từ hành lang lượt quá, cùng Dung Lăng cùng ra sân. Liễu Thành cùng Liễu Vực ở phía sau đưa tiễn, đường đường thừa tướng đại nhân giờ phút này là nửa điểm cái giá đều lấy không ra. Hơn nữa có Dung đô úy ở, hắn tự mình đưa tiễn cũng không hiện hưu tốn. Bên ngoài trong viện, Liễu Tiểu Lê đã đem thi thể ký lục đều làm xong. Tiểu Lê vỗ vỗ tay, ở kinh tuần vệ cùng kinh triệu doãn khán hộ hạ, liền ngồi ở kia thi thể bên cạnh, bàn chân, ngồi xuống, lấy ra thi thể tay nhẹ nhàng cấp thi thể niết xoa. Người chung quanh đều xem sởn tóc gáy, cuối cùng vẫn là kinh triệu doãn cẩn thận hỏi, tiểu công tử, ngài đây là đang làm gì? Liễu Tiểu Lê đầu cũng không nâng, đương nhiên nói, massage, nàng trước khi chết không xong quá nhiều tội, ta cho nàng tùng tùng gân cốt. Kinh triệu doãn mồ hôi đầy đầu, cấp thi thể tùng gân cốt, thi thể cũng có gân cốt. Liễu Tiểu Lê không thể hiểu được, thi thể cũng là người biến, người đều có gân cốt, thi thể như thế nào liền không có. Bản quan là nói, nàng còn cảm giác được đến. Nói xong câu này a, kinh triệu doãn lại là sau một lúc bối lạnh cả người. Nhân tâm không cảm giác được, thân thể cảm giác được đến. Liễu Tiểu Lê lão luyện nói, thi thể có thi thể cơ bắp tổ chức, ngươi làm cái gì, chúng nó kỳ thật rõ ràng thật sự. Kinh triệu doãn nhìn không được run lập cập, ở sâu kín đèn lồng chiếu dọi xuống, hắn chỉ cảm thấy đột nhiên từ chỗ nào ra tới một trận tà phong, thổi chúng hắn đau đầu nhức óc, hoa mắt hoa mắt. Kinh triệu doãn chạy nhanh lui xa chút, nghĩ thầm đứa nhỏ này không biết có phải hay không dưỡng oai, thấy thế nào cùng cái Diêm La Điện lấy mạng tiểu quỷ dường như dọa người. Giờ phút này nơi xa một trận tiếng bước chân, Liễu Tiểu Lê nghe được, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc đi ra. Liễu Tiểu Lê vội ném xuống thi thể, tiểu đạn pháo giống nhau thoáng qua đi hướng Liễu Úy trong lòng ngực đâm. Liễu Úy thuận thế đem nhi tử tiếp được, ôm vào trong ngực, đầu đá lung tung, ngươi chính là ngồi không được. Liễu Tiểu Lê le lưỡi, đầu nhỏ phóng tới mẫu thân trên vai, ôm mẫu thân cổ làm nũng. Kinh Triệu Doãn Tâm đều nhắc tới cổ họng, đứa nhỏ này vừa mới niết xong thi thể, không có rửa tay. Liễu Úy ôm không được hài tử, Liễu Tiểu Lê gần nhất ăn ngon, càng ngày càng nặng, nàng cũng càng ngày càng ôm không được hắn. Ôm hải tử bất quá hai cái hô hấp, nàng đã không kiên nhẫn, thuận tay một ném, đem hải tử ném vào Dung Lăng trong lòng ngực. Dung Lăng thuần thục ôm lấy, nhợt nhạt mà trắng lười nhác người nào đó liếc mắt một cái. Liễu Úy làm bộ không thấy được Dung Lăng khinh bỉ tầm mắt, xoay người hiên ngang lẫm liệt đối Liễu Thành Liễu Vực chắp tay. Hai người cũng đồng dạng đáp lễ, ngôn ngữ gian rất là tiểu tâm, tiên sinh nếu là có cái gì tin tức, mong rằng lập tức thông chi tướng phủ. Hai vị đại nhân yên tâm, đây là tự nhiên. Cuối cùng, Dung Lăng mang theo Liễu Úy, Liễu Tiểu Lê rời đi. Kinh Triệu Doãn bởi vì muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, không có đi. Nhìn hai đại một tiểu thân ảnh biến mất, Kinh Triệu Doãn mới cẩn thận hỏi, nhị vị đại nhân, mới vừa rồi, kia Liễu tiên sinh, cái gì lai lịch? Không đợi Kinh Triệu Doãn hỏi xong, Liễu Thành đã dẫn đầu hỏi. Kinh Triệu Doãn sửng sốt một chút, chạy nhanh trả lời, hồi đại nhân, này Liễu tiên sinh, hôm nay hạ quan cũng là lần đầu tiên thấy mà thôi, hắn, chính là làm cái gì? Liễu Thành không nói chuyện, Liễu Vực lại thở dài, làm được nhiều, này cũng không biết có phải hay không chúng ta kiến thức hạn hẹp, phụ thân, này địa phương khác ngộ tác đều là như vậy phá án. Nếu đều là như thế, Dung Lăng lại như thế nào đối hắn như thế coi trọng? Liễu Thành không chút khách khí thẳng hô đương triều Tam Vương ra tên Húy, Kinh Triệu Doãn là cái quán sẽ làm người, tự nhiên coi như không nghe được. Liễu Vực hiển nhiên cũng thói quen, đồng dạng không có tỏ vẻ, chỉ là Liễu Vực vẫn là tò mò, liền dung mạo cũng không biết, này Liễu tiên sinh, nhưng thật ra đủ thần bí. Hắn nói, lại hỏi Kinh Triệu Doãn, ngươi có thể thấy được qua hắn dáng vẻ? Tự nhiên gặp qua. Kinh Triệu Doãn nói, muốn nói hắn tới phủ thừa tướng phía trước, cũng không mang kia vũ nón, liền không biết như thế nào, một chốc không thấy, liền nói là chúng Phong Hàn, yêu cầu tránh chứ. Phong Hàn, mới vừa rồi lâu như vậy, không gặp hắn ho khan một tiếng, này tính cái gì Phong Hàn? Nghĩ đến, là Dung Đô Úy không cho hắn lộ diện đi, trẻ nhỏ mất tích án chiếm cứ ở kinh 3 năm lâu, làm cho nhân tâm hoảng sợ, mọi nhà cảm thấy bất an, liền thánh thượng thập lục vương ra đều ném, trước mắt vị này Liễu tiên sinh khả năng chính là phá án này án mấu chốt nhất nơi, tự nhiên phải bị hảo hảo bảo vệ lại tới. Dung Đô Úy nhưng thật ra keo kiệt, bất quá một cái dung mạo thôi, có cái gì không thể gặp, thấy, hay là còn muốn đem hắn bắt cóc không thành? Hắn đây là không tin chúng ta phủ thừa tướng, vẫn là không tin phụ thân ngài đâu. Kinh Triệu Doãn nghe xong lời này, quả thực đầu say xe, hắn vội chắp tay nói, hai vị đại nhân chậm liêu, hạ quan trước vội. Nói xong, chạy nhanh lưu. Liễu Vực cười nhạt một tiếng, nhát như chuột. Hảo. Liễu Thành nặng nề mở miệng, lại có chút mỏi mệt, nếu ngươi ngũ đệ còn có cơ hội trở về, ngươi trước phái người đi trấn an mẫu thân ngươi, lúc sau mấy ngày, ngươi nhiều đi Kinh Triệu Doãn nha môn thúc dục, tự mình đi, chớ có làm người cảm thấy ngươi thác đại, giờ phút này, là chúng ta ở cầu nhân gia. Là, đạo lý này, Liễu Vực tự nhiên minh bạch, mà một khác đầu, kinh đô trên đường cái, từ phủ thừa tướng ra tới, Liễu Úy mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tuy nói mới vừa rồi nàng chấn định tự nhiên, nhưng rốt cuộc lòng có kiêng kỵ. Liễu Úy cũng không dám quá nhiều cùng Liễu Thành Liễu Vực đối diện, chẳng sợ cách khăn che mặt, chung quy là đáy lòng có chút bất an. Nhưng lúc này rời đi, Liễu Úy cũng coi như đem kia khẩu ngạnh ở yết hầu khẩn trương phun ra. Giờ phút này đã giờ tuất canh ba, trên đường đã không có gì người, buổi tối chính phố có cấm đi lại ban đêm, lúc này còn ở bên ngoài đi. Hơn phân nửa không phải gõ càng chính là tuần tra. Dung Lăng một khuôn mặt cũng đủ soát, chẳng sợ có người tiến lên. Tưởng dò hỏi, đến gần vừa thấy đến Dung Đô Úy mặt cũng tức khắc héo, cung cung kính kính gật đầu, liền đi rồi. Liễu Úy cảm thụ một phen giai cấp quyền lợi, thất thần nhìn về phía bên người chính chịu thương chịu khó ôm nàng nhi tử nam nhân. Chúng ta liền không thể ngồi xe ngựa trở về sao? Một hai phải dùng đi. Đi không được bao lâu. Nam nhân không chút nào để ý. Ta cảm thấy rất lâu. Liễu Úy một bộ nuông chiều từ bé ăn không được khổ dáng vẻ, huống hồ cũng không ăn cơm. liền tản bộ, cũng tán không ra hương vị. Dung Lăng trầm trầm mắt, không chính diện trả lời xe ngựa sự, lại hỏi Liễu Úy, ngươi này vũ nón, muốn mang bao lâu? Liễu Úy quay đầu lại nhìn mắt sớm đã không có tung tích phủ thừa tướng, xác định chung quanh không có tướng phủ người trong đi theo, mới gỡ xuống nón tử, ôm vào trong ngực, như vậy thành đi. Thuận mắt nhiều, nam nhân ở trên mặt nàng quét một vòng nhi, lại nói, không gọi xe ngựa, là vì làm ngươi có nói chuyện thời. Điểm. Liễu Úy nhìn Dung Lăng sau một lúc lâu, đột nhiên phụt một tiếng cười ra tới, ta liền biết ngươi đoán được, Dung Đô Úy không hổ là Dung Đô Úy, băng tuyết thông minh, đại trí giả ngu. Đại trí giả ngu không phải như vậy dùng. Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn ra nữ nhân này quả nhiên là quải cong mắng hắn, lại không có gì tính tình, nói đi. Cái kia con rắn nhỏ. Liễu Úy nói, Dung Lăng không nói chuyện, trầm mặc. Liễu Úy nói, vì cái gì một con rắn từ cửa sổ bỏ tiến vào, có thể mang tiến vào một cái cổ quái sợi tơ, lệnh kia hỉ thước cổ phát huy đâu? Kia sợi tơ là như thế nào phi tiến vào, cột vào con rắn nhỏ trên người sao? Mới vừa rồi ta cố ý hàm hồ, những người đó cũng không nghe ra cổ quái, nhưng nơi này, cổ quái lại nhiều. Ta biết, Dung Lăng âm sắc nặng nề, ngươi cảm thấy là cái gì? Còn không đơn giản sao? Chúng ta phía trước không phải gặp được quá loại này đồ vật. Liễu Úy đem mu bàn tay ở sau người, như vậy thừa bóng. Đêm xem, thật sự có vài phần đương thời đại nho hương vị, Lâm An phủ cổ trùng, kinh đô sẽ phun ti con rắn nhỏ, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng một chỗ, ngươi không hiếu kỳ, sau lưng người là ai sao? Tất nhiên là tò mò. Hắn nói, cho nên trông cậy vào ngươi mau chóng phá án. Liễu Úy hừ một tiếng, không có động lực a, đánh giặc, phải chuẩn bị lương thảo trước a Dung Đô Úy. Tại hạ một giới ngỗ tác, một nghèo hai trắng, còn mang theo cái dưỡng không sống nhi tử, thật sự tại. Đây nơi phồn hoa kinh đô bước đi duy gian a, đây là khóc than. Dung Lăng có chút giở khóc giở cười, không phải nửa tòa Tam Vương phủ đều cho ngươi. Vừa nói cái này Liễu Úy liền tới khí, ta đây đem 18 trọng thiên phú ngươi một nửa được không? Ngươi có bản lĩnh đi lên, có bản lĩnh chủ đi vào, ta toàn cho ngươi được không? Ngoài miệng nói ai sẽ không, thực tế đồ vật đâu, vàng thật bạc trắng bị cậu ăn. Quả thật là chui vào lỗ đồng tiền đi. Tùy tiện các hạ nói như thế. Nào, Liễu Úy một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, tóm lại, ta muốn bạc, thấy không bạc, ta sẽ không tiếp tục điều tra, nếu là Dung Đô Úy háo đến khởi, ta cũng là không ngại. Hai người ở trên phố biên đấu võ mồm, biên đi, loại này hình ảnh Liễu Tiểu Lê xem thói quen, nghe xong hai lỗ tai thấy chán, trở mình, ghé vào Dung Lăng một cái khác đầu vai, có điểm mơ màng sắp ngủ. Dung Lăng suy nghĩ một chút, mới nói, phá án không vì ta, là vì những cái đó mất đi hài tử cha. Mẹ, Liễu Úy run run khóe miệng, thiếu tới này bộ. Nếu là Tiểu Lê ném, ngươi không nóng nảy, ta Tiểu Lê mới sẽ không ném. Liễu Úy nói, một tay đem nhi tử đoạt lấy tới, ôm vào trong ngực, lại cảm thấy quá trầm, nhưng vẫn là cắn răng ôm. Tiểu Lê, cha đã dạy ngươi, nếu có người xấu muốn đánh ngươi chủ ý, ngươi sẽ làm sao? Liễu Tiểu Lê rầu rĩ ôm lấy mẫu thân cổ, bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống đi, mới lười biếng mà nói, trước độc ách, lại thọc hạt, ít người liền. Rảo đến đối phương thiếu cánh tay gãy chân, lại không dám làm bậy, người nhiều liền sấn này chưa chuẩn bị hướng người nhiều địa phương chạy. Liễu Úy quát quát nhi tử chóp mũi, thật ngoan. Nói, tiểu nhân đắc chí liếc Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng có chút đau đầu. Liễu Úy cũng đã mặt dày mày dạn thượng, lo liệu không trả tiền không làm sự làm việc nguyên tắc, kiên trì cá nhân ích lợi cường với đại chúng ích lợi. Hai người lại như vậy an tĩnh trong chốc lát. Cuối cùng Liễu Úy thật sự ôm không được hài tử, nàng đúng lý hợp tình nói, Tiểu Lê, ngươi bao lớn rồi còn muốn cha ôm? Lần trước ngươi không phải nói về sau rất xa lộ đều chính mình đi sao? Hiện tại chính mình đi. Liễu Tiểu Lê đều mau ngủ rồi, không thể hiểu được bị phóng tới trên mặt đất, tức khắc cánh tay không phải cánh tay, chân không phải chân, cả người không thoải mái. Tiểu gia hỏa nhão nhão dính dính ôm lấy mẫu thân đùi, cầu ôm một cái, cầu thịt người cố kiệu. Liễu Úy máu lạnh vô tình, không chút nào mềm lòng, cuối cùng vẫn là Dung Lăng nhìn không được, giơ tay đem tiểu gia hỏa bế lên tới. Liễu Tiểu Lê tức khắc thoải mái, treo ở Dung thúc thúc trên cổ, tiểu tính tình đi lên, còn dẫu mông, cấp chính mình mẫu thân một cái phẫn nộ cái ót. Ba người liền như vậy đi trở về Tam Vương Phủ, bởi vì Tiểu Lê chết sống không chịu chính mình đi đường. Cuối cùng Dung Lăng còn đưa bọn họ đến Tây Lũng Uyển cửa. Tích Hương Minh Hương xem chủ tử đã trở lại, vội vàng nghênh ra tới. Minh Hương ôm lấy Tiểu Lê đi vào. Tích Hương bị Liễu Úy phái đến phòng bếp đi xem còn có cái gì ăn ngon. Tích Hương đi phía trước nhìn Vương gia liếc mắt một cái, lắm miệng hỏi câu, Vương gia cũng lưu tại công tử nơi này ăn sao? Dung Lăng vốn dĩ không ý tứ này, Tích Hương này vừa nói, đương trưởng liền duẫn, cũng hảo. Liễu Úy lại không cao hứng, nhưng suy xét đến này phòng bếp thức ăn cũng là Dung Lăng, nàng chẳng sợ chiếm đạo lý lấy hắn nửa gian vương phủ, phí tổn lại là Dung Lăng ở phó, cũng không dám nói cái gì. Tới rồi trong phòng, tiểu nha đầu bưng lên điểm tâm cùng trà nóng, Liễu Úy vê mau điểm tâm ăn ở trong miệng, lúc này mới tính có điểm hương vị. Đêm nay, Liễu Úy là đói đủ rồi. Ngươi muốn bạc, tất nhiên là nên cho ngươi. Như vậy, ngày mai bổn đều đi một chuyến hộ bộ, đem ngươi tư liệu điền, làm cho bọn họ mau chóng bắt xuống dưới. Liễu Úy ánh mắt sáng lên, lại cảm thấy cổ quái, người này đột nhiên tốt như vậy. Nói chuyện, ngươi không phải nói phải đợi hoàng thượng trở về ngự phê. Hiện tại không cần. Dung Lăng bưng trà, mổ một ngụm, hôm nay ngươi giúp Liễu phủ một hồi, thừa tướng tự nhiên sẽ bán ngươi cái này mặt mũi. Liễu Úy sửng sốt, cùng thừa tướng có cái gì quan hệ? Thừa tướng quản lý hộ bộ lại bộ. Liễu Úy thở hắt ra, nói cách khác, ngươi muốn viết thượng ta tư liệu giao cho Liễu thừa tướng thân phê, ta bạc là có thể phát xuống dưới. Là, Liễu Úy đem ăn một nửa điểm tâm ném về mâm, một cổ vô danh hỏa tho án đến toàn thân cực kỳ mà khó chịu. Trong chốc lát ngươi đem ngươi tư liệu điền một phần cho ta, miễn cho ngày mai ta điền sai rồi, nhớ kỹ, tên họ, quê quán, gia tiện nội khẩu đều phải viết rõ ràng, nếu không hộ tịch không khớp, liền phiền toái. Dung Lăng đem chén trà buông, thảnh thơi dặn dò. Liễu Úy hung hăng chừng hắn, chừng đến đôi mắt đều đỏ. Như thế nào? Phảng phất hậu chi hậu giác mới cảm giác được Liễu Úy ở phát hỏa. Dung Lăng cười nhìn nàng, có cái gì khó xử sao? Quả thực quá khó xử. Hôm nay thấy cái mặt đều che che giấu giấu, né tránh, ngày mai lại muốn nàng đem thân gia tánh mạng thân thủ giao cho Liễu gia nhân thủ thượng. Có khả năng sao? Nàng sẽ làm như vậy chui đầu vô lưới sự sao? Còn không phải là 5.000 lượng bạc mà thôi, này Dung Lăng thật đúng là đào rỗng tâm tư. Liễu Úy khí cả người đều không tốt, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đối với cửa tiểu nha hoàn nói, trong chốc lát đồ ăn tới, đưa đến ta trong phòng, Đô Úy đại nhân không ở nơi này ăn. Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, há miệng thở dốc, nhất thời nhìn nhà mình công tử, nhất thời lại nhìn xem ổn nếu Thái Sơn nhà mình vương ra, rất là rối rắm. Liễu Úy cũng đã lạnh một khuôn mặt, ném ra tay áo ra đại sảnh. Vương gia, này, tiểu nha hoàn không biết làm sao. Dung Lăng nói, nghe nàng, không cho các ngươi Liễu thiếu gia phát xong này thông tà hỏa, ngày mai đừng hy vọng hắn cho các ngươi sắc mặt tốt. Tiểu nha hoàn lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là thành thật gục đầu xuống. Này đốn cơm chiều, Liễu Úy ăn thực không thoải mái, Liễu Tiểu Lê lại là đói quá mức, cũng ăn không nhiều lắm. Hai người qua loa dùng xong, liền từng người ngủ. Tiểu gia hòa ở chính mình phòng ngủ không được, canh một liền ôm gối đầu, tho án vào mẫu thân phòng. Lên giường, Liễu Úy ôm nhi tử, có chút ghét bỏ, đều bao lớn rồi, còn muốn ôm ngủ, không phải có Minh Hương bồi ngươi sao? Minh Hương là Minh Hương, cha là cha. Liễu Tiểu Lê nói, đem tiểu thân mình vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, lẩm bẩm hỏi, cha, ngươi lại cùng là Dung thúc thúc cãi nhau sao? Hắn chán ghét. Nhắc tới cái này Liễu Úy liền hỏa, ngươi trưởng thành nhưng không cho cùng người như vậy học, nếu là cũng học ra một thân cẩu tính tình, cha liền không cần ngươi. Liễu Tiểu Lê nhíu nhíu cái mũi, cha, Dung thúc thúc đối ta thực hảo. Ngươi còn nhỏ, không hiểu phân biệt thị phi, hắn cái loại này người không gọi hảo, hắn giờ phút này là có việc cầu cha ngươi ta. Ta không thế hắn phá án, hắn còn phải sức đầu mẻ chán hảo một thời gian, lúc này mới đối với ngươi lá mặt lá trái. Kỳ thật loại người này nhất âm hiểm, ngươi không được cùng hắn quá thân cận, có nghe hay không? Liễu Tiểu Lê nghe, lại cãi lại, chính là Dung thúc thúc cho ta mua đồ chơi làm bằng đường ăn. Mấy khối đồ chơi làm bằng đường liền cho ngươi đuổi rồi. Còn có hương quả bánh cùng lục la bánh. Cái này, cha không mua cho ngươi ăn sao? Dung thúc thúc mua không giống nhau. Tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ăn ngon một ít. Chỉ là quý một ít, hắn có tiền, đều nói cậu không chê da nghèo, tử không chê mẫu xấu, ngươi là ở ghét bỏ cha chưa cho ngươi mua quý giới hóa sao? Liễu Tiểu Lê nâng cằm, đem khuôn mặt nhỏ gác ở mẫu thân cánh tay thượng, một đôi đại đại đôi mắt ngập nước, nhìn mẫu thân trong chốc lát, đột nhiên thở dài, tính, cha nói cái gì chính là cái gì đi. Liễu Úy, một loại chính mình vô cớ gây rối, ngược lại muốn nhi tử bao dung cảm giác là chuyện như thế nào? Ngươi có ý tứ gì, cho ta nói rõ ràng. Liễu Tiểu Lê chậm gì gì đem vùi đầu đi xuống, nhắm mắt lại, chính là, cha ngươi vui vẻ liền tốt ý tứ. Hảo cha, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Liễu Úy, này một lớn một nhỏ đều có thể tức chết nàng. Mà lúc này, một khác đầu, Việt Quốc chờ bên trong phủ. Việt Quốc chờ Nghiêm Chấn Ly nghe xong ám vệ chi báo, âm trầm trên mặt, sinh ra vài phần hồ nghi. Thật sự như thế, xác thật như thế. Ám vệ thành thật nói, thuộc hạ đuổi tới phủ thừa tướng khi nhìn đến, đích xác chính là như vậy một mặt. Dung Đô Úy mang theo vị kia Liễu tiên sinh, đích xác bản lĩnh không nhỏ, hầu ra, hắn như thế lợi hại, chúng ta có phải hay không thật hẳn là, làm hắn khai quan nghiệp. Ám vệ lời còn chưa dứt, liền nhìn đến hầu ra vẻ mặt xanh mét, tức khắc nuốt xuống cuối cùng một chữ. Hôm nay trạng vạng, có cái tự xưng là Tam Vương phủ thị vệ người tới truyền báo, nói là Trần Cách Môn nhúng tay điều tra, trẻ nhỏ mất tích án, biết được bọn họ hầu ra vừa mới đau thất ái tử, tuy tiếc hận, lại không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất định phải bắt được người nọ, trừ ra bái gân, lấy an ủi tiểu công tử trên trời có linh thiêng. Người nọ nói một đông lớn đường hoàng nói, cuối cùng lại đưa ra muốn khai quan nghiệm thi. Hầu ra đương trường khí hỏa đại, cầm treo đại sảnh hổ lang đao, đuổi theo kia thị vệ liền đánh đi ra ngoài. Kia thị vệ là đi rồi, hầu ra lại hoàn toàn tức giận, lúc sau phái hắn đi tìm Dung Đô Úy hỏi cái rõ ràng. Hắn vừa đi, lại vừa lúc đuổi kịp đoàn người đi trước phủ thừa tướng, này liền theo qua đi. Đi mới biết được, Dung Đô Úy lần này hồi kinh thế nhưng là mang theo giúp đỡ. Như thế lợi hại giúp đỡ, mới thấy cái thứ nhất án tử, là có thể nửa canh giờ không đến đem hung thủ như thế nào trộm người thủ pháp nói ra. Đây là kiểu gì năng lực, phải biết rằng, kinh Triệu Doãn, hình bộ, binh bộ liên hợp tam tư, điều tra ước chừng 3 năm, lại đến nay không thu hoạch được gì. Ám vệ nghĩ vậy nhi, trong lòng không khỏi thổn thức, nếu là tiểu công tử còn có thể chờ một chút, chờ đến vị này Liễu tiên sinh tới, không chừng, mệnh còn có thể giữ được. Chỉ tiếc, khâu nhi thi cốt, tuyệt không có thể làm người bôi nhọ. Nghiêm Chấn Ly chẳng sợ trong lòng đối sở nghe việc cũng thấy hiếm lạ, nhưng phụ tử thiên tính, hắn đoạn sẽ không làm chính mình nhi tử xuống mồ vì an sau lại bị người giảo thanh tịnh. Ngươi ngày mai sáng sớm liền phái người đi tranh Tam Vương phủ, nói việc này bản hậu đoạn không đồng ý, hắn nếu muốn khai quan nghiệm thi, tưởng cha tìm chân tướng, tìm người khác đi, đừng tìm bản hậu. Kia hung thủ nếu chỉ là chảo 2 tuổi trước kia hài tử, bản hậu trong phủ là lại vô ưu lo lắng, bản hậu không sợ hắn lại đến, sợ chính là người khác. Ám vệ tâm nói loại này cách nói, quá mức vô nhân tính, lại chỉ phải gật đầu. Là Nghiêm Chấn Ly công đạo xong, đem người khiển đi, trong lòng lại như cũ buồn. Nghiêm Chấn Ly ở thư phòng vòng một vòng nhi, vô tâm chính vụ, đơn giản trở về phòng đi. Còn chưa vào phòng, bên trong đạm mâu thanh hương khí liền phiêu ra tới. Nghiêm Chấn Ly nhíu nhíu mi, đẩy ra cửa phòng, quả nhiên nhìn đến vợ cả đang đứng ở đường trước, vuốt khâu nhi linh vị, mắt lộ ra thương nhớ. Hắn thở dài, đem cửa phòng khép lại, đi qua đi. Lại suy nghĩ khâu nhi. Hậu phu nhân Nghiêm Tần Thị lau khóe mắt nước mắt, thanh âm khô khốc, có thể nào không nghĩ, hậu phủ vốn là nhân khẩu không thịnh hành, ngươi không chịu nạp thiếp, Bùi nhi lại là cái như vậy, khâu nhi hiện tại cũng không ở nhân thế, nếu là hậu phủ tương lai chặt đứt này hương khói, ngươi cần phải ta như thế nào đi dưới chín suối thấy Nghiêm gia liệt tổ liệt tông. Hậu phu nhân nói đến nơi này, nước mắt càng là ngăn không được. Lão phu nhân tuy là trong miệng chưa nói, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra được, lão phu nhân bi thương không thể so ta nhẹ, tuổi vốn là lớn, kéo mấy năm nay thân mình khó khăn nhanh nhẹn chút, lần này khâu nhi việc, lão phu nhân lại hoàn toàn rơi xuống bệnh căn, này nếu là lại xảy ra chuyện gì, hảo. Nghiêm Chấn Ly vỗ vỗ phu nhân bối, làm phu nhân an tâm, những việc này không cần nhắc lại, không đề cập tới, không đề cập tới là có thể coi như không phát sinh quá sao? Ta liền khâu nhi một cái trông cậy vào, ông trời nếu là xem bất quá mắt, hướng ta tới đó là, vì sao phải tra tấn ta nhi tử, hậu gia, ta là hận a. Ngày ấy, ta liền không nên dẫn hắn dâng hương tế Phật, nếu là không ra phủ, dùng cái gì sẽ có như vậy tai sự trước mắt? Hậu gia nhíu mày, nói không liên quan ngươi sự, ngươi sao nói không nghe? Ngươi không cần lấy những lời này an ủi ta, ta không có việc gì. Hậu phu nhân nói, đem nước mắt mạt làm, lại tinh tế vuốt ve trong chốc lát nhi tử linh vị, thượng một gốc cây thanh hương, bước chân lại thật lâu không muốn rời đi linh đài. Nghiêm Chấn Ly mặt lộ vẻ mỏi mệt, hắn ôm thê tử bả vai, nhẹ giọng nói, hôm nay phủ thừa tướng cũng ném người. Ân. Nghiêm Tần Thị nhìn về phía hắn, là ở trong phủ vức, nghe nói là còn có hạ nhân trông coi, lại liền như vậy cô đơn không thấy, cho nên, ngươi cũng không nên trách chính mình, nhân ra ở trong phủ hảo hảo mà cũng có thể ném, này đủ để thấy được kia hung thủ là chủ mưu đã lâu, đó là ngươi không mang theo khâu nhi đi dâng hương, hung đồ cũng vẫn như cũ sẽ tìm được chúng ta hậu phủ, đây đều là mệnh. Nghiêm Tần Thị che lại ngực, vẫn chưa cảm thấy bị an ủi, kia hung thủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn sát muốn xẻo tìm đại nhân không tốt, vì sao càng muốn đối phó này đó thượng ở bi bô tập nói hài tử? Hảo, không cần suy nghĩ, chúng ta còn có Bùi Nhi. Chính là, Bùi Nhi tật xấu, sau này luôn có biện pháp trị. Có thể có cái gì biện pháp? Đều trị hơn 20 năm. Nghiêm Tần Thị nói, đã là hoàn toàn tâm như cho tàn, khác ta cũng không cầu, chỉ cầu có thể mau chóng đem kia hung thủ tìm ra, lấy an ủi ta khâu nhi trên trời có linh thiêng. Nghiêm Chấn Ly nghe phu nhân nói như vậy, đến bên miệng nói, rốt cuộc vẫn là nuốt trở vào. Khai quan nghiệm thi, đó là phu nhân đồng ý, lão phu nhân cũng đoạn sẽ không đồng ý, người chết như đèn tắt, vì người khác hài tử lại quấy rầy chính mình hài tử, lão nhân ra là quả quyết không muốn. Hắn cũng không muốn. Hôm sau, Tam Vương phủ, sáng sớm, Liễu Úy mới vừa rời giường, bên ngoài Tích Hương liền tới báo, công tử, vương gia khiển người tới hỏi, nói là hôm qua cùng ngài nói tốt hộ tịch tư liệu, ngài chuẩn bị tốt sao? Hắn này liền muốn đi ra cửa hộ bộ. Liễu Úy nhéo chiếc đũa đang ở ăn đồ ăn sáng, nghe vậy đem chiếc đũa một gác, hung tợn nói, cùng nhà các ngươi vương gia nói, an lương trừ bạo chính là chúng ta nhiệm vụ của mình. Bạc sự liền trước tạm hoãn, trước đem án tử phá lại nói. Là Tích Hương đang muốn đi ra ngoài, Liễu Úy lại gọi lại nàng, hỏi lại hỏi hắn, hôm nay còn muốn đi nha môn, nếu là không đi, ta muốn ở trong phòng xem phụ lục, làm hắn đừng tới phiền ta. Tích Hương mạt mạt mồ hôi lạnh, vẫn là lên tiếng là, thanh âm lại khí đoản rất nhiều. Qua 15 phút, Tích Hương trở về nói là vương gia nói, hôm nay không đi nha môn. Liễu Úy cũng liệu đến, rốt cuộc thi thể đều không có, đi nha môn cũng vô dụng, hôm nay có thể trốn cái nhàn, nàng khó chịu tâm tình cũng thoáng khôi phục chút. Lúc này, Liễu Tiểu Lê cũng tỉnh, hắn lê giày, một bên dụi mắt, vừa đi lại đây. Tích Hương lánh hắn đi rửa mặt, chờ đến lại trở về, Liễu Tiểu Lê đã hứng thú bừng bừng, cha, hôm nay không đi nha môn, chúng ta đây đi ra ngoài chơi đi. Không đi. Liễu Úy lười biếng ngồi ở ghế trên, trong tầm tay phóng mấy quyển phụ lục. Vì cái gì? Liễu Tiểu Lê chạy tới, ôm lấy mẫu thân đùi, ta nghe nói tới gần Trung Thu, kinh đô nơi nơi đều thật náo nhiệt, thật nhiều người đâu, chúng ta đi xem đi, được không sao? Liễu Úy đem hắn nhẹ nhàng đá văng, làm Minh Hương Tích Hương mang ngươi đi. Không cần, ta muốn cha. Tiểu gia hỏa không thuận theo không buông tha. Liễu Úy đau đầu, trong tay phụ lục cũng nhìn không được. Nàng đem thư một gác, đem nhi tử bế lên tới, đi dùng bữa mang ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, giữa trưa phía trước liền trở về, buổi chiều. Cha muốn ở trong phòng xem điển tịch, ngươi không chuẩn xào. Hảo, Liễu Tiểu Lê híp mắt cười đến đặc biệt sán lạn. Tiết trước kinh đô, đích xác xem như náo nhiệt, nơi nơi đều là người đến người đi, trong đó thấy được nhiều nhất, vẫn là các nơi học sinh, rốt cuộc kỳ thi mùa thu sắp tới. Đại gia nhưng đều là mão đủ kính. Liễu Úy mang theo Liễu Tiểu Lê đi dạo một vòng. Tiểu gia hỏa nhìn cái gì đều hưng phấn. Ở trong đám người đấu đá lung tung. Minh Hương Tích Hương cùng đến mồ. Hôi đầy đầu. Làm mẹ ruột Liễu Úy thong thả từ từ ôm một bao mứt hoa quả theo ở phía sau tản bộ. Nàng đứa con này cái gì thân thủ nàng rõ ràng thật sự. Đoạn sẽ không ăn cái gì mệt. không có nhi tử díu dít, Liễu Úy cũng mừng rỡ nhàn nhã, đi ngang qua tiệm bán thuốc khi, thuận thế đi vào nhìn nhìn. Công tử muốn mua cái gì? Y đồng thấy tơi khách nhân, buông trên tay việc, đón lại đây. Liễu Úy không nói chuyện, nắn vuốt trước mặt phóng nơi này một ít thiên cổ thảo, nghe nghe. Này thiên cổ thảo nhưng thật ra mới mẻ, khi nào trích? Y đồng nói, chính là 2 ngày trước trích, trưởng quầy mệnh chúng ta đem nó phơi khô lưu dụng, nhưng đã nhiều ngày đều ra âm ngày, vẫn luôn không gặp thái dương, liền cấp trì hoãn. Tốt như vậy thiên cổ thảo, phơi lãng phí. Liễu Úy đem kia thảo bỏ qua, vỗ vỗ tay, này đó ta đều phải, bao đứng lên đi. Được rồi, y đồng ứng thanh, cầm giấy vàng bắt đầu bao. Lúc này, bên tai một đạo trong trẻo nam âm bỗng chốc vang. Lên, thiên cổ thảo không cần phơi khô, hay là còn có thể sinh dùng. Liễu Úy nghiêng đầu, liền nhìn đến chính mình phía sau, không biết khi nào đứng cái thanh bào thêm thân nhẹ nhàng công tử, hắn ánh mắt, cũng chính dừng ở kia đầy bàn thiên cổ thảo thượng. Liễu Úy nhướng mày, thiên cổ thảo chính là tầm thường dùng dược thảo, làm có làm dùng, sinh có sinh dùng. Sinh dùng vì sao dùng? Kia xem đối cái gì phương thuốc? Công tử đối cái gì phương thuốc? Liễu Úy cảm thấy, người này thực không thể hiểu được, đột nhiên chạy ra đến gần, vừa nói còn không có xong không có. Liễu Úy có chút không kiên nhẫn kéo kéo khóe miệng, công tử xem ra cũng là học y, liền nên biết, y học có nói, xưa nay đều có môn phái chi biệt, sư môn chi biệt, công tử như vậy tùy ý hỏi thăm nhà người khác phương thuốc, có phải hay không đường đột chút? Đối phương sửng sốt một chút, tưởng là cũng phản ứng lại đây, nhưng thật ra có chút xin lỗi, là tại hạ có thiếu thỏa. Đáng. Lúc này, y đồng đã đem thiên cổ thảo đều bao hảo, Liễu Úy thanh toán bạc, cầm dược liệu rời đi. Nhưng kia thanh y nam tử, thế nhưng cũng theo ra tới, công tử là nào gian hiệu thuốc, là treo biển hành nghề đại phu. Liễu Úy không để ý tới hắn, đối phương cũng không thèm để ý, liền như vậy yên lặng đi theo nàng. Theo nửa con phố, một bộ còn không tính toán rời đi bộ dáng, làm cho Liễu Úy hoàn toàn phiền. Liễu Úy xoay người, đối với người nọ, cười lạnh một tiếng, các hạ, rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử dung mạo thanh tuyển, ôn tồn lễ độ, giờ phút này biết rõ đối phương không vui, vẫn là nho nhã lễ độ dáng vẻ, tại hạ muốn cùng công tử liêu thượng 2 câu, công tử hà tất như thế cự người ngàn dặm. Liễu Úy run rẩy lông mày, tại hạ không mừng cùng người sống nói chuyện phiếm. Vũ Văn Nghiêu, ân, tại hạ họ Vũ Văn danh Nghiêu, như vậy, ngươi ta tổng không tính người sống. Nam tử thân hòa cười cười, một bức tính tình thực tốt dáng vẻ. Liễu Úy cảm thấy hôm nay có phải hay không gặp được bệnh tâm thần, như thế nào ra cái môn liền trêu chọc thượng như vậy cái không thể hiểu được người. Liễu Úy thở dài, ngươi còn không phải là muốn biết thiên cổ thảo như thế nào sinh dùng, ta nói cho ngươi, thiên cổ thảo dược tính mãnh liệt, chủ kiện tỳ, tiêu đàm, tuy nhìn là vị thuốc hay, nhưng cắm rễ lại trời sinh mang theo hơi độc, bởi vậy chỉ có phơi khô, đem kia độc khí bức ra tới, mới nhưng dùng ở phương thuốc, nhưng đây là phương Bắc thói quen, phương Nam người lại không phải như vậy dùng, công tử là không đi qua Giang Nam đi, Giang Nam khắp nơi thiên cổ thảo, đại bộ phận người đều là sinh dùng, chỉ vì Giang Nam người hàng năm hơi nước, trên người tổng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút hàn, thiên cổ thảo chúng độc tính, ngộ hàn tắc hóa, bởi vậy hàn đế người, sinh dùng dược hiệu so phơi khô dùng, hiệu quả càng tốt. Hảo, ta nói xong, công tử gặp lại. Liễu Úy nói xong, xoay người liền đi rồi. Lại, không nghĩ mới vừa đi 2 bước, mặt sau kia đuôi chó lại theo tới, thiên cổ thảo sinh với nhiệt đới, đích xác sợ hàn, nhưng sinh dùng nếu là dùng đến không tốt, thực dễ dàng tích độc thành hoa, nguy hiểm như thế to lớn, vì sao không bảo hiểm khởi kiến, làm dùng cho thỏa đáng đâu. Liễu Úy xoa giữa mày, công tử là học y. Xem như, nam tử nói, tại hạ từ nhỏ thiên vị y thư, đối hạnh lâm chi đạo, rất là hướng tới. Nguyên lai là cái thường dân, Liễu Úy hoàn toàn không nghĩ. Cùng hắn bẻ xả, vạn vật trí, thanh sơn thường lục, hạnh điển này mấy quyển thư, công tử xem xong liền biết đáp án. Lần này nói xong, Liễu Úy có dự kiến trước, tiện chân quẹo vào đám người, hướng người nhiều nhất địa phương tế. Quả nhiên bất quá 2 hạ, mặt sau cái đuôi liền bị nàng ném xuống. Nàng thở hắt ra, cuối cùng bên tai thanh tịnh. Đã có thể vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kiều giống, tránh ra, tránh ra. Liễu Úy ngước mắt vừa thấy, liền nhìn thấy một con màu nâu tuấn mã phía trên, một vị mang theo nửa trương khăn che mặt, người mặc màu đỏ cưỡi ngựa trang nữ tử, chính trì con ngựa, ở trong đám người gào thét mà qua. Trên đường người nhiều, rất nhiều không kịp né tránh, đã bị kia con ngựa đá ngã xuống đất, mắt thấy con ngựa chạy băng băng phương hướng, vừa lúc là Liễu Úy bên này. Tránh ra, lập tức nữ tử lại giống lên một tiếng, trong tay roi dài dương lên, ở không trung chém ra một đạo sắc bén độ cung. Liễu Úy tưởng tránh ra, nhưng đã không còn kịp rồi, kia mã tốc độ quá nhiều kinh người, giây lát đã tới rồi trước mắt. Nàng dưới tình thế cấp bách, trong tay một đại bao thiên cổ thảo ngang trời một ném, ở giữa con ngựa đôi mắt, kia mã đau nhức một trận, nện bước oai, chỉ nghe nó hí vang một tiếng, hai điều trước chân cao cao giơ lên, tạm hoan xuất phát. Liễu Úy nhân cơ hội tránh đến một bên, nhưng kia con ngựa đại khái còn chưa tới huấn luyện có tố nông nỗi, nện bước một loạt, liền không về được, hơn nữa đôi mắt đau nhức, thế nhưng liền như vậy nôn nóng dạo bước lên, tứ chi vó ngựa đồng thời sằng bậy, sợ tới mức lập tức nàng kia kinh hô không thôi. Băng hỏa dừng lại, nhưng kia con ngựa băng hỏa cấp chủ nhân đáp lại, lại là lăng không run lên, đem chủ nhân run xuống ngựa bối. A, một tiếng kêu sợ hãi, nữ tử té rớt trên mặt đất. Chỉ nghe, đông, một tiếng, cùng với một tiếng tàn nhẫn trọng giòn vang, Liễu Úy biết, này nữ tử tay, hoặc là chân khả năng địa phương nào chặt đứt. Từ trên ngựa ngã xuống dưới, đứt tay đứt chân vẫn là hảo thuyết, đoạn cổ kia mới là muốn mệnh. Đau quá, nữ tử từ trên mặt đất miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn chung quanh vây mãn đám người, khí đầy mặt đỏ bừng. Các ngươi không được xem, không được xem. Người chung quanh có người nhận ra người kia là ai, tức khắc kinh hô, Nguyệt Hải quận chúa, người nọ vừa nói, chung quanh bá tánh sôi nổi trắng mặt, kinh đô người ai. Chẳng biết, hoàng hậu tòa trước Nguyệt Hải quận chúa là cỡ nào bạo ngược, không thể nói lý. Vị này Nguyệt Hải quận chúa sinh với hoang dã, là qua cố Huệ Châu Huệ Vương con gái duy nhất, Huệ Vương cùng Vương Phi lần lượt qua đời sau, hoàng hậu liên nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lưu tại Huệ Châu bất quá đổ tăng đau buồn, liền đem nàng nhận được trong cung. Nhưng vị này tổ tông, ỷ vào hoàng hậu thương tiếc, lại không biết trời cao, không hiểu mà hậu, hảo hảo nữ nhi ra, không ở trong cung thêu hoa dưỡng thân, lại suốt ngày ở ngẩng đầu hô bằng gọi bạn, khắp nơi rêu rao, so với kia trên đường ăn chơi trác táng chi lưu, càng hiện ngang ngược. Đây chính là trong kinh mỗi người sợ hãi đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đầu hướng đám người phía trước kia phá lệ xuất chúng bạch y nam tử. Chính là này nam tử mới vừa rồi không muốn sống ném đồ vật kinh hách quận chúa ái ma, xem ra, người này xem như xong rồi, không biết chính mình sắp xong rồi. Liễu Úy lúc này còn ở dư vị này phiên hoa trời dáng, nàng nhìn trước mắt đau đầy đất lăn lộn thiếu nữ, rốt cuộc mềm lòng. Này nữ tử tuy rằng phóng ngựa hành hung, rất là ăn chơi trác táng, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, xem vóc người bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, lúc này đau ngao ngao kêu, nàng cũng không hảo ngồi xem mặc kệ. Liễu Úy tiến lên vài bước, đang muốn mở miệng, nơi xa lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiểu thư, có người gọi. Một tiếng, chờ những người đó đến gần, Liễu Úy mới nhìn đến, bọn họ đại khái là này nữ tử thị vệ, nhưng mỗi người xuyên kim qua thiết mã, kia một thân bộ tịch, không biết còn tưởng rằng là muốn đi ra trận giết địch. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Những người này vọt tới, lại không dám nâng dậy thoạt nhìn không biết thương đến chỗ nào quận chúa, chỉ là vây quanh ở bên cạnh lo lắng xuông. Bổn tiểu thư dưỡng các ngươi này đó phế vật làm cái gì? Nguyệt Hải quận chúa nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào phía trước Liễu Úy nói, đem hắn cho ta bắt lại. Bọn thị vệ một chút tìm được rồi đầu sỏ gây tội, hai người tiến lên, hùng hổ cùng Liễu Úy động khởi tay. Liễu Úy thân mình một bên, tránh đi hai người công kích, giữa mày lại có chút thượng hỏa. Kinh đô các thiếu gia tiểu thư không nói đạo lý, Liễu Úy là liệu đến, lại không có như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, rõ ràng nàng mới là người bị hại hảo sao. Nàng nếu là không ném kia bao dược liệu, tránh đi đại mã, giờ phút này nàng đã bị dẫm thành nhị cấp tàn phế. Thị vệ không dự đoán được người này vẫn là cái có công phu, tức khắc lại đi tới hai người. Năm người liền như vậy ở trên phố vung tay đánh nhau, Liễu Úy lấy một địch bốn, cũng không như thế nào cố hết sức, lại biết như vậy đi xuống không được. Quả nhiên, đối phương xem nàng thân thủ thật sự không yếu, lại đi tới hai người, tức khắc, biến thành lấy một địch sáu. Cuối cùng đi lên hai người, xem ra là mấy người trung công phu tốt nhất, bọn họ một gia nhập chiến cuộc, Liễu Úy liền có điểm ăn không tiêu, không vì cái gì khác, chỉ vì này hai người hảo sinh ác độc, hạ thế nhưng đều là tử thủ. Liễu Úy mới vừa cùng những người khác đánh thời điểm, có thể nói rất nhiều tránh lưu, chỉ là phòng thủ, rất ít tiến công, hiện tại những người này lại như thế hùng hổ dọa người. Liễu Úy tái hảo tính tình cũng hỏa lớn, tức khắc trong tay áo ngân châm vê ra, nắm chặt cơ hội, châm chọc sắc bén phá. Không, ly nàng gần nhất hai người tôi không kịp phòng, giữa mày chúng một châm, tức khắc não nhân tê dần, trên tay động tác cũng chậm lại. Các ngươi này đó đồ vô dụng. Nguyệt Hải quận chúa che lại đứt gãy tay phải đứng lên, tiếu lệ trên mặt, che kín hung ác nham hiểm, nàng tự mình ra tay, rút ra bên hông trường kiếm, ngang trời thứ hướng Liễu Úy. Liễu Úy lần này là thật sinh khí, mày nhăn lại, nâng lên một chân, đá hướng Nguyệt Hải quận chúa ngực. Liễu Úy lần này không lưu lực, Nguyệt Hải quận chúa liền như vậy sau này bay lên, lại thật mạnh ngã trên mặt đất. A, Nguyệt Hải quận chúa lại là một trận đau đớn muốn chết. Liễu Úy tưởng nhanh nhất tốc độ, đem này đó chó săn giải quyết, nhưng những người này quân lấy khẩn, nàng nhất thời cũng tránh không khỏi. Đúng lúc này, không trung vài đạo thiếu tự tin lưu bỗng chốc bay tới, giây tiếp theo, chung quanh những người này, đều giống chúng ám khí, sôi nổi ngã xuống đất. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, một con ấm áp đại trưởng bắt lấy nàng, tiếp theo, nàng đã bị túm chen vào đám người. Uy, ngươi, nàng gọi một tiếng, phía trước người quay đầu lại, đối nàng làm cái im tiếng khẩu hình, nói, không cần xào, chạy nhanh đi. Liễu Úy đành phải câm miệng, trong lòng lại tưởng, vừa rồi những cái đó ám khí là người này xử, nhìn là cái hào hoa phong nhã công tử ca, không nghĩ tới trên tay còn có chút tài năng. Vu Văn Nghiêu mang theo Liễu Úy vào gần nhất nghệ nhã các cửa. Sau, chờ đến đứng yên, mới oán giận nói, ngươi cũng biết ngươi đắc tội với ai, thật là không muốn sống nữa, ta còn không có gặp qua ai dám can đảm cùng Nguyệt Hải quận chúa đối thượng. Người này không biết là thật sự oán giận, vẫn là vui sướng khi người gặp họa, nói những lời này khi, khóe miệng lại rõ ràng cười, cười đến còn rất có thú vị. Liễu Úy chắp tay, mới vừa rồi công tử ra tay cứu giúp, đa tạ. Hảo thuyết, nam tử ôn hòa nói, giờ phút này ngươi liền chớ có đi. Rồi, Nguyệt Hải quận chúa ăn này đại mệt, nhất định mãn đường cái tìm ngươi, ngươi ở chỗ này trốn trốn, tránh đi mũi nhọn cho thỏa đáng. Liễu Úy không nói chuyện, chỉ nhìn bốn phía, nơi này là nghệ nhã các. Liễu Úy không biết nơi đây, Vu Văn Nghiêu mang theo nàng một bên hướng nội đi, một bên giới thiệu. Nghệ nhã các lấy lịch sự tao nhã thanh u xưng, thành lập thời gian không dài, ngắn ngủn 3 năm, liền thành trong kinh tài tử giai nhân lưu luyến quên phản nơi, tại hạ ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên trong tiêu ma canh giờ, công tử xem ra cũng là ái thư người, không chừng bên trong có ngươi trong lòng sở ái. Nói đơn giản điểm, chính là thú nhận Vũ Văn Lộng Mặc thư cục. Nghệ nhã các, tên nhưng thật ra không tồi, Liễu Úy mọi nơi, quả nhiên thấy này trang hoàng rất khá, là tài tử giai nhân thích giọng. Từ cửa sau đi vào đi, qua hậu viện, liền tiến vào đại sảnh, vừa thấy trong phòng tình cảnh, Liễu Úy nhưng thật ra hoảng sợ, nói là thư cục, nơi này lại so với thư cục lớn không biết nhiều ít, rộng mở trong đại đường, có người ở hội họa, có người tại hạ cờ, có người ở đối câu đối, lầu hai xem như tương đối nhã tính, phía trên người ẩn ẩn nhìn, đa số chỉ là chiếm cứ một vị trí, ở phẩm trà đọc sách, trong không khí bay nhàn nhạt mặc hương, sấn quanh mình, càng vì không khí nhã cùng. Thế nào? Vu Văn Nghiêu gợi lên khóe môi, tùy ý cầm bổn trên bàn thư, lật xem hai hạ, ngươi nói vạn vật trí, chính là này bổn. Liễu Úy nhìn mắt phong bì, đúng là, quyển sách này tại hạ sớm đã xem qua, còn có ngươi nói Thanh Sơn Thường Lục Hạnh Điển tại hạ cũng xem qua, chỉ là vẫn chưa ngươi nói Thiên Cổ Thảo Chi dùng. Nam tử rất là rối rắm, đơn giản đem thư đưa cho Liễu Úy, thỉnh cầu công tử giải thích nghi hoặc. Liễu Úy tưởng người này rốt cuộc đã cứu chính mình, liền không hề cự tuyệt. Liễu Úy cầm kia bổn vạn vật trí, phiên đến trong đó một tờ, đối hắn nói, nam địa đừng, chư vật muôn vàn. Nam cảnh ẩm thấp, bắc địa lạnh và khô giáo, địa chất khu đại, hoặc lấy người mà kỳ chi. Vu Văn Nghiêu lẳng lặng nghe nàng, lại không phát hiện trong đó có nhắc tới ngàn diệp thảo. Liễu Úy xong, nhìn hắn, nam bắc khí hậu, thổ địa, nhân vật, đều bất đồng. Cho nên phương thuốc không thể nghìn bài một điệu, vạn vật trí chung rất nhiều chỗ nhắc tới các nơi thổ chất, con tin, các hà nhiều nhìn xem, liền có thể thể hội trong đó bất đồng. Vu Văn Nghiêu trầm mặc xuống dưới, Liễu Úy lại, vì y giả, đều không phải là cố thủ sách cổ, người sẽ biến báo, đem địa chất vật chất chờ đồ vật dung nhập bất đồng nhân thân thượng, liền có bất đồng hiệu quả. Ngàn diệp thảo chỉ là trong đó sai biệt pha đại một loại dược thảo, còn có rất nhiều mặt khác, cái này không có nào bổn thượng là sáng tác rõ ràng, thả yêu cầu vì y giả chính mình cân nhắc, chờ ngươi cân nhắc rốt cuộc, mơ hồ cũng là cái thượng được mặt bàn đại phu. Vu Văn Nghiêu mím môi, ngón tay vuốt ve trang sách bìa sách, sau một lúc lâu, tại hạ tuân quá vài vị đương thời đại y, bọn họ vẫn chưa quá này đó. Không kỳ quái, Liễu Úy cũng không kinh ngạc, các hạ đều không phải là bọn họ môn sinh, nhiều, đối bọn họ có chỗ tốt gì. Huống hồ các hạ cũng không giống như là cái sẽ làm đại phu, bọn họ đại khái cảm thấy có lệ, cũng liền đi qua, đều không phải là thiệt tình tưởng giáo ngươi. Vu Văn Nghiêu cười một chút, này đảo không phải. Tựa nghĩ thông suốt, Vu Văn Nghiêu đem thư thả lại trên bàn, ngữ khí có chút trầm, tại hạ tin tưởng bọn họ là thiệt tình dạy dỗ, chỉ là tại hạ phỏng chừng không có cái này phân, tại hạ thiếu công tử mới vừa rồi sở nghiên cứu chi tâm. Liễu Úy không hề lời nói, cùng hắn hời hợt chi giao thôi. Từ hiệu thuốc ngẫu nhiên gặp được, hắn liền quấn lên chính mình, dọc theo đường đi bám giết không tha, này không giống như là đối y thuật không có nghiên cứu chi tâm người sẽ làm ra sự. Nhưng Liễu Úy không hỏi nhiều, bởi vì nhìn ra được đối phương cũng không nghĩ. Hai người an tĩnh trong chốc lát, Vu Văn Nghiêu trước mở miệng, trên lầu có bàn cờ, công tử nhưng nguyện cùng tại hạ đánh cờ một ván, quyền đương tiêu ma cho hết thời gian. Liễu Úy suy nghĩ một chút, cũng hảo. Hai người lên lầu, Liễu Úy lúc này mới phát hiện, lầu hai một nửa địa phương là rộng mở, nhìn giống cái thư viện, một nửa kia địa phương lại là phong bế, bên trong là một gian ghế lô, cách môn, vô pháp nhìn đến bên. Trong tình cảnh, Vu Văn Nghiêu đi lên, liền đối với hầu hạ đồng nói, an bài một gian nằm. Đồng lanh lợi đáp, đi trước đài cầm cái thẻ bài, liền tới đây. Đồng đưa bọn họ lanh đến một gian ghế lô phía trước, hai người đi vào, Liễu Úy mới phát hiện nơi này đầu cảnh trí cũng không tệ lắm, lộ ra một cổ ưu nhã hương vị, mặc dù phía trước bên trong không ai, lại cũng đốt thanh hương, người đắc nhân tâm khoáng thần di. Thế nào? Vu Văn Nghiêu hỏi. Liễu Úy gật gật đầu, ngồi ở bàn cờ. Một bên, nơi này thực hảo, phỏng chừng sau này, tại hạ cũng sẽ thường tới. Hoan nghênh chi đến. Đồng chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, lại đem hương thay đổi một khối, lại đem cửa phòng khép lại, lúc này mới rời đi. Trong phòng an tĩnh lại, hắc bạch hai cờ liền ở bọn họ trong tầm tay, Liễu Úy là sẽ chơi cờ, chỉ là thực thô ráp, nàng cờ nghệ là đi theo gia gia học, xuyên qua lúc sau, liền đi theo phó tử thần ngẫu nhiên hạ hạ. Phó tử thần nàng tính cách lười nhác, xem không được cờ trung đại ý, cả đời cũng chính là cái người chơi cờ dở. Liễu Úy nhưng thật ra không tức giận, chơi cờ mà thôi, bất quá là cái hứng thú, quá mức chấp nhất ngược lại mất hương vị. Vu Văn Nghiêu cờ nghệ tinh vi, hắn cảm thấy Liễu Úy người này lộ ra cổ cao thâm khó đoán, cùng nàng chơi cờ, cũng là mang theo vài phần thử ý tứ, thông thường hiểu cờ người, tính cách sẽ tương đối quỷ quyệt, hắn cảm thấy Liễu Úy liền giống loại người này, nhưng là hạ qua sau, hắn mới biết được. Chính mình tưởng sai rồi, kỳ thật, hạ 15 phút thắng bại đa phân, nhưng là Liễu Úy không thấy ra tới, Vu Văn Nghiêu cũng không nhắc nhở nàng, vì thế, ở một mâm đã kết thúc bàn cờ thượng, bởi vì Vu Văn Nghiêu không có nhặt tử, bọn họ thế nhưng hạ lại ước chừng 30 phút. Đến cuối cùng Vu Văn Nghiêu cũng không biết cái gì, hắn là tò mò, người này là thật sự không thấy ra cờ đã hạ xong rồi, vẫn là cố ý giả heo ăn thịt hổ, rốt cuộc bọn họ không quen biết, phàm là nhiều. Điểm tâm tư người, đối với đừng tha thử, có lẽ thật sự sẽ cố ý giấu dốt, trước mắt vị này chính là giấu dốt. Vu Văn Nghiêu quan sát thật lâu, cuối cùng từ bỏ cái này ý niệm, không phải, tuyệt phi giấu dốt, bởi vì ở ăn chính mình mấy viên cờ sau, đối phương lộ ra kia cổ rào rạt đắc ý biểu tình, cứ việc lần nữa che lấp, hắn vẫn là đã nhìn ra. Trong lòng bất giác muốn cười, Vu Văn Nghiêu, công tử cờ nghệ bất phàm. Liễu Úy nhấp môi cười cười, bưng lên bên cạnh một ly trà, uống một ngụm, mới, ta cờ không tốt, bất quá với Văn công tử, tựa hồ so với ta còn không tốt, như vậy chúng ta nhưng thật ra có thể nhiều đối thượng nhất thời canh ba. Vu Văn Nghiêu chỉ cười không nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên ầm ĩ thanh, Vu Văn Nghiêu kêu một tiếng, người tới. Canh giữ ở cửa đồng lập tức tiến vào. Vu Văn Nghiêu hỏi, bên ngoài ra chuyện gì? Đồng trả lời, là Trần Cách Môn người, ở tập na hung đồ. Trần Cách Môn, Liễu Úy nhướng mày, buột miệng thốt ra. Vu Văn Nghiêu nhìn về phía nàng, Liễu huynh nhận thức Trần Cách Môn người? Không quen biết, nhưng là nghe qua. Liễu Úy hỏi kia đồng, Trần Cách Môn tập na cái gì hung đồ, là lao chạy ra tới cái gì phạm nhân? Vu Văn Nghiêu, Trần Cách Môn lệ thuộc ngự tiền, đó là lao ra phạm nhân, cũng không nên lao động Trần Cách Môn, chẳng lẽ là trong cung ra chuyện gì? Đồng, nghe là Nguyệt Hải quận chúa ở ngoài cung bị ám sát, thỉnh ý chỉ, triệu tới Trần Cách Môn. Người, Liễu Úy biểu tình một chút thực vi diệu. Vu Văn Nghiêu gật gật đầu, khiển lui đồng, mới đối Liễu Úy, Nguyệt Hải quận chúa ở tại trong cung, xảy ra chuyện lao động Trần Cách Môn ra tay, cũng là tầm thường, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng thật sự là hận ngươi tận xương, tư điều Trần Cách Môn người, xong việc, hoàng hậu nhất định muốn mắng nàng một đốn. Không phải thỉnh ý chỉ sao? Vu Văn Nghiêu cười một chút, cười đến có điểm cao thâm khó đoán, vị này, Nguyệt Hải quận chúa, cũng không phải là như vậy thức lễ nghĩa hiểu quy củ người, huống hồ, như vậy đoạn canh giờ, nơi nào đủ chờ đến ý chỉ xuống dưới. Hiện giờ hoàng thượng không ở kinh đô, hoàng hậu cùng thái hậu đều tại hậu cung, muốn thỉnh ý chỉ, tiến cái cung trở ra, không biết phải tốn bao lâu, sao có thể nhanh như vậy. Liễu Úy không có lời nói, trong lòng lại rất rối rắm, kinh động Trần Cách Môn, nàng trong chốc lát muốn đi như thế nào, muốn hay không phái người trở về cùng Dung Lăng một tiếng, nhưng là nàng có thể phái ai? Nhìn mắt đối diện Vu Văn Nghiêu, Liễu Úy trong lòng lắc đầu, người này không biết thân phận, không thể tín nhiệm. Nàng lúc này cũng hối hận, sớm biết rằng liền không cần cùng nhi tử tách ra, bồi lê mua đường hồ lô, cũng tổng so với chính mình không lý do chọc phải đại phiền toái hảo. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài lại là một trận ầm ĩ, nghe động tinh thế nhưng càng thêm lớn. Vu Văn Nghiêu đứng dậy, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở trong phòng từ từ. Hắn liền đi, Liễu Úy an tĩnh chờ ở trong phòng. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn phía dưới liếc mắt một cái, liền nhìn đến mãn con phố đều là võ trang binh lính, tức khắc kinh ngạc. Đây là biết nàng ở Nghệ Nhã Các, chuyên môn tới đổ đi. Chính là vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ biết nàng vào Nghệ Nhã Các? Vu Văn Nghiêu mang nàng từ cửa sau tiến vào, hẳn là không ai phát hiện mới đúng. Liễu Úy một bên suy tư, một bên đem cửa sổ khép lại. Lúc này, Vu Văn Nghiêu cũng vào được. Hắn nhìn đến Liễu Úy liền nói, chỉ sợ thật sự không hảo giải quyết. Nguyệt Hải quận chúa vây quanh Nghệ Nhã Các, là có người nhìn đến, ngươi vào nơi này. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, tính, ta đi ra ngoài đi, sự tình tổng muốn giải quyết. Nàng, muốn đi, tay đáp ở trên cửa, vừa muốn đẩy ra, Vu Văn Nghiêu cầm cổ tay của nàng. Liễu Úy nhìn về phía hắn, Vu Văn Nghiêu cười, không vội, phía dưới có người cùng nàng chu toàn. Ân. Vu Văn Nghiêu cong môi, ta đảo không biết, hôm nay Nghệ Nhã Các thật là náo nhiệt, thất vương gia cùng vài vị bạn tốt vừa vặn ở ghế lô tụ, có bọn họ ở, sẽ không thật làm Nguyệt Hải quận chúa ở chỗ này hồ nháo. Thất vương gia, Liễu Úy bỗng chốc sửng sốt, ánh mắt có điểm hoảng hốt. Vu Văn Nghiêu thấy thế, Liễu huynh nhận thức thất vương gia? Liễu Úy phản xạ có điều kiện lắc đầu, chỉ là nghe nói qua, tại hạ tới kinh đô cũng có đoạn nhật tử, nghe được nhiều nhất đó là thái tử cùng thất vương gia. Nguyên lai là như thế này, Vu Văn Nghiêu chỉ nói một câu, liền không hề đi xuống. Nhưng Liễu Úy lại nghe ra hắn trong thanh âm bí mật mang theo lãnh trào. Trên phố truyền lưu, thái tử cùng thất vương gia phân đỉnh đấu tranh, ở trong triều đấu đến cùng gà trọi dường như. Trên phố học sinh cũng hảo, trong triều toan nho cũng hảo, đối này đều nhìn không được. Hai vị này ở triều nội rảo đến long trời lở đất, cố tình đều là thân phận quý trọng. Người, hoàng thượng không mở miệng, ai cũng không có biện pháp nói một câu. Đến cuối cùng, thế nhưng chia làm hai phái, trắng trợn táo bạo rằng co lên. Vu Văn Nghiêu này biểu tình, Liễu Úy không xa lạ, bởi vì ở phó tử thần trên mặt cũng nhìn đến quá. Phó tử thần từ nhỏ ở kinh đô lớn lên, bởi vì gia thế hiển hách, cùng hoàng gia mấy cái hài tử đều quen thuộc. Khi còn nhỏ nghe nói càng là ở thượng thư phòng đọc quá học, cho nên càng thêm quen thuộc, liền càng thêm biết kia vài vị niệu tính, cũng càng thêm khinh thường. Ta nếu thị phi muốn lục soát đâu? thất ca ca ngươi liền cố tình muốn cản ta. Lúc này, một tiếng tức giận kiểu giống từ dưới lầu truyền đến, Liễu Úy nghe vào trong tai. Vu Văn Nghiêu nói, Nguyệt Hải quận chúa điêu ngoa thành tánh, cũng không biết thất vương gia chấn không chấn được nàng. Đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Liễu Úy nói, rốt cuộc đẩy ra cửa phòng. Vu Văn Nghiêu nhìn nàng bóng dáng, nhất thời tạm dừng, mới lại theo đi ra ngoài. Liễu Úy gương mặt này, phỏng chừng hóa thành cho Nguyệt Hải quận chúa cũng nhận được, bởi vậy Liễu Úy không có tới gần, chỉ là tránh ở lầu hai lan can phụ cận trộm đi xuống khuy. Bởi vì Nghệ Nhã Các đột nhiên xâm nhập trấn cách môn binh lính, mặt khác ghế lô người cũng đều ra tới xem náo nhiệt. Lầu một trung ương, Nguyệt Hải quận chúa khí đầy mặt đỏ bừng, nhìn không được nói, thất ca ca ngươi xem ta này tay, ngươi liền không đau lòng ta. Nguyệt Hải quận chúa lúc này đã băng bó tay, trên tay treo, mặt trên cột lấy ván kẹp, nhìn ra được đã không có trở ngại, nhưng là hòa khí, lại là hoàn toàn đốt lên. Liễu Úy ánh mắt vừa vặn là đối diện Nguyệt Hải quận chúa, đưa lưng về phía thất vương gia, bởi vậy nàng nhìn không tới thất vương gia mặt, chỉ nghe hắn nhợt nhạt thở dài, thanh âm thanh đạm, vậy ngươi tưởng như thế nào? Ta muốn vào đi tìm người nọ ra tới, đem hắn chạm với ta đao hạ, tiêu ta khó chịu chi tâm. Thất vương gia, bên người một vị cẩm y công tử cười nói, đó là muốn bắt người, cũng không có vọt vào đi đạo lý. Vu Văn Nghiêu tiến đến Liễu Úy bên tai, nói, lúc này nói chuyện người này, là Lý Quốc Hầu Phủ Tam Công Tử, Lý Quân. Liễu Úy gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ một chút, hỏi, Nghệ Nhã Các lão bản là ai? Vu Văn Nghiêu mí mắt lóe một chút, chuyển khai tầm mắt, lắc đầu, không biết. Người nọ có phải hay không thất vương gia bằng hữu? Cái này Vu Văn Nghiêu là biết đến, không? Phải. Liễu Úy nhìn về phía hắn, không hỏi hắn như thế nào không biết lão bản là ai, lại có thể xác định hắn không phải thất vương gia bằng hữu, chỉ là nói, nếu thất vương gia cùng màn này sau lão bản không thân chẳng quen, Nguyệt Hải quận chúa đại náo Nghệ Nhã Các, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn như vậy cần mẫn tự mình đi xuống ngăn đón, là vì cái gì? Quá nhàn. Vu Văn Nghiêu nhưng thật ra liếc nhìn nàng một cái, lại chưa nói cái gì. Liễu Úy quay đầu, ở mấy gian ghế lô đi lên hồi nhìn xem, nào gian là thất vương gia bọn họ ghế lô. Vu Văn Nghiêu chỉ vào trong đó một gian lớn nhất. Liễu Úy nói, ta đánh đố, bên trong có cái gì không thể gặp quang người. Vu Văn Nghiêu cười ra tiếng, lại không phản bác. Liễu Úy nhìn hắn, trong lòng không biết như thế nào chắc chắn, vị này bèo nước gặp nhau bằng hữu, kỳ thật thực không đơn giản. Vu Văn Nghiêu cái gì cũng chưa nói, sau khi cười xong liền lại nhìn dưới lầu. Liễu Úy cũng tùy hắn nhìn lại, lại vật khí không tốt, vừa vặn cùng Nguyệt Hải quận chúa tới cái đối diện. Ở nơi đó, chính là hắn. Quận chúa này một giống, mọi người đồng thời chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Liễu Úy. Trước mắt bao người, Liễu Úy nhìn xuống thở dài, kỳ thật nàng dám ra đây, đó là không sợ thật sự bị tìm được. Tới Nghệ Nhã Các trốn tránh, Liễu Úy tự nhiên không có đạo lý, mắt thấy Nguyệt Hải quận chúa đem nhân ra địa phương rào, cho nên Liễu Úy là quyết định, nếu bên ngoài người ngăn không được, vị này điêu ngoa quận chúa, nàng cũng là sẽ chính mình đi ra ngoài. Hiện tại bị nhìn đến, Liễu Úy đảo không nhiều ít kinh hoàng. Vu Văn Nghiêu gần đây nhìn Liễu Úy, ở Liễu Úy thản nhiên trên mặt nhìn một hồi lâu, xác định nàng là thật sự không e ngại, nhưng thật ra có chút không thú vị. Xem ra xấu tức phụ chung muốn gặp cha mẹ chồng. Vu Văn Nghiêu những lời này có điểm lỗi thời, Liễu Úy chưa nói cái gì, ánh mắt nhưng thật ra cùng vị kia vừa vặn quay đầu tới, hướng lên trên. Xem thất vương gia đối thượng, thực tuấn bất phàm dung mạo, quần áo ngăn nắp, khí chất thanh ngạo, giữa mày mang theo cao cao tại thượng lẫm hàn quý khí. Đây là Liễu Úy lần đầu tiên nhìn thấy Dung Tố, ở nàng đào hôn lúc sau thứ 5 năm. Rốt cuộc là chính mình tiền vị hôn phu, dưới tình huống như vậy gặp mặt, mặc dù đối phương cũng không biết chính mình thân phận, Liễu Úy vẫn là có chút không được tự nhiên. Hiện giờ tìm được rồi người khởi sướng, thất vương gia tự nhiên cũng không lý do tiếp tục lại ngăn đón. Trấn cách môn binh lính một đại cổ xông lên, duỗi tay phải bắt Liễu Úy. Liễu Úy chạy nhanh nói, ta chính mình đi. Trấn cách môn lãnh binh đầu lĩnh Trần Đào nghe vậy, thực tôn trọng người gật gật đầu, làm Liễu Úy chính mình đi, lại nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy, không cho Liễu Úy thừa cơ chạy trốn cơ hội. Liễu Úy hạ đến lầu một, Nguyệt Hải quận chúa lập tức xông lên, múa may kiếm liền phải thứ hướng nàng. Liễu Úy trong mắt chợt lóe sườn nghiêng người, tránh thoát này hoàn toàn không có tính kỹ thuật một kích. Nguyệt Hải quận chúa thẹn quá thành giận, què một bàn tay, vẫn là không ngừng vươn lên tiếp tục chém Liễu Úy. Nàng này vô khác nhau một chém lại bị Liễu Úy tránh thoát đi, lại thiếu chút nữa chém tới bên cạnh Trần Cách Môn binh lính. Trần Cách Môn người có điểm không vui, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đồng thời thối lui. Thất vương gia đám người cũng bỏ mặc thối lui đến một bên, vì thế toàn bộ chính giữa đại sảnh, chính là Nguyệt Hải quận chúa lời nói đều không nói, hồng con mắt, đuổi theo Liễu Úy chạy. Mà Liễu Úy liền động tác nhạy bén lại pha hiện nhàn nhã ở nàng loạn kiếm chung đi tới đi lui, tránh thoát một lần lại một lần tập kích. Cuối cùng, Nguyệt Hải quận chúa mệt mỏi, giống to, các ngươi đều thất thần làm gì, đem hắn cho ta bắt lại a. Chung quanh Trấn Cách Môn binh lính còn không có động, quận chúa thân vệ cũng đã đồng thời xông lên. Liễu Úy trong mắt ý cười chưa tán, thân mình một thò án, trốn đến thất vương ra phía sau. Dung Tố sửng sốt một chút, nhìn dây tiếp theo liền đâm đến chính mình trước mắt trường kiếm, giữa mày cực không vui một túc. Lớn mật, thất vương ra bên người Lý Quân hét lớn một tiếng, nhấc chân đá văng ra kia đại cầm kiếm thân vệ. Thân vệ bị đá đến thật xa, quỳ dạp trên mặt đất phun ra một bùng máu. Liễu Úy thấy thế, đảo nhìn kia Lý Quân liếc mắt một cái, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ lại là cái người biết võ, xem này thủ đoạn, một chân là có thể đá hộp máu, công phu không tồi. Lý Quân đá kia thân vệ, quay đầu lại mắt lộ ra hàn ý chừng hướng Liễu Úy. Liễu Úy chạy nhanh né tránh, nhưng không chạy xa, lại là lấy thất vương ra khối này thịt người thân thể coi như tấm một. Vương ra, Lý Quân nhíu mày gọi một tiếng, Liễu Úy lại tại hạ một giây, cánh tay bị bắt lấy. Nàng quay đầu, này liền đối với thượng một đôi đen nhánh thâm thúy, chứa đầy phẫn nộ rét lạnh. Con ngươi, là nàng kia vị hôn phu, thất vương ra, Dung Tố. Lăn, Dung Tố quát chói tai một tiếng, đem Liễu Úy ném cho Lý Quân, con mắt cũng chưa xem nàng một chút. Lý Quân cười dữ tợn một tiếng, kiềm chế trụ Liễu Úy, đem tay nàng sau này uốn éo. Liễu Úy nhạy bén nhảy khai, đứng ở Lý Quân đối diện, nhìn thẳng hắn. Công tử văn nhã chút, tại hạ thân mình nhưng nhược. Liễu Úy nói, cố ý không chút để ý xoa xoa chính mình cánh tay, nơi đó là mới vừa rồi Dung Tố chảo nàng vị trí, không thể không nói, rất đau. Xem ra nàng nhưng thật ra thác lớn, còn tưởng rằng vị này thất vương ra chỉ là trong đó xem không còn dùng được gối thêu hoa, không nghĩ tới, thế nhưng trên tay còn có chút công phu. Ngươi là người nào? Đi trước thứ quận chúa, sau đối thất vương ra ý đồ gây rối, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Lý Quân quát một tiếng, hiển nhiên vừa rồi Liễu Úy một phen trêu đùa, đã chọc giận vị này thoạt nhìn khiêm khiêm có lễ, kỳ thật tì vết tất. Báo Lý công tử, Liễu Úy thở dài, cũng không giải thích, chỉ nói, tại hạ nếu là tưởng hành thích quận chúa lúc này chỉ sợ đã đầu thai. Liễu Úy thốt ra lời này xong, Nguyệt Hải quận chúa đã khí gân xanh bạo khiêu, chung quanh vây xem người, lại nhìn không được cười trộm lên. Đích xác, vị này gầy yếu công tử thân thủ vừa rồi cũng thấy được, cùng chỉ biết quát tháo đấu đá Nguyệt Hải quận chúa so, vị này nếu là thật muốn hành thích quận chúa, chỉ sợ quận chúa thật sự đã mất mạng, còn có thể như vậy kiêu căng ngạo mạn mang theo Trấn Cách Môn người tới nháo sự. Ngươi không được thứ bổn quận chúa, bổn quận chúa tay như thế nào bị thương? Nguyệt Hải quận chúa hét lớn, Liễu Úy phản môi, quận chúa nếu không phóng ngựa sầm phố, tại hạ lại như thế nào sẽ bởi vì tránh né không kịp, ngộ thương rồi con ngựa, liên lụy quận chúa té ngựa. Ngươi, ngươi nói bậy. Nguyệt Hải quận chúa trộm nhìn thất vương ra liếc mắt một cái, có chút chột dạ, nhưng vẫn là thẳng thắn sống lưng, bổn quận chúa như thế nào phóng ngựa sầm phố, ta xem ngươi rõ ràng là bất an hảo tâm. Hảo, ngươi hiện tại không thừa nhận đúng không? Người tới, đem hắn mang đi, quan đến thiên lao. Bổn quận chúa tự mình thẩm vấn, ta đảo nhìn xem, 18 hình cụ mang lên tới, ngươi là nói hay là không? Quận chúa tính toán đánh cho nhận tội. Ngươi này thích khách, đánh chết cũng không quá. Liễu Úy lạnh nhạt nhìn Nguyệt Hải quận chúa, ngay sau đó quay đầu. Đột nhiên nhìn về phía Dung Tố, ban ngày ban mặt oan án, thất vương ra không tính toán nói điểm cái gì. Liễu Úy mới vừa rồi đem người ta đương tấm một, lúc này còn không biết xấu hổ hướng nhân ra cầu cứu. Chung quanh người đều cười. Lý Quân càng là trong mắt châm chọc, nếu là thích khách, áp thiên lao tất nhiên là nhất thỏa đáng biện pháp. Ta Thanh Vân quốc luật pháp nghiêm minh, thượng trị hạ thủ, ngươi nếu là trong sạch, tự nhiên có người trả lại ngươi công đạo. Liễu Úy ngó hắn liếc mắt một cái, tại hạ là hỏi thất vương gia, các hạ là thất vương gia. Ngươi, Lý Quân một nghẹn, cẩn thận nhìn Dung Tố liếc mắt một cái. Dung Tố xua xua tay, mở miệng nói, ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, vào thiên lao, cũng không ai bị thương ngươi. Thất vương gia đây là cũng đồng ý áp thiên lao. Nguyệt Hải quận chúa cười, cảm ơn thất ca ca. Nói, vênh mặt hất hàm sai khiến đối Trấn Cách Môn người phất tay, đem nàng bắt lại. Liễu Úy không nhúc nhích, chỉ chứa đầy thâm ý lại nhìn thất vương gia liếc mắt một cái. Trấn Cách Môn người chiều nàng đi tới. Liễu Úy trong lòng bình đạm, bị Trấn Cách Môn người bắt lấy, nàng kỳ thật cũng không lo lắng. Trong kinh gia lớn như vậy sự kiện, Dung Lăng tất nhiên sẽ biết, hơn nữa lại là ở Dung Lăng địa bàn, nàng không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng chỉ là không quá sảng, rốt cuộc này xem như tai bay và gió. Mà đúng lúc này, trong không khí một đạo phá không chi khí đi ngang qua mà đến. Người nào? Trấn Cách Môn lãnh binh đầu lĩnh Trần Đào khẽ quát một tiếng, tiếp theo nghiêng đầu một trốn, né tránh chợt mà đến một viên ám khí. Kia ám khí từ hắn thái dương xẹt qua, cắt vỡ hắn vài sợi sợi tóc, cuối cùng đinh ở phía sau gỗ đỏ cây cột thượng. Trần Đào quay đầu lại, thấy rõ kia ám khí dáng vẻ, ánh mắt bỗng chốc một đốn. Đường hồ lô. Liễu Úy nhìn đến kia viên đường hồ lô khi, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại bắt đầu đau đầu. Đúng. Lúc này, ngoài cửa một đạo tế nhu nhuyễn manh đồng âm, chuyển tiến vào, cha, Liễu Úy xem qua đi. Quả nhiên thấy Liễu Tiểu Lê bước chân ngắn nhỏ, ánh mắt nặng nề đi vào tới, trên vai lạc một con toàn thân đen nhánh chân trâu. Đang xem đến ra tới chính là cái tiểu hài tử khi, chung quanh liền tĩnh, đang xem đến hắn trên vai chim chóc là cái gì chủng loại sau, lại có người kinh hô, tai điểu ô tinh, tựa hồ ứng mọi người triệu hoán, chân trâu ở không trung xoay một vòng tròn. Nhi, thẳng tắp chiều Liễu Úy bay đi, cuối cùng dừng ở nàng trên vai, khặc khặc kêu hai tiếng. Liễu Úy thở dài, bất đắc dĩ dùng tay quát quát chân châu đầu nhỏ, lại hỏi Liễu Tiểu Lê, sao ngươi lại tới đây? Liễu Tiểu Lê không trả lời, chỉ là cẳng chân một buôn, chạy đến mẫu thân trong lòng ngực, bẹp cái miệng nhỏ, đều phải khóc, cha, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Liễu Úy đau đầu, khom lưng đem hắn bế lên tới, hồng nói, khóc sướt mướt, có điểm nam tử hán bộ dáng. Không có, ta dưỡng chính là cái nữ nhi sao? Liễu Tiểu Lê hút hút cái mũi, đem nước mắt rụt trở về, lại khẩn túm mẫu thân ống tay áo, lẩm bẩm nói, may mắn chân châu tìm được rồi ngươi, hắn nói, lại nhìn về phía chung quanh những người khác, tò mò, cha, bọn họ là ai? Những người này cũng muốn hỏi Tiểu Lê, ngươi lại là ai? Liễu Úy đem Liễu Tiểu Lê buông, rốt cuộc đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng trầm. Tích Hương Minh Hương đâu? Liễu Úy không trả lời, mà là hỏi, Liễu? Tiểu Lê nhăn chính mình ngón tay, cái miệng nhỏ phồng lên. Ngươi đem các nàng làm sao vậy? Hiểu con không ai bằng mẹ, chính mình nhi tử cái nào biểu tình là có ý tứ gì? Liễu Úy rõ ràng thật sự. Liễu Tiểu Lê lúc này mới không tình nguyện nói, ta đem các nàng, ném ra. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đã có thể nghĩ đến kia hai đáng thương nha đầu, hiện tại nên cấp thành cái dạng gì? Đi đem các nàng tìm trở về, trước cùng các nàng về nhà. Liễu Úy mệnh lệnh. Liễu Tiểu Lê không vui, nhìn xem người chung quanh, lôi kéo mẫu thân quần áo choàng, cha, ngươi đâu? Cha có chút việc. Liễu Úy nói, đem nhi tử hướng bên ngoài đẩy đẩy. Liễu Tiểu Lê không nghĩ đi, lại nhìn về phía cái kia lãnh binh đầu lĩnh, hắn vừa rồi muốn bắt cha ta. Trần Đào thật sâu đánh giá Liễu Tiểu Lê, Liễu Tiểu Lê không thích hắn ánh mắt, nhăn tiểu mày, không cao hứng đứng ra, ngươi vì cái gì muốn bắt cha ta? Cha ngươi hành thích quận chúa, tự nhiên nên chào. Trần Đào như thế nói. Liễu Tiểu Lê quay đầu nhìn về phía mẫu thân, tựa hồ ở chứng thực, lại tựa hồ ở tự hỏi. Qua một hồi lâu, thấy mẫu thân không nói lời nào, hắn lại hỏi Trần Đào, quận chúa là cái gì? Có thể ăn sao? Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt tối sầm. Trần Đào cũng thay đổi biểu tình, đang muốn nói cái gì? Nguyệt Hải quận chúa đã mệnh lệnh nói, đem đứa nhỏ này cùng nhau mang đi. Ấn thích khách đồng đảng luận xử. Liễu Úy nâng lên đôi mắt, nhìn qua đi. Trần Đào không đành lòng, quận chúa, này vẫn là cái hài tử, bổn quận chúa làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, tin hay không bổn quận chúa nói cho Lăng ca ca, đem các ngươi toàn bộ tá chức. ném đến biên quan đi. Trần Đào tức khắc không nói. Liễu Úy lại đột nhiên cười một chút. Lăng ca ca, này kinh đô quả nhiên là tiểu, nhận thức người, đều tễ một đống đi. Nguyệt Hải quận chúa ý chỉ tại thượng, Trần Đào đi lên muốn bắt Liễu Úy, Liễu Tiểu Lê lại hô một tiếng, không chuẩn chạm vào cha. Ta, Trân Châu cũng bén nhọn, kiệt, một tiếng, xì khởi cánh, làm bộ cắn người. Trần Đào tức khắc không dám tiến lên, chỉ có thể đối Liễu Úy nói, công tử, ngươi vẫn là phối hợp điểm tương đối hảo. Liễu Úy cảm thấy nếu sự tình đã tới rồi này bước, nàng một hai phải rời đi giống như cũng không dễ dàng, hoặc là coi như xui xẻo một hồi, theo chân bọn họ đi, chờ Dung Lăng tới cứu bọn họ đi. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền trấn an Trân Châu, lại đối nhi tử vươn tay. Liễu Tiểu Lê lập tức chạy tới giữ chặt mẫu thân, hai phụ tử cầm tay mà đứng, trên vai còn lập một con chim nhi, này tư thế, cùng này mãn đại sảnh khôi giáp binh lính tôn nhau lên sấn, nhìn luôn là có chút không khỏe. Đi thôi, Liễu Úy tùy ý nói. Trần Đào nhẹ nhàng thở ra, đối mặt sau huynh đệ nói, đi. Nguyệt Hải quận chúa đắc ý mà liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, kiêu căng ngạo mạn đi tuốt đàng trước mặt, còn không đi hai bước, bên ngoài lại có hai người vội vã chạy vào. Minh Hương, Tích Hương thiếu chút nữa điên rồi, các nàng thế nhưng đem tiểu công tử cấp đánh mất. Hai người một đường tìm kiếm, đem toàn bộ phố tới tơi lui lui phiên biến, cũng chưa tìm được. Liền ở các nàng chính hoảng hốt khi, nhìn đến Nghệ Nhã các cửa lại có rất nhiều thị vệ vây đổ. Các nàng nghĩ thầm, tiểu công tử có thể hay không đồ náo nhiệt chạy đi vào. Lúc này mới tiến vào vừa thấy, vừa tiến đến, quả nhiên nhìn đến tiểu công tử, hơn nữa liền Liễu công tử cũng ở. Công tử, hai. Cái Thủy Linh Linh cô nương nhìn đến Liễu Úy, tức khắc ủy khuất lên đây, công tử, ngài đi đâu vậy? Còn có tiểu công tử, ngài nhưng làm bọn nô tỳ một đốn hảo tìm a. Liễu Tiểu Lê le lưỡi, trốn đến mẫu thân tay áo mặt sau, vẻ mặt chột dạ. Tích Hương mắt sắc, thấy được chung quanh tình huống không đúng. Nhưng theo lý thuyết, loại này bị một đại bang khôi giáp binh lính vây quanh tình huống, hẳn là dọa người, nhưng bởi vì nhìn thấy bọn lính quần áo, đều là trần cách môn phục. Sức, Tích Hương liền không có chấn kinh, lại lo lắng thượng. Tích Hương bắt lấy Liễu Úy tay, qua lại quay cuồng xem, thực khẩn trương, công tử chính là ra chuyện gì? Có phải hay không bị thương? Sao còn vận dụng trần cách môn huynh đệ? Minh Hương lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn kia lãnh binh đầu lĩnh trên vai huy ấn, bất giác dò hỏi, đông doanh tam đội nhân mã, kia không phải tề phó tướng binh chi sao? Trần Đào nghe này đột nhiên chạy tới tiểu nha hoàn tựa hồ nhận thức. Bọn họ tề phó tướng, bất giác nhìn về phía Liễu Úy, nghĩ thầm hay là người này cũng là tề phó tướng bằng hữu, chính là nhận thức phó tướng lại có tác dụng gì, hiện giờ là quận chúa hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ là tận trung cương vị công tác thôi. Công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tích Hương xem không khí ngưng trọng, sốt ruột hỏi. Liễu Úy còn chưa nói lời nói, Liễu Tiểu Lê buột miệng thốt ra, bọn họ nói cha ta hành thích quận chúa, muốn bắt hắn. Tích Hương tỉ tỉ, quận chúa là cái gì? Có thể ăn sao? Cái gì hương vị nha? Tiểu gia hỏa vẫn là canh cánh trong lòng, quận chúa loại này đồ ăn hắn thế nhưng một lần cũng chưa ăn qua, nói tốt muốn nếm biến kinh đô mỹ thực đâu. Minh Hương, Tích Hương lại hù nhảy dựng, hai người quay đầu quả nhiên nhìn đến treo cánh tay bị thương bị các nàng bỏ qua Nguyệt Hải quận chúa, lập tức khúc thân hành lễ. Tam vương phủ tỷ nữ Minh Hương, Tích Hương gặp qua quận chúa. Các ngươi là tam vương phủ người. Nguyệt Hải quận chúa bổn tức giận chào cá nhân như thế nào luôn có ngoài ý muốn chạy ra, lúc này rồi lại sửng sốt một chút, mà đồng thời, ở đây những người khác, cũng đều sửng sốt. Dung Tố híp híp mắt, há mồm, lẩm bẩm ra tiếng, Dung Lăng. Lý Quân ở bên nhỏ giọng nói, này đối phụ tử, chẳng lẽ là, ngươi biết cái gì? Dung Tố nghiêng đầu, Lý Quân nói, tam vương ra ly kinh mấy tháng, nghe nói lần này hồi kinh, vì kinh đô trẻ nhỏ mất tích án, riêng thỉnh một vị ngô tác trở. Về, hôm qua không phải nghe nói phủ thừa tướng Ngũ thiếu gia ném, nghe nói bất quá một canh giờ, liền đã biết được kia hung thủ là như thế nào đem người trộm đi, trước mắt chỉ chờ tìm một khối thi thể, không chừng là có thể bắt được hung thủ. Trẻ nhỏ mất tích án Dung Tố cũng biết, rốt cuộc 16 để cũng ném, chính là này án không phải tra xét 3 năm, không thu hoạch được gì sao? Dung Lăng mới hồi kinh mấy ngày, nhanh như vậy đã biết hung thủ nghi phạm phương pháp sao? Như Vậy nghĩ, Dung Tố lại nhìn về phía Liễu Úy, trong mắt mang theo một chút tìm kiếm. Liễu Úy lúc này có chút bất đắc dĩ, nhìn Nguyệt Hải quận chúa chợt cứng đờ biểu tình, tổng số 10 trần cách môn binh lính biến dị biến điệu sắc mặt, nàng thở dài, rốt cuộc vẫn là hỏi, rốt cuộc có đi hay không Thiên Lao. Tích Hương Cơ Linh lập tức nói, công tử nói nơi nào lời nói, việc này chắc là hiểu lầm, không phải hiểu lầm. Tích Hương lời còn chưa dứt, Nguyệt Hải quận chúa đã lạnh mặt nói, hắn hành thích bổn quận chúa, chứng cứ vô cùng xác thực. Bổn quận chúa hôm nay chính là muốn đem hắn mang đi, mặc dù hắn nhận được Lăng ca ca lại như thế nào. Lăng ca ca biết, cũng tất nhiên sẽ vì bổn quận chúa ra khẩu khí này, người tới, mang đi. Tích Hương không biết quận chúa là từ đâu ra tin tưởng, cho rằng vương gia sẽ vì nàng ủy khuất Liễu công tử, nhưng nàng ở chỗ này, là quả quyết sẽ không làm người đem công tử mang đi. Quận chúa tam tư, vương gia đối nhà của chúng ta công tử, xưa nay tôn trọng, quận chúa lần này làm, sợ là sẽ chọc vương gia không mừng. Tích Hương nói, ngươi là thứ gì? Nguyệt Hải quận chúa sinh giận, ngươi là nói Lăng ca ca sẽ bao che hắn một cái bụng già khó lường, lòng mang ý xấu thích khách không thành. Ta xem ngươi căn bản không phải tam vương phủ tỷ nữ, các ngươi là giả tá Lăng ca ca chi danh, vì cầu thoát thân đi. Người tới, đêm này hai người cũng bắt lại, đồng dạng, lấy nghịch phản đồng đảng luận. Sử, Minh Hương Tích Hương từ nhỏ sinh ở tam vương phủ, bởi vì cơ linh nhạy bén, 6 tuổi bắt đầu còn bị đưa đến hoàng cung giáo dưỡng, 13 tuổi mới đưa ra tới, thác lớn hơn một chút, ở trong phủ, các nàng cũng coi như là đương nửa cái tiểu thư nuôi lớn, không ăn qua khổ, cũng không ai quá mệt. Minh Hương càng vẫn là quản gia Minh Thúc nữ nhi, ở vương phủ tỷ nữ nha hoàn chung, coi như là dẫn đầu cái kia, các nàng ngày thường cũng chỉ có hoàng thượng tới thời điểm, sẽ ra tới hầu hạ, đoan bưng nước trà. Bên ngoài người thấy, ai không gọi thanh Minh Hương cô nương, Tích Hương cô nương, đó là vương gia đối với các nàng đều là hảo ngôn hảo ngữ. Hiện giờ, lại có người muốn đem các nàng mang đi Thiên Lao, nói các nàng là thích khách đồng đảng. Hai người ngây người một chút, cuối cùng vẫn là Tích Hương lạnh mặt, nói, như thế quận chúa khăng khăng, kia nô tỳ liền không lời nào để nói. Minh Hương lại ở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Đào sau, nhìn hắn trên vai huy ấn nói, cho các ngươi tể phó tướng về sau đừng tới tìm ta. Liễu Úy là biết được Minh Hương có vị người theo đuổi, hình như là họ Tề, xem ra trùng hợp đối thượng, chính là vị kia đông doanh tam đội tể phó tướng. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, nàng giống như một không chú ý bỗng đánh uyên ương. Trần cách môn binh lính một đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ là biết bọn họ phó tướng giống như vẫn luôn tưởng cưới đô úy bên người một cái nha hoàn, nhưng cũng không biết là đô úy không chịu, vẫn là kia nha hoàn không chịu. Tóm lại tề phó tướng đều đuổi theo một năm, hiện tại cũng không phát hiện đem người đuổi tới. Hay là, chính là trước mắt cô nương này sao? Trần Đào tức khắc mặt đều nhăn thành một đoàn, phó tướng vì cưới lão bà có thể nói một viên si tâm đều vùi vào đi. Nếu thật là trước mắt người này, kia bọn họ đem tương lai tẩu tử đắc tội, lúc này đi còn có hảo trái cây ăn sao? Lập tức, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xét đến cùng cái này cái gọi là thích khách, là nhận thức bọn họ đô úy đại nhân. Bọn họ nếu là dám chảo hắn, đô úy đại nhân không buông tha bọn họ cũng liền thôi, còn sẽ bởi vậy đắc tội tề phó tướng. Trò khôi hài tới rồi nơi này, Liễu Úy kỳ thật đã có điểm mệt mỏi. Nàng vốn dĩ cảm thấy, đi một chuyến Thiên Lao cũng không có gì, dù sao nàng sẽ không làm chính mình có hại, nhưng là trước mắt Minh Hương Tích Hương một rảo hợp, sự tình hoàn toàn cầm cự được. Nguyệt Hải quận chúa đương nhiên là muốn dẫn bọn hắn đi, hơn nữa nàng hiện tại cũng kéo không dưới mặt, nàng nóng lòng phải cho chính mình xả giận, khẳng định sẽ không liền như vậy tiếng sấm to hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng buông. Nhưng là Trần Cách Môn các binh lính lại bởi vì Minh Hương Tích Hương xuất hiện mà tâm sinh lui bước, rốt cuộc quận chúa lại là có mệnh, bọn họ không phải quận chúa thân vệ, mà là Trần Cách Môn dưới trướng binh lính, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là Dung Lăng. Chung quanh xem náo nhiệt lúc này là càng thêm cảm thấy thú vị, đặc biệt là Vu Văn Nghiêu, nếu không phải không thích hợp, hắn thật muốn mua bao hạt dưa, một bên xem diễn, một bên cắn. Dung Tố cùng Lý Quân liếc nhau, chuyện này vẫn luôn nháo không đi xuống, bọn họ là nhất không muốn nhìn thấy. Lầu hai ghế lô, còn có ba vị cố mệnh đại thần bị đổ ở bên trong. Hôm nay Dung Tố trộm định ngày hẹn ba vị nhất phẩm quan to, việc này vốn là không thể lộ ra. Phải biết rằng, vương gia cùng triều thần cấu kết kết đảng, nếu là bị có tâm người biết được, tương đương đệ nhược điểm, đưa đến thái tử trên tay. Lý Quân nhẹ giọng nói, việc này chúng ta không hảo ra tay, nếu không, trước từ cửa sau, đem ba vị đại nhân tiễn đi. Không được. Dung Tố nhíu mày. Dung Tố nhìn mắt bốn phương tám hướng trấn cách môn binh lính, trầm giọng nói, này cử không ổn. Lý Quân biết thất vương gia cảm thấy nơi nào không ổn, Dung Lăng dưới trướng người, mỗi người đều là tiêm cái mũi, cẩu lỗ tai, nghe được tiếng vang, cũng mẹ nó nghe được mùi vị. Trước mắt toàn bộ nghệ nhã các trong ngoài đều là trấn cách môn người, nếu là một cái không kém, ba vị đại nhân bị ai thấy được, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói bậy, đích xác quá mạo hiểm. Như vậy tưởng tượng, Lý Quân lại nói, không bằng vẫn là cùng quận chúa nói, dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống, không tránh được trong chốc lát Dung Lăng đều sẽ lại đây. Hắn, Dung Tố hít mắt lại nhìn về phía Liễu Úy, người này thật sự như vậy quan trọng. Dung Lăng là cái gì cẩu tính tình Dung Tố rõ ràng thật sự, rốt cuộc muốn kêu Thanh Tam ca, mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng xem như cùng nhau lớn lên. Dung Lăng tính cách, khi nào sẽ vì cái bình thường toan nho, lao sư động chúng. Lý Quân thở dài, trẻ nhỏ mất tích án chưa phá, trước mắt Dung Lăng, đúng là yêu cầu hắn. Dung Tố trầm ngâm một chút, sau một lúc lâu gật đầu, đi làm. Lý Quân gật gật đầu, nâng bước, đi hướng Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa lại khí để bụng đầu, nàng xem trấn cách môn người kêu bất động, chỉ có đối chính mình thân vệ nói, các ngươi, đem bọn họ cho ta bắt lại. Thân vệ nhất hô ba ứng, nhưng bởi vì nhân số thưa thớt, chỉ có 5-6 người, liền tính đồng thời vây đi lên, không có uy hiếp lực không nói, nhìn còn có chút chua xót. Lý Quân đi đến quận chúa bên người, nói một câu, quận chúa bớt giận. Nguyệt Hải quận chúa không thích người này, nhăn lại mi nói, thất ca ca lại muốn nói cái gì. Quận chúa nhiều lo lắng, thất vương gia tự nhiên là đau lòng quận chúa, quận chúa trước mắt tay bị thương, tại hạ nghe nói, này xương tay đầu nếu là chặt đứt, nhưng nhất định phải tinh dưỡng, nếu là không có dưỡng hảo, về sau tiếp hảo sau, tả hữu hai tay dài ngắn, có khả năng không giống nhau. Cái gì? Nguyệt Hải quận chúa hét lên một tiếng, tức khắc che lại chính mình tay, ngươi thiếu chú bổn quận chúa, cái gì dài ngắn không đồng nhất, thiếu nói chuyện giật gân. Lý Quân sờ sờ cái mũi, tại hạ cũng là vì quận chúa suy nghĩ, không bằng như vậy, quận chúa về trước cung, tìm thái y đi trước nhìn xem, đến nỗi này mấy cái thích khách trấn cách môn người đều ở, chẳng lẽ còn sợ bọn họ chạy không thành. Nguyệt Hải quận chúa tuy nói tương đối lỗ mãng, nhưng còn không ngốc. Nàng vừa đi, này đó đã lung lay sắp đổ trấn cách môn binh lính, còn không dưới một giây liền đem cái này thích khách thả. Kia nàng khẩu khí này, chẳng phải là không ngừng ra không được, còn muốn chính mình nghẹn trở về. Quận chúa sắc mặt khó coi cực kỳ, trừng mắt Lý Quân, như là muốn đem hắn trừng ra một cái huyết lỗ thủng. Lý Quân lại cười đến bình tĩnh, nửa điểm không chịu ảnh hưởng, tiếp tục nói, quận chúa, tay chân việc, khả đại khả tiểu a. Nguyệt Hải quận chúa trong mắt xoay vài vòng, chung quy vẫn là sợ chính mình tay thật rơi xuống tật xấu, nàng do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo, đó là nào đó binh lính, sợ hãi thanh âm, đều, đô úy đại nhân. Nguyệt Hải quận chúa ánh mắt sáng lên, Lý Quân nhăn lại mi, cách đó không xa Vu Văn Nghiêu cũng tức khắc nheo lại con ngươi. Trước mắt bao người, chỉ thấy nghệ nhã các cửa chính ngoại, huyền bào tuấn mỹ nam tử, chậm rãi mà đến, hắn bên hông hoàn bội kiếm, ánh mắt lánh lệ mũi nhọn, nam nhân phía sau còn đi theo 3-4 người, xa xa nhìn, một đám đều im như ve sầu mùa đông, thật cẩn thận. Những người này Liễu Úy không quen biết, nhưng ở đây rất nhiều người đều nhận thức. Trấn cách môn đông doanh một đội phó tướng, tam đội phó tướng, tây doanh nhị đội phó tướng, quân cơ đại doanh một doanh tiên phong quân phó tướng, tùy tiện một người lấy ra tới, kia cũng là ở kinh đô không thể khinh thường nhân vật. Lúc này, lại toàn đi theo vị kia đầy mặt hàn khí, mắt thấy không mấy vui vẻ tam vương ra phía sau, tiểu tâm cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Trong phòng mặt khác trấn cách môn binh lính, thấy này trận trượng, vội vàng đồng thời ôm quyền hành lễ, gặp qua đô úy đại nhân, chư vị phó tướng đại nhân. Những người này thanh âm chỉnh liệt, một hơi nói ra, phảng phất nhà ở đều cho bọn hắn chấn run lên 3 tấc. Minh Hương Tích Hương cũng tìm được chỗ dựa, vội hưng phấn mà kêu ra. Dung Lăng phía sau Tề phó tướng nhìn không được tiến lên một bước, nhìn Minh Hương, lấy lòng cười mở ra, Minh cô nương. Minh Hương liếc hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Hừ, Nguyệt Hải quận chúa một khắc trước trên mặt vui mừng, giờ phút này tức khắc biến mất, mặt nàng có chút trắng bệch, bị trước mắt tình huống làm cho có chút chân tay luống cuống. Dung Tố đứng ở đám người sau, nhìn vị kia bộ tịch mười phần tam ca, khóe miệng bất giác châm chọc mà câu một chút. Trấn Cách Môn đô úy, thực quyền đại thần, tay cầm trọng binh, thật là uy phong, thật sự là thật là uy phong. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước một cái mẫu tộc không hiện tiểu súc sinh, một ngày kia, hắn thế nhưng cũng có bực này phong cảnh. Dung Lăng đứng ở nơi đó, không đáp lại mấy chục tướng sĩ, chỉ nhìn trước mắt kia một bộ bạch y, gầy ốm thanh nhã, nam tử, sắc mặt không tốt nói, không phải nói hôm nay không ra khỏi cửa. Hiện trường thực tĩnh, Dung Lăng thanh âm đảo cũng không tính đột ngột, chính là kẹp lạnh lẽo âm điệu, lại làm giữa sân khoảnh khắc càng tĩnh. Liễu Úy liếc hắn một cái, có điểm buồn cười nói, lại không phải ta muốn ra tới. Nàng nói, đem Liễu Tiểu Lê đẩy ra, vẻ mặt sự không liên quan mình. Liễu Tiểu Lê bị mẫu thân bán đứng, trừng mắt ngập nước mắt to, đáng thương hề hề. Dung Lăng thấp hèn con ngươi, nhìn hài tử. Liễu Tiểu Lê nuốt khẩu nước miếng, cái miệng nhỏ một phiết, đi phía trước vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ. Kia tay nhỏ hướng lên trên dơ, cầu ôm một cái tư thế, xứng với kia tiểu ủy khuất ánh mắt. Dung Lăng rốt cuộc mềm lòng, khom lưng đem hắn ôm lên. Phía sau vài vị phó tướng, cùng ở đây Trấn Cách Môn binh lính đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đi theo đô úy mấy năm, có từng gặp qua hắn như thế hảo tính tình một mặt, tuy rằng này rốt cuộc là cái hài tử, ôn nhu chút cũng không sai, nhưng đô úy đại nhân lần trước đối một cái bên đường tiểu đồng nhất ôn nhu thời điểm, cũng chính là lạnh lùng liếc qua đi liếc mắt một cái, lúc ấy, liền đem nhân ra tiểu hài tử sợ tới mức thiếu chút nữa khóc tắt thở. Lúc này, đô úy đại nhân lại là như vậy ôn hòa đem người bế lên, trong mắt nhu sắc, càng thêm không giống làm bộ. Này này xem như mặt trời mọc từ hướng tây sao. Dung Lăng ôm Liễu Tiểu Lê, mặc cho tiểu gia hỏa lấy lòng ở hắn trên cổ cọ cọ, nghiêm túc hỏi, là ngươi muốn ra cửa? Liễu Tiểu Lê nghĩ thầm, tuy rằng là chính mình muốn ra cửa, nhưng là nương đi trước ném, mới chọc phải này đó phiền toái, căn bản không thể trách hắn. Nhưng hắn trộm liếc mẫu thân liếc mắt một cái, đối thượng mẫu thân cảnh cáo ánh mắt, tức khắc đem tưởng cáo trạng đều nuốt trở vào, rất nhỏ thanh nói, là ta muốn ăn đường hồ lô. Dung Lăng cũng không biết tin không có, chỉ nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy chuyển khai tầm mắt, vẻ mặt, ngươi xem, không liên quan ta sự đi. Biểu tình Nguyệt Hải quận chúa nhìn không được, nàng mới vừa rồi vẫn luôn không mở miệng, đó là chờ Dung Lăng phát hiện nàng. Nàng giờ phút này trên tay treo ván kẹp, rõ ràng một bức thân bị trọng thương dáng vẻ, nàng liền chờ nàng Lăng ca ca săn sóc nàng, quan tâm nàng, dò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không bị ai khi dễ. Nhưng chờ tới bây giờ, Lăng ca ca lại tình nguyện ôm một cái không biết chỗ nào tới tiểu tể tử, cũng không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Nàng ngồi không yên, buột miệng thốt ra, Lăng ca ca. Dung Lăng lúc này mới quay đầu, như là lúc này mới phát hiện nàng cũng ở. Nguyệt Hải quận chúa tiến lên một bước, dịu dàng thắm thiết trong mắt ngậm sương mù, nàng cúi đầu, cố ý nhìn mắt chính mình cánh tay, không tiếng động nhắc nhở. Dung Lăng cũng thấy được tay nàng, không phụ sự mong đợi của mọi người hỏi, làm sao vậy? Nguyệt Hải quận chúa lập tức chỉ vào Liễu Úy nói, hắn, cái này thích khách, hắn hại ta từ trên ngựa ngã xuống dưới, còn cùng ta thị vệ động thủ, muốn hành thích với ta. Lăng ca ca, ngươi phải vì Nguyệt Nhi làm chủ. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy lại nhợt nhạt bĩu môi, đúng vậy, ta hại nàng từ trên ngựa ngã xuống dưới, còn cùng nàng thị vệ động thủ, bọn họ đang muốn bắt ta đi ngươi Trấn Cách Môn Thiên Lao ngồi ngồi, ta cũng đang muốn đi đâu. Dung Lăng ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Liễu Úy. Nguyệt Hải quận chúa trong lòng đắc ý, biết mục đích của chính mình đạt tới, nhưng giây tiếp theo, Dung Lăng lại chỉ là bất thiện hỏi một câu, rất có ý tứ. Hắn hỏi chính là Liễu Úy. Liễu Úy buông tay, biểu tình thực tùy ý, tựa hồ thật sự không để bụng, Trấn Cách Môn Thiên Lao a, bực này phong thủy bảo địa, sinh thời không đi vào xem xét, nhưng thật ra có điểm xin lỗi tới một chuyến kinh đô. Lăng ca ca ngươi nghe, hắn thừa nhận. Nguyệt Hải quận chúa vội vàng nói, Lăng ca ca, hắn muốn hành thích ta, ta suýt nữa chết vào này kẻ cắp tay, ta, không phải không chết sao? Dung Lăng thình lình mạo một câu. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, nhìn Lăng ca ca, cảm thấy không thể tưởng tượng. Dung Lăng lại nhìn Liễu Úy, thu liêm trong mắt. Sắc lạnh, có chút bất đắc dĩ nói, chơi đủ rồi sao? Hắn những lời này, hỏi đến quá mức tùy ý, Nguyệt Hải quận chúa đôi mắt lúc ấy liền cổ lên. Liễu Úy nhìn Nguyệt Hải quận chúa liếc mắt một cái, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trả lời, không chơi đủ. Dung Lăng nhíu mày, hồi phủ. Liễu Úy cười, không trở về. Dung Lăng, giữa trưa, không cần cơm trưa. Liễu Úy, một đốn không ăn không đói chết, huống hồ ngươi trấn cách môn lao cơm, không chừng có khác một phen phong vị, ta tưởng nếm thử. Liễu Tiểu Lê nghe vậy liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi, lao cơm, ăn ngon sao? So đường hồ lô ăn ngon. Dung Lăng cong lại gõ hắn chán một chút, tiểu gia hỏa đau ngao một kêu, ủy khuất không dám lại lắm miệng. Liễu Vực ở trong phủ chờ ngươi. Dung Lăng đột nhiên nói, Liễu Úy nhướng mày, ân, cầu ngươi làm việc. Liễu Úy, có thủ lao. Vừa nghe có thủ lao, Liễu Úy tức khắc ánh mắt sáng lên. Hồi phủ, Liễu Úy lập tức nói, vừa rồi kia một bụng tiểu hỏa khí đã bị một câu có thủ lao thổi trúng một tia ngọn lửa cũng chưa. Có thủ lao ý nghĩa có tiền, tiền loại đồ vật này, đưa tới cửa như thế nào có thể không cần. Thấy bọn họ phải đi, Nguyệt Hải quận chúa vội kêu, Lăng ca ca, Dung Lăng nghe vậy bước chân, nghiêng đầu, đối Nguyệt Hải quận chúa nói, Liễu tiên sinh là ta khách quý, hắn tính tình bướng bỉnh, ngươi mà cùng hắn so đo. Lăng ca ca, tay của ta đều như vậy, ngươi liền không hỏi ta được không? Có đau hay không? Lại quan tâm hắn một cái thích khách, ngươi, quản hảo ngươi miệng. Dung Lăng ánh mắt lạnh xuống dưới, là hắn muốn mưu hại ta. Nguyệt Hải quận chúa không thuận theo không buông tha. Dung Lăng an tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, nói, tư điều Trấn Cách quân, trước hết nghĩ tưởng ngươi quay đầu lại như thế nào cùng hoàng hậu công đạo. Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt biến đổi, biểu tình thay đổi mấy biến. Dung Lăng không hề xem nàng, xoay người mang theo Liễu Úy rời đi. Nguyệt Hải quận chúa muốn gọi hắn, lại bị Lý quân giữ chặt. Ngươi làm gì? Quận chúa trợn mắt giận nhìn. Lý quân cười, nói, quận chúa nếu muốn cùng Tam Vương ra xé rách ra mặt, tại hạ cũng không ngăn cản chứ, chỉ là, quận chúa thật sự tưởng sao? Nguyệt Hải quận chúa cắn răng một cái, trong mắt lộ ra một cổ hận ý. Lý quân cũng không nói nhiều, chỉ dương giọng gọi một câu, náo nhiệt cũng xem xong rồi, tiểu đồng, trên lầu nhã phòng, lại đưa hai ngọn trà nóng đi, thất vương ra, chúng ta trên lầu tiếp tục đi, mới vừa rồi kia bàn cờ, tại hạ còn không có thắng ngài đâu. Dung Tố lại thật sâu nhìn đại môn liếc mắt một cái, mới thu hồi tầm mắt, cùng Lý quân một đạo, lên lầu hai. Này không duyên cớ phát lên trò khôi hài, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mắt thấy trong phòng Trấn Cách binh lính đều đi theo Dung Đô Úy đi rồi, Nguyệt Hải quận chúa trong khoảnh khắc bên người chỉ còn mấy cái thị vệ, tức khắc hiện ra vài phần tiêu điều. Vu Văn Nghiêu từ trong một góc ra tới, nhìn đại môn phương hướng nhìn trong chốc lát, trong mắt hiện lên ý cười, lúc này mới chuyển mắt, lại nhìn về phía Nguyệt Hải quận chúa. Quận chúa giờ phút này gương mặt nóng lên, một cổ phẫn nộ cùng oán trách tập kết với não, nàng huy một chút góc váy, nổi giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi, hung tợn đối bên người thị vệ phân phó, điều tra rõ, kia nam nhân đến tột cùng là ai. Nàng thanh âm không nhỏ, Vu Văn Nghiêu nghe thấy, khóe môi ý cười gia tăng, hắn cũng muốn biết, người nó đến tột cùng là ai. Dung Lăng đều chịu vì này tự mình ra mặt, này kinh đô, khi nào ra như vậy cái nhân vật, thật sự thú vị, thú vị. Liễu Úy tùy Dung Lăng rời đi, tới rồi bên ngoài, trên đường đầu người kích động, không ít bá tánh tuy nói sợ hãi quan binh, lại vẫn là nhìn không được xem náo nhiệt. Bên ngoài mới vừa rồi vây quanh Nghệ Nhã các binh lính, đều lui. Dung Lăng ôm Tiểu Lê, đem hắn bỏ vào xe ngựa, lại đối bên người Liễu Úy nói, trở về hảo hảo dài. Thích. Liễu Úy nhìn hắn một cái, bĩu môi, đi theo bò lên trên xe ngựa. Minh Hương Tích Hương cuối cùng lên xe, Tể phó tướng đứng ở vài vị phó tướng trung gian, nhìn Minh Hương bóng dáng, có chút si ngốc. Trần Đào thấy thế, thật cẩn thận nuốt khẩu nước miếng, không dám nói cho bọn họ ra phó tướng, ngài đuổi theo đã hơn một năm vị kia cô nương, nói làm ngài về sau đừng tìm nàng. Chờ đến xe ngựa cùng đại mã rời đi, một đội nhạc phó tướng mới hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Trần Đào đem sự tình nói một lần, có chút cẩn thận hỏi, phó tướng đại nhân, đến tột cùng vị kia thích khách. Tề phó tướng chừng mắt nhìn thuộc hạ liếc mắt một cái, bóp chủ hắn buột miệng thốt ra nói, lạnh lùng nói, thiếu hồ ngôn loạn ngữ, vị kia là Liễu tiên sinh, đô úy đại nhân khách quý. Trần Đào không biết Liễu tiên sinh là ai, đành phải vùi đầu, nhưng vài vị phó tướng chung lại đối Liễu tiên sinh chi danh sớm đã tò mò đã lâu. Nói đến ngụy phó tướng còn thiếu vị này Liễu tiên sinh một cái thật lớn nhân tình. Quân cơ đại doanh một doanh tiên phong quân ngụy phó tướng cười khổ một tiếng, đúng vậy, Lâm An phủ hành trình, ta mấy chục tiên phong quân, duy dựa vị kia Liễu tiên sinh cứu giúp. Trần Đào nghe nói, bỗng nhiên líu lưỡi, muốn nói Liễu tiên sinh tên Húy, hắn chưa từng nghe qua, nhưng là tiên phong quân Lâm An phủ việc, lại sớm tại toàn bộ Trần Cách Môn truyền khắp. Nghe nói tiên phong quân ở Lâm An phủ điều tra án kiện khi gặp được cường địch, hơn 10 tướng sĩ chết oan chết uổng, mà đúng lúc này, bọn họ đô úy đại nhân, mang theo một vị không biết tên họ thần y, ngắn ngủn mấy ngày, liền cứu vài vị người sắp chết. Càng ở sau đó nửa tháng, vì địa phương đóng quân tiên phong quân nhất nhất bài tra, hiện giờ một tháng qua đi, lại chưa nghe nói Lâm An phủ truyền đến người chết tin tức. Lúc này ở môn trung lưu truyền rộng rãi, lại chung quy chỉ là tin vỉa hè, cái biết cái không, mà nguyên lai, vị kia thần y tiên sinh, chính là mới vừa rồi vị kia. Trần Đào nháy mắt cảm thấy chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, trong lòng suy nghĩ, khó trách Tề phó tướng người trong lòng đều phải cấp người này làm nha hoàn, đô úy đại nhân càng là đối này thập phần tôn trọng, nhân tài như vậy, chỉ sợ hoàng thượng cũng muốn nói một tiếng nhân tài. Nghĩ đến mới vừa rồi người nọ trên tay công phu còn lợi hại, còn có con hắn, một viên đường hồ lô, thế nhưng có thể đinh với hồng trụ, người tài. 3. Đây mới là chân chân chính chính người tài 3A. Bởi vì Trần Cách Môn xuất động, kinh đô đường cái làm ầm ĩ một trận, trước mắt vài vị phó tướng ở, sắc lệnh tam đội Trần Đào chạy nhanh đem người mang về, mấy chục Trần Cách Môn binh lính lúc này mới rời đi. Nghệ nhá các ngoại, dư lại vài vị phó tướng lại hai mặt nhìn nhau, chúng ta đây, còn muốn hay không đi vương phủ. Hôm nay bọn họ vốn là đi tìm đô úy đại nhân nói sự, chỉ là còn chưa nói thượng vài câu, đã bị hạ nhân chuyển đến tin tức đánh gãy, tiếp theo liền thành như bây giờ. Ngụy phó tướng lắc đầu, nói, tính, hôm nay trước tán, xem đô úy sắc mặt, chỉ sợ hôm nay là không nghĩ phiền. Khác mấy người đều nhìn về phía Tề phó tướng. Tây doanh nhị đội Lý phó tướng cười nói, hôm nay tam đội người đắc tội Liễu tiên sinh, chỉ sợ chúng ta có thể đi. Tề phó tướng vẫn là muốn đi cùng vị kia Liễu tiên sinh hảo hảo nói lời xin lỗi, nếu không, Tề phó tướng sắc mặt biến thành màu đen, hừ một tiếng, quay đầu đi rồi. Nha, sinh khí. Lý phó tướng cười, theo đi lên. Những người khác cũng theo qua đi. Liễu Vực ở Tam Vương phủ uống lên 7 ly trà, mắt thấy nha hoàn lại phải cho hắn thêm, hắn một phách cái bàn, rốt cuộc nổi giận. Tiểu nha hoàn thấy thế hù nhảy dựng, nhỏ giọng nói, thị lang đại nhân, chúng ta vương gia tự mình đi tiếp Liễu tiên sinh, sau đó liền hồi. Liễu tiên sinh rốt cuộc đi đâu nhi? Không phải nói hôm nay đều ở trong phủ. Tới phía trước Liễu Vực liền để bái thiếp, được đến đáp án là hôm nay Liễu tiên sinh sẽ ở trong phủ xem phụ lục, hắn lúc này mới bái phỏng mà đến. Ai biết tới rồi, không nói Liễu tiên sinh không thấy được, Dung Lăng thế nhưng cũng không thấy. Liễu Vực một hồi hòa khí, đã sớm muốn chạy, có thể tưởng tượng đến phụ thân công đạo việc, còn có ngũ đệ an nguy, rốt cuộc giữ lại. Trà, uống lên lại thêm, trung gian Liễu Vực không thể không đi tranh tịnh phòng, lại khi trở về, lại uống lên một ly trà, mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Liễu Vực nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Dung Lăng ôm đáng yêu lanh lợi Liễu Tiểu Lê đi tới, bọn họ phía sau đi theo một vị đầu đội nón che mảnh khảnh nam tử. Đi vào sảnh ngoài, Liễu Vực đứng dậy chắp tay, đô úy đại nhân. Dung Lăng đem Tiểu Lê phóng tới trên mặt đất, nói, chờ lâu. Không lâu không lâu, Liễu Vực vội nói, chỉ là sợ tại hạ tới không phải thời điểm. Đô úy đại nhân cùng Liễu tiên sinh, chính là ở vội. Liễu úy cười tủm tỉm nói, không vội. Dung Lăng nhìn nàng một cái, hôm qua còn đối Liễu phủ người trong khịt mũi coi thường, hôm nay liền ôn tồn lên, vì một câu có thù lao, liền nguyên tắc cũng không cần. Dung Lăng ngồi vào thủ vị thượng, làm nha hoàn bưng tới mấy thứ điểm tâm, nhìn thấy Liễu Tiểu Lê ở ăn, hắn lúc này mới mở miệng nói, thị lang đại nhân hôm nay tiến đến, chính là lại ở trong phủ phát hiện cái gì cùng lệnh đề mất tích có quan hệ manh mối. Liễu Vực nghe vậy, trầm hạ mắt, gật đầu nói, là, phát hiện mấy thứ vật nhỏ, không biết cùng phá án có không trợ giúp. Liễu Vực nói, từ tay áo trong túi móc ra hai viên hắc hạt châu. Đây là hôm nay quét tước phòng khi, hạ nhân từ giường phía dưới tìm ra. Ngũ đệ trong phòng hạ nhân nói, này không phải ngũ đệ món đồ chơi, có lẽ là hung thủ lưu lại cũng nói không chừng, liền mang đến cấp đại nhân cùng tiên sinh nhìn xem. Liễu Úy nhìn kia hắc hạt châu, cười một chút, đại nhân vẫn là đem thứ này buông cho thỏa đáng. Liễu Vực khó hiểu, hỏi, vì sao? Liễu Úy kêu một tiếng, Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê nghe vậy, nhéo điểm tâm một bên ăn vừa đi qua đi, chờ xem cẩn thận, liền mắt lộ ra ghét bỏ, lui về phía sau mấy bước nói, là cứt chim. Liễu Vực mặt đương trường hắc thấu, hắn đem kia mấy viên điểu phân vứt bỏ, rất là xấu hổ, thần sắc chật vật. Liễu Úy săn sóc hỏi, thị lang đại nhân muốn hay không đi tranh tịnh phòng? Cũng hảo. Liễu Vực đứng dậy liền đi, chờ hắn rời đi, Liễu Úy mới nói, này không phải bình thường điểu phân, bất quá, không thể cho hắn biết. Dung Lăng nhìn nàng, ân. Liễu Úy hỏi nha hoàn muốn một chương khăn, bao ở trên mặt đất một viên điểu phân, cầm lấy tơi nói, đây là con rơi phân, đường đường tướng phủ ngũ thiếu gia trong phòng, sao có thể có con rơi hành tẩu dấu vết. Huống hồ, còn lớn như vậy, hiển nhiên kia con rơi cái đầu cũng không giống bình thường. Dung Lăng trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy hỏi, Việt quốc chờ phủ thi thể, khi nào có thể bắt được? Nàng là càng ngày càng tò mò, kia hung thủ, đến tột cùng có cái gì bí mật? Dung Lăng liếm mắt, nói, hầu ra không chịu. Liễu Úy kỳ thật cũng đoán được, rốt cuộc khai quan nghiệm thi như thế ly kinh phản đạo có vi luân thường việc, giống nhau gia trưởng đều không muốn. Liễu Vực đi tịnh phòng trở về, kiến giải thượng điểu phân đã không có, phòng chừng bị hạ nhân quét đi rồi, sắc mặt lúc này mới hảo chút, hắn nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Đối Liễu Úy chắp tay, tiên sinh, có không mượn một bước nói chuyện? Liễu Úy ánh mắt sáng lên, đứng dậy, tự nhiên. Hai người đi tới cửa, Liễu Vực từ trong tay áo móc ra tam tấm ngân phiếu, đưa cho hắn nói, xá đệ sự, liền làm phiền tiên sinh. Liễu Úy nhìn mắt mặt trên số, lời lẽ chính đáng nói, đại nhân đây là khinh thường tại hạ. Không đúng không đúng, là gia phụ cùng tiên sinh rất là hợp ý, tiên sinh lần đầu tới kinh, gia phụ không rảnh chiêu đãi, lúc này mới mệnh. Tại hạ riêng dâng lên vài phần mỏng bạc, một chút tâm ý, quyền đương vì tiên sinh đón gió. Liễu Úy rất là do dự, nếu là đô úy đại nhân đã biết, chỉ sợ sẽ không cao hứng. Vừa nghe có manh mối, Liễu Vực vội nói, đô úy đại nhân lắm mưu giỏi đoán, thông tuệ tuyệt luân, nói vậy hắn đều có chủ trương, sẽ không hiểu sai đi. Đại nhân đây là khó xử tại hạ, còn thỉnh tiên sinh hãnh diện. Cuối cùng, Liễu Úy vẫn là cố mà làm thở dài, tức là như thế, kia liền làm phiền đại nhân. Thế tại hạ cảm tạ thừa tướng đại nhân. Liễu Vực cười, kia xá đệ sự, đại nhân yên tâm. Liễu Úy rất biết điều, nói, chỉ cần Việt quốc chờ phủ thi thể vừa đến, tại hạ nhất định bằng nhanh chóng độ phá án này án, tìm về lệnh đệ. Việt quốc chờ phủ thi thể. Liễu Vực nghĩ đến hôm qua hắn còn cùng Kinh Triệu Doãn trêu ghẹo, nói kia Dung Lăng thế nhưng động Việt quốc chờ phủ tiểu công tử Di Hải chủ ý, chỉ sợ là không muốn sống nữa, lại không nghĩ, hôm nay nhưng thật ra đem hắn cấp vây khốn, nhất định phải thi thể. Liễu Úy đương nhiên nói, Việt quốc chờ tiểu công tử thi cốt là nhật tử gần nhất, nghiệm thi qua đi, có rất lớn khả năng tìm được hung thủ tung tích, nếu là Việt quốc chờ không chịu, kia liền đành phải chờ lần sau có hài đồng mất tích, hoặc là hạ cổ thi thể xuất hiện, chỉ là thời gian thượng liền không thể làm đúng, liền sợ hạ cổ thi thể sẽ là. Liễu Vực đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì, liền sợ hạ cổ thi thể là hắn đệ đệ. Liễu Phong, Liễu Vực thần sắc không hảo, việc này, còn muốn cùng gia phụ thương thảo một phen. Liễu Úy gật đầu, nếu là Liễu Phủ có thể giúp đỡ vội, tất nhiên là tốt nhất, rốt cuộc chúng ta mục đích là nhất trí. Liễu Vực không hề nói cái gì, hồi đại sảnh lại cùng Dung Lăng cáo biệt một phen, liền vội vàng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Liễu Úy gỡ xuống nón tre, vuốt tam tấm ngân phiếu, cười đôi mắt đều cong thành phùng. Như vậy vui vẻ, Dung Lăng mổ khẩu trà, liếc nàng liếc mắt. Một cái, Liễu Úy đem ngân phiếu điệp hảo, cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, ngươi cũng nên vui vẻ. Có phủ thừa tướng thế ngươi đi tìm Việt quốc chờ phủ, nhân tình cũng hảo, phiền toái cũng hảo, đều không cần ngươi gánh chịu. Dung Lăng cười một tiếng, đa tạ ngươi. Tạ liền không cần, quyền đương thưởng ngươi hôm nay tới cứu ta một chuyến ân tình. Nói đến cái này, nàng lại nghĩ tới, bất quá vì ta, đắc tội ngươi hồng nhan chi kỷ, có phải hay không không tốt lắm? Ngươi muốn hay không cùng vị kia quận chúa nói lời xin lỗi, nếu không hôm nay lúc sau, chỉ sợ nàng muốn chọc giận ngươi một đốn. Nguyệt Hải là Huệ Vương thúc cô nhi, ta cùng với nàng, bất quá huynh muội chi tình. Liễu Úy giật nhẹ khóe miệng, huynh muội chi tình, nàng sợ không phải như vậy cho rằng đi, nàng đối với thất vương gia, chính là lời nói lạnh nhạt, thờ ơ, đối với ngươi, một ngụm một cái lăng ca ca, kêu đến cũng thật ngọt. Lại kêu một lần, cái gì? Lăng ca ca, hắn nhìn, nàng, ta muốn nghe ngươi như vậy gọi ta.